Thân cấp đại ma đầu chương 472 tới chương 502. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngay trong nháy mắt khi Hạ Bình trốn vào không gian giới chỉ, đại trận này lập tức sụp đổ, một đoàn năng lượng khổng lồ hội tụ ở trung tâm trận pháp, thiên địa nguyên khí trăm vạn lần chấn động, thoáng cái liền nổ tung lên. Âm âm âm âm, phạm vi trăm dặm đều bị luồng năng lượng kinh khủng này tác động đến, quét ngang hết thảy, mắt thường cũng có thể thấy được dao động từ trung tâm trận pháp bắt đầu lan ra, nhanh chóng lan tràn bốn phương tám hướng. Luồng năng lượng dao động này phá hoại vô cùng kinh người, tới đâu là hủy diệt tất cả, núi đá ầm ầm sụp đổ ngay dưới luồng năng lượng đáng sợ đó, sang bằng thành đất bằng, bùn đất bị chấn bay mấy chục dặm. Mặt đất sụp đổ mấy ngàn mét, xuất hiện một cái hố sâu màu đen cực lớn, xuất hiện hơn vạn vết rạn nứt, kéo dài mấy dặm, biến thành dấu vết lưới nhện. Luồng chấn động này giống như mười mấy cấp động đất, không chỉ khiến cho mỏ khoáng của yêu linh rung rẩy mà còn ảnh hưởng đến hơn 1000 dặm xung quanh thành Tây Hoang, thậm chí cũng có thể cảm nhận được chấn động nhẹ nhàng. Về phần những yêu quái võ sư cảnh kia, chúng nó căn bản là giãy giụa, ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có, trong nháy mắt đã bị cổ năng lượng này tác động đến, hóa thành bột mịn. Giữa bầu trời cũng xuất hiện một đám mây hình nấm to lớn, gần sóng đáng sợ xông thẳng lên trời, phá tan một đám mây đen trên bầu trời, sát khí vô tận trong nháy mắt tiêu tán. Trung tâm trận pháp cũng sinh ra nhiệt lượng kinh khủng, nhiệt lượng kinh người, thậm chí khiến đất cát cũng kết tinh, một ít nham thạch bùn đất đều bị đốt thành dung nham, giữa không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Trọn vẹn qua nửa giờ, chấn động nổ tung như thế mới dừng lại, mà khói bụi màu đen cũng theo khí lưu phiêu tán bốn phía, khôi phục yên tĩnh trước đó. Đã kết thúc rồi sao? Hạ Bình trốn trong nhẫn không gian, tinh thần lực của hắn cảm nhận được tình huống bên ngoài, có sự bảo vệ của nhẫn không gian, năng lượng đáng sợ bên ngoài căn bản không thể xâm nhập vào. Nhưng hắn cũng biết uy lực bạo tạc đáng sợ cỡ nào, phỏng chừng tông sư cảnh cũng sẽ tử vong trong nháy mắt, khí hóa. May mắn là nhẫn không gian được hãm sâu trong đất bùn, cho nên không bị thổi vào chỗ nguy hiểm gì. Hay là còn may mắn tại địa phương cách trận pháp không xa này. Hắn cảm giác bên ngoài không có nguy hiểm gì, vèo một tiếng, thân hình lập lòe, lúc này liền từ bên trong không gian giới chỉ đi ra. Thật là thê thảm. Hạ Bình nhìn khắp bốn phía, chật chật tán thưởng, hắn cũng coi như là bị uy lực bạo tạc vừa rồi chấn động đến, chung quanh nơi này còn có rất nhiều núi đá lớn, nhưng mà giờ phút này đều bị san thành bình địa, tạo thành một vùng bình nguyên rộng trăm dặm. Trên mặt đất toàn bộ đều là đất khô màu đen, trung tâm còn có lượng lớn nham thạch nóng chảy màu đỏ chảy xuôi. Trừ việc không lan xạ, uy lực như vậy đã không khác gì bom hạt nhân. Nếu như không có không gian giới chỉ bảo hộ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những yêu quái kia đều chết hết rồi sao? Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, một con yêu quái cũng không nhìn thấy, toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí ngay cả thi thể cũng không thấy. Đoán chừng toàn bộ chúng nó đều đã triệt để tử vong trong trận bạo tạc vừa rồi, ngay cả thi thể đều bị nhiệt độ cao đáng sợ trong nháy mắt khí hóa, biến mất giữa thiên địa. Vèo hưu, ngay trong nháy mắt này, xa xa bỗng nhiên có một đạo kình phong màu đen sắc bén đánh tới, vô cùng đáng sợ, xé rách không khí, quả thực còn nhanh hơn so với đánh lén, ẩn chứa sát ý kinh khủng. Đi bộ. Hạ Bình theo bản năng thi triển bộ pháp này, lưng ngưng tụ hai cánh trong suốt, bước chân nhẹ nhàng sang bên cạnh, chỉ trong chớp mắt đã di chuyển mấy chục mét, tránh né đòn đánh này. Đông một tiếng, luồng kình phong này công kích về phía xa, trong nháy mắt đã xé rách mặt đất ở phía trước, tách thành hai nửa, để lộ một khe rãnh sâu. Thậm chí kình phong màu đen này ẩn chứa kịch độc, để thổ địa bốc lên chất lỏng màu đen, không ngừng quay cuồng bốc lên bong bóng, trong không khí tràn ngập mùi tanh tưởi đáng sợ, làm người phát lạnh. Hạ Bình híp mắt, lập tức nhìn về phía xa, chỉ thấy có mười mấy con yêu quái xuất hiện, thân thể chúng giống như được bao trùm bởi một đoàn năng lượng màu vàng, nhưng lúc này đã ảm đạm đi không ít, dường như năng lượng đã cạn kiệt, sắp biến mất. Mà người ra tay đánh lén gã, lại chính là 13 bọ cạp của đám yêu quái trước đó. Yêu quái đứng bên cạnh nó đều là thủ hạ tâm phúc của bọ cạp 13, mỗi người đều là võ sư cảnh giới cửu trọng thiên, chỉ là bây giờ gặp phải trận pháp tự bạo tập kích, mỗi người bọn nó đều bị chấn động thành trọng thương. Bên ngoài thân thể bọn chúng đều toát ra từng vết máu, lít nhà lít nhít, thân thể lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương, có cánh tay cũng mất một cái, có chân cũng bị quăng ra một cái, có ngực xuất hiện một lỗ máu. Tuy không biết bọn chúng dựa vào phương pháp nào mà tránh thoát được vụ nổ tung chắc chắn phải chết, nhưng hiển nhiên là bọn chúng cho dù còn sống, trên thân cũng bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Thực lực bản thân đã không đủ một thành, nhiều lắm tương đương với võ sư ngũ trọng thiên. Nhân loại. Hạc Tam trừng mắt nhìn Hạ Bình, giận dữ quát một tiếng, dám ra tay ám toán Hạc Thập Tam ta, lá gan của ngươi quá lớn. Hôm nay ta không giết ngươi, Hạc Thập Tam thề không làm yêu. Hắn ta tức muốn nổ phổi. Vì kiến tạo thiên yêu quán thâu đại trận, hắn không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, lãng phí bao nhiêu thời gian, có thể nói là tán gia bại sản, dốc hết toàn lực. Thế nhưng hiện tại, dù là tên nhân loại trước mắt này, chỉ vẹn vẹn một tảng đá đã hoàn toàn bị hủy diệt, thậm chí hơn 1.000 thủ hạ hắn mang đến cũng đã chết hết 9 phần. Nếu không phải trên người hắn còn có một bảo vật có khả năng phòng ngự một lần, có thể chống đỡ đòn bạo tạc đạn hạt nhân tấn công. Nếu không thì ngay cả hạt nhân 13 kia cũng sẽ chết trong trận bạo tạc kinh thiên động địa vừa rồi. Có thể tưởng tượng được, bây giờ sự phẫn hận của hắn đối với Hạ Bình, Tam Giang Thủy cũng không cách nào rửa sạch được, hận không thể tru diệt cửu tộc của hắn. Lập thề không vì yêu vậy các ngươi liền chết đi. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức xuất thủ, bột một tiếng, hắn lấy ra địa ngục chi mâu từ trong không gian giới chỉ, trong nháy mắt, hắn đâm một mâu về phía bọ cạp và yêu quái. Lúc này, phong vân biến sắc thanh trường mâu này được truyền vào chân nguyên hùng vĩ trên người Hạ Bình, một cổ lực lượng mạnh mẽ tràn ra, giống như khí tức địa ngục vậy, sẽ nát hết thảy, thế gian bất kỳ thứ gì cũng không thể ngăn cản, lợi hại vô song. Trong hư không, tự hồ truyền đến từng tiếng tru lên thống khổ của ma quỷ, gào khóc thảm thiết. Cái gì? Mãn Tam chờ yêu quái nào ngờ được nhân loại này hèn hạ như vậy, quả thực là thừa dịp bọn họ sinh bệnh, liền muốn mạng bọn họ, vô sĩ tới cực điểm, giang hồ đạo nghĩa cũng không nói. Một câu cũng không nói nhảm với bọn họ, trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ, hung ác tới rối tinh rối mù. Bịch bịch. Hai ba con yêu quái phía trước ý đồ ra tay, đấm ra một quyền, yêu lực bộc phát, muốn ngăn cản địa ngục mâu này. Thế nhưng, chúng không cách nào ngăn cản được. Trường mâu địa ngục này bùng phát ra khí tức sắc bén, dù là vỏ ngoài của chiến hạm cũng không chống đỡ nổi, hợp kim loại kinh khủng đến nổi đều như đầu hũ đang thoải mái cắt ra. Thử hỏi bọn chúng yêu quái này còn ngăn thế nào được nữa? Phịch một tiếng, thân thể ba con yêu thú võ sư cảnh lập tức bị hư ảnh trường mâu xuyên thủng, ngực đều xuất hiện một lỗ máu, giống như bị đóng đinh giữa không trung. Hạ Bình xoay nhẹ trường mâu, khí kình nổ mạnh, ầm một tiếng, thân thể của chúng lập tức bị tạc thành vô số miếng thịt, chết thảm tại chỗ. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi bò cặp 13 gào to một tiếng, vốn dĩ bị Hạ Bình hại chết nhiều thủ hạ như vậy, lại còn phá hủy kế hoạch nhiều năm của hắn, cũng đã bắt hắn phải bầm thay nhân loại thành muôn mảnh rồi. Bây giờ nhân loại chết tiệt này lại còn dám ở trước mặt nó, một mâu đâm chết ba người, đây quả thực chính là tưới dầu vào lửa, nhịn phân tiểu nó cũng không nhịn được. Oanh oanh. Một tiếng rít gào tuôn ra, toàn bộ thân thể của nó tuôn ra yêu khí màu đen vô cùng, đánh nứt đại địa, thậm chí những yêu khí màu đen này ẩn chứa kịch độc đáng sợ đến cực hạn. Đây chính là hắc hạt độc bò cạp thiên phú của tộc bò cạp. Một khi lây dính những độc tố này, cho dù là cường giả tông sư cảnh cũng sẽ trong mấy hơi thở liền mất mạng. Mà hạt tộc dựa vào loại thiên phú kịch độc này, hoành hành không kiên kỵ trong rất nhiều đại yêu, làm cho vô số người vừa nghe đã sợ mất mật. Trong nháy mắt, nó xông tới, một quyền đấm ra, toàn bộ mặt đất đều bị cổ lực lượng khổng lồ này đánh cho sụp đổ. Yêu khí màu đen ngưng tụ thành quyền kình, có uy lực đánh nát núi lớn. Thức thứ nhất trong vạn thú quyền bạo viên Chu Y Hạ Bình hai tay ôm tròn, bước ra một bước, chân nguyên trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thiết Chu Y to lớn, có thể đập núi, xé rách đại địa. Không khí vặn vẹo, đều sinh ra ảo giác đáng sợ, tựa hồ hắn hóa thân thành một con bạo viên, khí thế ngưng tụ thành thực chất, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc hắn ở cảnh giới võ giả. Nếu như lúc trước chỉ là có khí thế, cũng không có thực chất, thì hiện tại cả người hắn tựa hồ ẩn chứa huyết mạch bạo viên, phản phất có được lực cuồng bạo viễn cổ bạo viên. Thình thịch thình thịch. Lúc này, luồng kinh khí mạnh mẽ này đập tới, nó giống như Thái Sơn áp đỉnh, va chạm với hạt thập tam. Ầm ầm ầm ầm. Vô số đạo kinh khí liên tục nổ tung, bộc phát ra từng đợt tiếng vang thật lớn, mặt đất rung động lắc lư, xuất hiện mười mấy cái hố to, đá vụn từ bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Nhưng mà những khí độc màu đen kia lại không bị đánh bay, chúng nó lan tràn tới, tràn ngập bốn phía, dường như có ý thức sinh mệnh, muốn bao vây thân thể Hạ Bình. Đi chết đi. Hạt thập tam lộ ra ánh mắt ngoan độc, cho dù nhân loại này có thể ngăn cản quyền kình của mình, nhưng một khi bị độc khí xâm chiếm phế phủ, cũng sẽ lập tức bị độc phát mà chết. Những yêu quái khác cũng thương hại nhìn nhân loại trước mắt này, cho rằng nhân loại này chết chắc rồi, cho dù nhân loại có thể tu luyện võ đạo thần công, lực lượng có thể ngang ngửa với yêu tộc. Nhưng không có thiên phú chủng tộc, trên chiến đấu thực chất cũng không biết ăn thiệt thòi bao nhiêu, đặc biệt là gặp phải yêu quái như hạt tộc, không cẩn thận sẽ bị độc chết. Cho dù là võ sư đỉnh phong nhân loại, cũng không dám chiến đấu cùng bọ cạp 13, sợ trúng kịch độc của đối phương. Oanh oanh. Thế nhưng không đợi gã đắc ý, thân thể Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thể phách tựa hồ có một con chim thần cư trú, phát ra tiếng kêu, một ngọn lửa màu đỏ sậm khủng bố từ mỗi lỗ chân lông toát ra. Mà khí độc màu đen ở gần, lập tức bị những ngọn lửa này thiêu đốt, rung động xì xì, thời gian chỉ mấy hơi thở, những khí độc này đã bị thiêu đốt không còn một mảnh, cái gì cũng không lưu lại. Cái gì mà làm sao có thể? Bò cạp 13 đều bối rối, trợn mắt há mồm. Hạt độc như vậy vô cùng đáng sợ, coi như là ngọn lửa bình thường cũng không cách nào tiêu diệt được nó, trục xuất. Bằng vào hạt độc, nó thường xuyên vượt cấp khiêu chiến, không biết đã chém giết không biết bao nhiêu cường địch. nhưng bây giờ gặp phải nhân loại này, thế mà bị đối phương một mồi lửa thiêu đốt. Nhưng nó làm sao biết hỏa diễm đáng sợ trong cơ thể Hạ Bình, hấp thu thái dương tinh hoa, thậm chí còn ẩn chứa huyết mạch hỏa diễm của địa ngục Kim Mô, đã có một tia hình thức ban đầu của tam muội chân hỏa trong truyền thuyết. Cho dù là nước cũng không có cách nào tiêu diệt ngọn lửa này, chỉ là một ít bọ cạp độc căn bản không làm gì được nó, trong nháy mắt sẽ bị đốt thành tro bụi, cái gì cũng không giữ lại. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, phát giác được ba người bọ cạp đang sững sờ trong chốc lát, đây là sơ hở trí mạng, hắn không chút do dự trong nháy mắt công kích tới bọ cạp 13. Hắn ta tiến lên trước một bước, cách không tung một chưởng. Cả người hắn tự hồ hóa thành một con gấu to núi rừng, không khí vặn vẹo, phản phất thân thể của hắn cao lên 5 thước, vô cùng khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống chúng yêu. Chỉ một bước đạp tới đã khiến cả núi lở đất rung, đại địa vỡ vụn. Tiếp theo một chưởng vỗ xuống không trung, không khí nổ tung, bốn phía bàn tay đã trở thành khu vực chân không. Nguồn sức mạnh này nghiền ép xuống, khí kình chấn động, rõ ràng còn chưa đánh xuống, nhưng khí kình đã đem mặt đất chấn thành một vết tích đường kính 10 mét, đá vụn trên mặt đất đều bị chấn thành bột mịn. Vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ oanh oanh. Bọ cạp 13 giờ không kịp chuẩn bị, thân thể lại mạnh mẽ chịu một chưởng này, đơn giản giống như bị hùng tộc tát một chưởng, lực lớn đáng sợ mấy chục vạn cân lập tức bùng nổ. Yêu khí phòng ngự trên người nó lập tức nổ tung, vỡ vụn từng tấc, thậm chí ngay cả mặt ngoài thân thể cứng rắn lăn giá, trong khoảnh khắc này cũng bị đập thành bột mịn. Toàn bộ thân thể không chống đỡ nổi cự lực này, lập tức giống như sâu bọ, bị đập trên mặt đất, răng rắc vang lên, hãm sâu mặt đất mười mấy mét, xương gãy vỡ, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi lớn. Không có khả năng. Hạc Tam sắc mặt dữ tợn, không nhịn được hét rầm lên. Nó tự xưng là thiên kiêu yêu tộc, tương lai trở thành vương, thậm chí còn có giả vọng thống trị vạn yêu sơn, giả tâm bừng bừng, nhân loại nho nhỏ căn bản không bị nó để vào mắt. Thế nhưng hiện tại, nó lại bị con người đập mạnh xuống mặt đất tựa như sâu bọ trọng thương, đây quả thật là sỉ nhục to lớn không cách nào xóa nhòa, lúc nào thì nó sẽ là hạt thứ 13, đường đường là con của Hắc Hạc Vương, huyết mạch cao quý, sừng sững dưới vạn yêu, yêu vương tương lai, không ngờ lại bị nhân loại nho nhỏ đánh cho thành cái dạng này. Dù là ai đi chăng nữa cũng không thể tưởng tượng nổi sự oán hận, nghẹn khuất cùng khuất nhục của nó lúc này. Chết đi. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, nắm chặt nắm đấm, cách không một quyền giết chết toàn bộ bò cạp, trên người hắn tuôn ra sát khí đáng sợ đến tận cùng, chấn động thiên địa. Nhân loại, mau dừng tay. Nó là con trai của yêu tộc, lại có 72 đồng yêu vương Hắc Hạc Vương, nó cũng dám giết, người không muốn sống nữa rồi. Người muốn khơi mào sự đại chiến giữa yêu tộc và nhân tộc sao? Đền tội nghiệp như vậy ngươi có gánh nổi không? Làm ra những chuyện như vậy, toàn bộ Vân Tiêu giới đều không tha cho ngươi nhìn thấy loại tình huống này, hơn 10 yêu quái võ sư cảnh bên cạnh đều gầm lên một tiếng, lòng nóng như lửa đốt, nếu như bọ cạp 13 bị nhân loại chém giết ở nơi này. Như vậy cho dù chúng nó có thể sống sót trở về, cũng nhất định sẽ bị Hắc Hạc Vương tức giận xé thành mảnh vụn, cho nên bất kể như thế nào, chúng nó đều không cho phép Hạ Bình làm ra loại chuyện này. Siêu chúng nó lập tức ra tay, ngăn cản trước mặt Hạc Thập Tam, ra quyền như gió, cùng Hạ Bình đối kháng. Bịch bịch. Quyền kình chấn động, trong nháy mắt nổ tung giữa không trung, mặt đất cũng bị cổ khí kình này đánh ra một cái hố to, xa xa mười mấy khối nham thạch to lớn đều bị đánh rách, mấy chục khối đá vụn bay ra bốn phương tám hướng. Trên mặt đất xuất hiện mười mấy vết nứt kéo dài hàng trăm mét, phát ra tiếng răng rắc. Giết tên nhân loại này. Một con yêu quái võ sư cảnh gầm lên một tiếng, chấn nứt không khí, hình thành sóng âm. Siêu ra lệnh một tiếng. Hơn 10 đầu yêu quái lập tức động thủ. Chúng phân bố tại những vị trí khác nhau, tự hồ tạo thành một cái trận pháp, yêu khí trên người tuôn trào ra, nối liền một chỗ với nhau. Nếu như có người từ trên cao nhìn xuống, sẽ hình thành từng đường công khí tức lẫn nhau, thình lình tổ hợp thành hình dáng một con bọ cạp khổng lồ. Đây là trận pháp Hắc Hạc tiếng tăm lừng lẫy của yêu tộc. Một khi tổ hợp thành chiến trận, như vậy liền có thể dung hợp hơn 10 yêu quái yêu khí, hô ứng lẫn nhau, sức chiến đấu tăng trưởng mấy chục lần. Đủ nghiền ép kẻ địch so với chính mình càng cường đại hơn. Cho dù là những yêu quái này hiện tại cũng đã bị thương thế nghiêm trọng, nhưng là tạo thành này Hắc Hạc chiến trận, như vậy thực lực cũng sẽ không ngừng đề cao, lực công kích khủng bố đến rối tinh rối mù. Sở dĩ hắn không chút do dự sử ra chiến trận Hắc Hạc, lấy lớn hiếp nhỏ lấy nhiều ức hiếp ít chính là vì muốn trong nháy mắt giết chết nhân loại này. Nếu không theo thời gian trôi qua, thương thế trên người bọn chúng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vậy tự nhiên phải dùng lực lượng sấm sét tiêu diệt kẻ địch, nếu không đêm dài lắm mộng. Thậm chí còn có thể lật thuyền trong mương. Âm yêu khí trên người mười mấy con yêu quái bùng nổ, bay lên giữa không trung, dung hợp lại với nhau, vậy mà ngưng tụ thành một con bò cạp khổng lồ, nó vẫy đuôi, tỏa ra khí thế kinh khủng. Con bò cạp này giống như ẩn chứa uy thế của yêu vương, xông về phía Hạ Bình, muốn xé hắn thành từng mảnh nhỏ. Kim quang kính trong nháy mắt này, Hạ Bình lập tức lấy ra từ trên người một kiện bảo khí kim quang kính khác, đây là kiện bảo khí hắn lấy được trên người Nhiếp Chấn, một khi kích phát, có thể bộc phát ra uy lực đáng sợ. Mặc dù ở bên ngoài, vì tránh cho Nhiếp gia biết được mình đã giết Nhiếp Chấn, hắn không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng vùng đất hoang dã ở mạch khoáng yêu linh này cũng không có người khác nhìn thấy hắn, như vậy hắn tự nhiên có thể tùy ý sử dụng, không lo lắng bí mật bị tiết lộ ra ngoài. Oanh oanh. Chân nguyên trên người hắn truyền vào, lúc này tấm gương lớn bằng bàn tay này lập tức chấn động lên, mình vàng bốn phía khung gương phát ra ánh sáng, không ngừng rung động lắc lư, tựa hồ năng lượng vô cùng hội tụ ở trung tâm tấm gương. Thậm chí hỏa diễm chân nguyên trên người hắn được truyền vào, càng khiến tấm gương này nóng lên, tiếp nhận năng lượng của Thái Dương tinh hoa, làm cho chiếc gương này tựa hồ có thể phát huy ra lực lượng càng thêm đáng sợ. Là cái gì vậy? Trái tim bọn yêu quái này lập tức cảm nhận được một tia hồi hộp, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này, xung đột vừa chạm nhau, chúng nó cũng không có biện pháp lui về phía sau. Dê! Yeah. Hạ Bình cầm tấm gương này lên. Vèo hư hư. Trong khoảnh khắc này, tấm gương này trong nháy mắt kích phát ra một đoàn kim quang to bằng cánh tay, ngưng tụ thành thực chất, tựa hồ ẩn chứa lực phá hoại cực hạn, còn có lực lượng hỏa diễm đáng sợ, giống như hào quang mặt trời. Đạo kim quang này lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt hướng phía bầy yêu quái kết thành trận pháp oanh kích tới. Ầm một cái, con bọ cạp do yêu khí ngưng tụ thành lập tức bị ánh sáng vàng xuyên thủng, ngọn lửa thiêu đốt phân tán ra bốn phía, đốt cháy đám yêu khí này không còn một mảnh, hoàn toàn tịnh hóa. Răng rắc vang lên, chiến trận hắc hạt vốn mạnh mẽ vô địch trong nháy mắt vỡ vụn, mười mấy đầu yêu quái bị cắn trả, thân thể chúng nó bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động thành trọng thương, nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không có khả năng. Bảo khí, trên người ngươi còn có một kiện bảo khí. Một đầu yêu quái hét ầm lên, hắn cơ hồ muốn điên rồi. Người bình thường có một kiện bảo khí thì rất mạnh, nhưng mà tiểu tử này không chỉ có một kiện, hơn nữa còn có kiện thứ hai. Hạc Tam có chút bối rối, trong lòng nó ghen tị đến xanh cả ruột, nghĩ hắn chính là nhi tử được Hắc Hạc Vương sủng ái nhất, nhưng cũng cầu xin thật lâu, mới cho phụ thân mình tạm thời cho nó mượn một kiện bảo khí. Thế nhưng nhân loại hèn mọn này trên người thế mà lại có hai kiện bảo khí, thật sự là quá không công bằng, giữa người và yêu khi nào chênh lệch lớn như vậy, còn giảng không bình đẳng nữa. Không được, trên người tên nhân loại này có bảo khí, căn bản đánh không lại. Chạy mau đi, chúng ta cho dù liên thủ thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Kinh nghiệm chiến đấu của mười mấy con yêu quái cực kỳ phong phú, chúng nó lập tức biết, dựa theo thân thể trọng thương của chúng nó, sức chiến đấu trước mắt căn bản không chống đỡ nổi loài người có được bảo khí đáng sợ này. Bởi vậy, chúng nó lập tức liền sinh ra thoái ý, dù sao chúng nó vẫn là yêu quái có được tiền đồ rất tốt, không cần phải chết ở nơi này. Đi chết đi, ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn đã sử ra kim quang kính thì tuyệt đối sẽ không để đám yêu quái này đào mệnh. Nếu không bản thân có chuyện kim quang kính bị bại lộ, những yêu quái này còn trắng trợn tuyên dương, lập tức sẽ bị Nhiếp gia biết mình giết chết hung thủ Nhiếp Chấn, đến lúc đó nhất định sẽ rước lấy lửa giận của Lang Vương Nhiếp Vô Đạo. Đương nhiên, cũng có thể những yêu quái này sẽ không nói chuyện này ra. Nhưng hắn sẽ không mạo hiểm những nguy hiểm này, trên thế giới chỉ có người chết mới có thể bảo vệ kín kẻ nhất. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, hắn lần nữa rót chân nguyên trên người vào, kim quang cảnh lập tức bộc phát ra từng đạo hào quang màu vàng, oanh kích bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc này, những yêu quái kia, có con định vỗ cánh chạy trốn, có con định công kích Hạ Bình Nhiễm hộ đồng đội, có con định nhảy lên giữa không trung, có con định ôm bọ cạp bị thương lên. Nhưng tại trong nháy mắt này, thời gian tự hồ đều ngừng lại, chúng đều bảo trì nguyên bản động tác, căn bản không cách nào di động một bước, kim sắc quang mang lập tức tới. Không, không trốn mau, mau tránh đi a. Hạc Thập Tam cảm nhận được sự uy hiếp trí mạng của kim quang này, không khỏi kêu lên một tiếng. Thế nhưng đối mặt với tốc độ của kim quang, bọn chúng căn bản không có cách nào né tránh, thân thể đều không thể kịp phản ứng, chỉ là nhìn thấy một tia sáng xuất hiện, một giây tiếp theo kim quang đã đến trước mặt bọn chúng. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo kim quang xuyên thủng thân thể những yêu quái này, ngực đều xuất hiện một lỗ máu thật lớn, thậm chí cổ lực lượng mạnh mẽ này bộc phát trên thân thể bọn chúng, trăm ngàn đạo khí kình va chạm lẫn nhau, xé rách hết thảy. Ầm một tiếng, thân thể mười mấy con yêu quái ở đây bị tạc thành phấn vụn, chia năm xẻ bảy, huyết nhục bay tán loạn, rơi trên mặt đất, huyết dịch nhiễm đại địa, rung động xì xì. Bảo khí thật mạnh. Hạ Bình siết nắm đấm, hắn cảm thấy mặt gương này uy lực mạnh mẽ, có thể nâng cao lực công kích lên mấy lần, cách mấy dặm là có thể đánh chết địch nhân, hung mạnh đến mức rối tinh rối mù. Thậm chí tấm gương này và khí công của mình rất phù hợp, dung hợp năng lượng Thái Dương tinh hoa của hắn, tựa hồ còn khiến công kích của tấm gương này uy lực mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. So với lúc trước Nhiếp Chấn sử dụng tấm gương này càng thêm đáng sợ. Bất quá tương đối đáng tiếc chính là, tấm gương này không thể tùy ý sử dụng, nếu không Nhiếp gia phát hiện có chút phiền phức, sợ rằng sẽ rước lấy Nhiếp gia điên cuồng trả thù. Chẳng qua nếu ta có thể tấn thăng đến cảnh giới vương giả, thì không cần phải lo lắng chuyện Nhiếp gia báo thù, có thể tùy ý sử dụng tấm gương này. Hạ Bình càng ngày càng khát vọng vào việc thực lực mình tăng lên. Đùng một cái, một tảng đá vỡ vụn, Hạc 13 từ trong hố sâu bò cạp đứng dậy đi ra, còn mắt nó đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, trên người tràn ngập sát khí kinh khủng. Nhân loại, ta muốn ngươi chết. Vẻ mặt bò cạp 13 trở nên dữ tợn, rít gào một tiếng, nó lập tức lấy ra từ trên người một tấm phù lục màu đen, phanh một tiếng, xé tờ phù lục thành từng mảnh. Rầm rầm một cái, những mảnh phù lục này hóa thành một đoàn năng lượng màu đen, nhanh chóng hòa làm một thể, giữa không trung thình lình xuất hiện một đầu bò cạp yêu màu đen do năng lượng tạo thành. Trên người nó tràn ngập yêu khí kinh khủng, phô thiên cái địa, tựa hồ đạt đến cảnh giới tông sư hợp nhất giữa trời đất. Nó chỉ vung vẫy một cái càng mà thôi, khí kình thiết cắt, thoáng cái đã cắt đứt đại địa. Tại sao lại là tông sư cảnh yêu quái? Hạ Bình lập tức cảm nhận được bỗng nhiên con bọ cạp màu đen này thực lực đạt đến tông sư chi cảnh, thậm chí cổ khí thế này còn đáng sợ hơn so với thành chủ Tây Hoang thành Quách Đông Hải. Nó chỉ phi hành ở giữa không trung, không nhúc nhích, chỉ dựa vào khí thế có thể ép nát một tảng nham thạch cực lớn thành mảnh nhỏ, khiến đại địa chấn nứt ra. Vấn đề là, không phải là sinh linh không cho phép cảnh giới tông sư xuất hiện ở mạch khoáng yêu linh sao? Vì sao con yêu quái này có thể xuất hiện ở chỗ này mà Hạ Bình nghĩ mãi không ra? Vậy mà ép ta dùng phù lục yêu vương phù lục trác vương giao cho ta 13 nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ tới cực điểm, hôm nay ta không hành hạ ngươi đến mức không thành hình người, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nó căm hận tới cực điểm. Chỉ là nó bị Hạ Bình phá hủy kế hoạch mà nó vất vả chuẩn bị mấy năm, nó hận Hạ Bình thấu xương, cho dù là tam giang thủy cũng khó mà rửa sạch. Mà hiện tại tiểu tử này ra tay tàn nhẫn, giết sạch những thủ hạ tinh nhuệ bên cạnh mình, để nó trở thành tên độc thân sĩ, đây quả thực chính là cừu hận không chết không thôi. Hắn đã bất chấp tất cả, lập tức lấy ra lá bài tẩy cuối cùng của mình. Yêu Vương Phù. Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn đã từng nghe qua cái tên tương tự, có người nói sau khi đạt đến cảnh giới vương giả, năng lượng trong cơ thể đã xảy ra biến hóa cực lớn, thoát thai hoán cốt, có thể chế tạo bùa chú thượng cổ trong truyền thuyết, thậm chí còn có thể luyện chế ra đủ loại bảo khí có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Mà mỗi một tấm thượng cổ phù đều ẩn chứa uy lực đáng sợ, hoặc là nắm trong tay hỏa diễm, hoặc là nắm trong tay hàn băng, hoặc là xuyên qua không gian, hoặc là thao túng đại địa vân vân, vô cùng thần kỳ. Yêu Vương phù này phỏng chừng cũng là một tấm phù lục uy lực mạnh mẽ do Hắc Hạc Vương chế tạo, mặt trên ẩn chứa một tia lực lượng của Hắc Hạc Vương, có thể ngưng tụ một cổ năng lượng khôi lỗi, tương đương với hóa thân ngoại thân. Khôi lỗi này có được chiến lực tông sư cảnh đỉnh phong. Bất quá muốn chế tạo một phù lục như vậy cần hao phí tinh lực cực lớn, cùng với tài nguyên, cho nên mỗi một phù lục đều cực kỳ trân quý, không phải sống chết trước mắt cũng sẽ không sử dụng. Về phần vì sao Yêu Vương phù có thể sử dụng, đoán chừng nó bị quy tắc thiên địa nơi đây nhận định là vũ khí, cũng không phải là sinh linh, cho nên không có bất kỳ hạn chế nào. Không ngờ ngươi còn có ác chủ bài như vậy, xem ra nội tình của ngươi thật thâm hậu. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, nhìn chằm chằm vào bọ cạp thứ 13. Ta ơi là trứng của ngươi. Hạc Tam rít lên một tiếng, đã chết đến nơi rồi, còn ở nơi này giả vờ giả việc, đừng tưởng sở hữu hai kiện bảo khí là có thể không chết. Dưới uy lực của Yêu Vương phù, không đạt tới cảnh giới yêu vương chỉ có đường chết mà thôi. Nhưng mà ta ngược lại phải cảm ơn ngươi một tiếng, bởi vì sau khi giết ngươi, có thể đạt được hai kiện bảo khí, coi như miễn cưỡng bổ sung tổn thất trước đó của ta, không đến mức mất cả vốn lẫn gốc. Con mắt nó tham lam nhìn kim quang cảnh và địa ngục chi mâu trên tay Hạ Bình. Hiện tại nó đang quán thâu thiên yêu đại trận triệt để bị hủy, tiêu phí toàn bộ tài nguyên là giỏ trúc múc nước, thậm chí thủ hạ tinh nhuệ đều chết không còn một mảnh, đã là một người cô độc, hao tổn đến một sợi lông cũng không còn. Bởi vậy nó hận không thể cướp sạch toàn bộ thân gia của Hạ Bình. Như vậy mới có thể giảm bớt tổn thất của mình. Bất quá xem uy lực hai kiện bảo khí này, tự hồ cũng cực kỳ bất phàm, giá trị không kém, nếu có thể đạt được có lẽ không chỉ có thể hoàn toàn nợ nần, thậm chí còn có thể kiếm được một khoản lớn, việc này xem như may mắn trong bất hạnh rồi. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, thủ hạ của ngươi cũng bị ta giết sạch không còn một mảnh, ngươi còn trở thành một tên độc thân lưu manh, thậm chí ngươi còn bị ta đánh cho nửa tàn phế, vô cùng thê thảm. Giờ ỷ vào một tấm yêu vương phù, muốn giết ta đoạt bảo, người không khỏi có chút cuồng vọng. Hắn hờ hững nhìn vào bọ cạp 13. Đánh rắm bọ cạp 13 cười nhạt, rốt cuộc ai mới thật sự là cuồng vọng, biết cái gì là tông sư cảnh ngưng luyện cương khí không, thiên nhân hợp nhất, võ đạo kỹ xảo xuất thần nhập hóa, một người một mình ngăn cản thiên quân, đây chính là tông sư. Nhân vật như vậy một tay có thể bóp chết ngươi, như là con kiến đơn giản, để ngươi không thể giãy giụa. Ta cũng lười nói nhảm với ngươi, một tát đập chết tên nhân loại ngươi. Lên, giết hắn. Nó điều khiển yêu vương phù, lệnh cho con rối năng lượng này đi tiêu diệt Hạ Bình. Oanh oanh. Chỉ thấy con khôi lỗi bọ cạp màu đen này khẽ động, lấy thân thể của nó làm trung tâm, trong nháy mắt liền bùng nổ ra khí thế khủng bố, dường như mấy dặm xung quanh đều bị khí thế này áp bách xuống, đại địa rung động. Chỉ là cảnh giới võ sư trước mặt tông sư, căn bản chính là sâu kiến, mặc kệ là lực lượng trên người hay là lĩnh ngộ võ đạo, chênh lệch thật lớn, giống như khác biệt giữa thỏ và mãnh hổ. cho dù mấy chục con thỏ cùng nhau lên, cũng sẽ bị mãnh hổ thoải mái tàn sát không còn một móng. Nực cười Hạ Bình bình tĩnh tự tin nói, ngươi có lá bài tẩy, ngươi nghĩ rằng ta không có lá bài tẩy sao? Vù một tiếng, hắn lập tức từ không gian giới chỉ lấy ra 2-3 viên tả xung kích cỡ nhỏ. Những viên ốc nhỏ này đánh tráo bản thân là cấm phẩm quân sự, tuyệt không cho phép lưu thông trên thị trường. Nhưng thành chủ Tây Hoang thành Quách Đông Hải vì cam đoan Hạ Bình an toàn, tránh cho thiên tài đại học Viêm Hoàng không cẩn thận ngã xuống, bị yêu tộc giết chết, vì vậy liền điều 2-3 viên bom hạt nhân nhỏ bé quân sự xuống. Mục đích chính là để đề phòng vạn nhất. Ta mắc kẹt. Nhìn thấy Hạ Bình lấy ra 3 viên đạn đạn cỡ nhỏ, khuôn mặt bọ cạp 13 màu xanh lục, nó cũng cùng nhân loại giao tiếp vô số lần, yêu tộc cùng nhân tộc cũng trải qua vô số lần chiến tranh. Không thể nào nó không biết vũ khí khủng bố này. Có điều đánh chết nó cũng không nghĩ tới, bình khí chiến tranh như vậy lại bị một con người đặt ở trên người, quá phạm quy. Một khi kích nổ, có lẽ cảnh giới tông sư sẽ bị nổ nát bấy, cũng chỉ có vương giả mới may mắn thoát khỏi. Chờ đã, dừng tay cho ta. Hạt tử lập tức kêu to, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, có chuyện gì từ từ nói, ngàn vạn lần đừng dẫn bạo hạt nhân, ngàn vạn lần đừng gây châm lửa a, nói cái rắm. Hạ Bình lười nói nhảm với hắn. Thằng nhãi này ý có yêu vương phù, cái đuôi thiếu chút nữa vẫn lên trời, cuồng vọng vô biên, còn muốn một chưởng vỗ chết hắn, giết người đoạt bảo. Bây giờ thấy mình có đạn hạt nhân bắn chết hắn, muốn hắn dừng tay, quả là nằm mơ. Người cái thằng điên này. Thấy Hạ Bình mặc kệ, y nguyên ném bom tới, Hạt Thập Tam bị dọa tiểu ra quần, nhanh chóng chạy trốn, ở chỗ này dẫn nổ bom hạt nhân nhỏ, người cũng sẽ bị nổ chết cùng một lúc đấy, có biết ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận không? Mặc cho bọ cạp 13 kêu gào như thế nào, Hạ Bình cũng đều ném 3 viên nhỏ hạt tương này ra ngoài, lực lượng cực lớn, góc độ chuẩn xác, đánh về phía Hạt Tam. Đồng thời hắn cũng cấp tốc tiến vào không gian giới chỉ, ẩn núp. Chặn nó lại, lập tức chặn nó lại. Hạt Thập Tam sắc mặt xanh mét, hướng về phía xa nhanh chóng chạy trốn, đồng thời điều khiển yêu vương phù nhằm ngăn cản 3 viên đạn đạn này. Con khôi lỗi năng lượng này không có cảm tình, cũng không biết sợ hãi, về một tiếng nó lập tức bay lên, đem 3 miếng nhỏ hạt châu này bao vây lại. Bịch bịch. 3 viên đạn nhỏ lập tức nổ tung, phương viên 10 dặm đều đang chấn động, trung tâm vụ nổ lập tức nổ thành một cái hố sâu đáng sợ, xâm nhập mấy chục thước trong lòng đất, nhàm thạch to lớn xung quanh đều bị nổ thành bột mịn. Một đóa mây hình nấm màu đen lập tức bay lên giữa không trung, nhiệt lượng đáng sợ tràn ngập bốn phía, mặt đất cũng xuất hiện từng vết rạn kinh người, kéo dài mấy dặm. Mặc dù uy lực của 3 miếng nhỏ này cũng không phải là lúc Thiên Yêu Quán Thâu đại trận tự bạo lớn như vậy, nhưng mà đối với tông sư cảnh mà nói, vẫn như cũ là lực lượng không cách nào địch nổi. Trong nháy mắt, con rối năng lượng bị nổ đến chia năm xẻ bảy, năng lượng của một cái yêu vương phù tiêu hao hết, biến mất giữa thiên địa. Mà bọ cạp 13 cũng bị cổ năng lượng cực lớn này trùng kích, bị chấn bay mấy dặm, nện mạnh vào một vách núi phía xa, lập tức vỡ ra một cái hố to, đá vụn lăn xuống đất. Bất quá bởi vì năng lượng khôi lỗi này tiến lên ngăn cản, đem uy lực 3 miếng hạt tử triệt tiêu hơn phân nửa, bọ cạp 13 cũng chỉ bị một chút thương tổn nhẹ, cũng không có bị nổ chết. Vèo một tiếng, cảm giác vụ nổ kết thúc, Hạ Bình cũng lần nữa từ không gian giới chỉ đi ra, cảm thụ được khí tức tồn tại của Hạt Thập Tam, hắn đuổi theo, chật chật, bị vụ nổ 3 hạt đạn cỡ nhỏ còn chưa chết, không hổ là yêu tộc, sức chiến đấu thì không cần nói, sinh mệnh lực thật sự là ngoan cường, so với con gián cũng không bằng. Hắn vô cùng cảm khái, cứ như vậy là đã giết được 13 con bọ cạp, sinh mệnh lực của yêu tộc đúng là quá ngoan cường. Nhân loại, ngươi đừng quá đáng. Hạt Tam giãy giụa, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, phụ vương ta dù sao cũng là 72 động yêu vương, nếu ngươi giết ta, ngươi có biết sẽ rước lấy bao nhiêu tai họa không? Nhân tộc và yêu tộc phát sinh chiến tranh, đến lúc đó ngươi sẽ bị đầu sỏ gây nên, không ai sẽ bỏ qua cho ngươi. Kể cả phụ vương Hắc Hạt Vương ta cũng không thể buông tha cho ngươi, dù cho tiến vào lãnh thổ nhân loại, cũng sẽ bắt ngươi ra đánh giết. Ngữ khí của hắn tràn đầy ý uy hiếp, ý đồ đe dọa Hạ Bình. À, vậy gọi phụ thân ngươi tới giết ta, ta ở đây chờ. Mặt Hạ Bình không chút biểu tình, một chưởng đánh xuống giữa trời, căn bản không để ý đến sự uy hiếp của hạt nhân 13, khí kình khủng bố chấn động, giống như gấu bạo hàng lâm. Đối với kẻ địch như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng. Hơn nữa giết một vương tử tôn sẽ bộc phát chiến tranh giữa yêu tộc và nhân tộc, tiểu tử này quá coi trọng bản thân mình rồi. Đừng nói là một hậu duệ yêu vương chết mất, dù có là một đầu yêu vương chết đi, chiến tranh cũng sẽ không dễ dàng bùng nổ. Dù sao chiến tranh giữa nhân tộc với yêu tộc trước đó cũng chỉ là trăm năm mà thôi, song phương đều tổn thất thảm trọng, còn tự mình liếm vết thương, sao lại vì một chút việc nhỏ mà lựa chọn chiến tranh. Bò cạp 13 muốn lừa mình, thật sự là quá để mắt trí tuệ của mình rồi. Tên điên thấy thế, bò cạp 13 tuổi liền biết lời nói của mình không dọa được Hạ Bình, nó vận chuyển yêu lực trên người mình, phịch một cái, trong nháy mắt kịch độc chi khí trên người bộc phát ra. Lấy thân thể nó làm trung tâm, trong vòng một dặm đều tràn ngập khí độc. tất cả sinh linh trong phạm vi này đều bị độc chết nhanh chóng, không còn một ngọn cỏ, ngay cả mặt đất cũng phản phất như bị ăn mòn, hóa thành đầm lầy màu đen. Đây là bí thuật liều mạng của tộc bò cạp, có thể đem độc khí tồn trữ trên người mình toàn bộ bộc phát trong nháy mắt, độc chết địch nhân, từ đó thu được sinh cơ chạy trối chết, môn bí thuật đào mạng này gần như mọi việc đều thuận lợi. Tuy nhiên muốn thi triển bí thuật này cũng cần phải bỏ ra đại giới cực lớn, hao tổn sinh mệnh lực, nhưng vì mạng sống, hao tổn chút sức sống nào cũng đáng. Thiêu đốt Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, ngọn lửa trên người lập tức bùng nổ, bao trùm khắp nơi trên cơ thể y, rầm rầm một tiếng, khói độc xung quanh đều bị đốt thành tro bụi, tinh lọc khu vực trong vòng mấy trăm mét. Mà chậm trễ như vậy, Hạc Thập Tam liền chạy hơn 1000 mét. Đáng giận, chuyện này độc không chết được hắn, thật sự là quái vật. Hạc 13 chửi bới một tiếng, tuy rằng nó sớm đã biết độc của mình giết chết Hạ Bình, nhưng mà trong lòng vẫn có một chút hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ thấy Hạ Bình vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, không có bị bất cứ thương tổn gì, nó vẫn uất ức không thôi. Chờ đó cho ta. Bò cạp 13 cắn răng nghiến lợi, chờ ta chạy ra khỏi nơi này, ta thề sẽ dùng hết tất cả biện pháp trả thù, đến lúc đó bất kể là ngươi, hay là thân nhân tộc nhân bên người ngươi, toàn bộ đều theo ngươi đi chết. Cửu tộc ngươi ta đều sẽ tru diệt. Nó chính là một tiểu nhân có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi, lòng dạ độc ác, phàm là người đắc tội nó, đều sẽ nghĩ hết mọi biện pháp trả thù, thẳng đến khi toàn bộ đối phương chết hết mới thôi. Muốn chạy. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, vèo một tiếng, hắn lập tức lấy trường mâu địa ngục ra, hai chân đứng trên mặt đất, tinh thần lực của hắn đã đắm chìm vào trong đó. Tay phải hắn siết chặt cây địa ngục chi mâu, phía trên phun trào khí tức màu đen, giống như có lực địa ngục xông ra, minh văn đều tản mát ra hào quang màu đen, tà ác không gì sánh được. Oanh oanh. Trong nháy mắt, một tay hắn đập về phía 13 con bọ cạp, cây địa ngục chi mâu này xé rách không khí, phía trên có chân nguyên xoay tròn kịch liệt, hình thành gió mạnh. Cái gì? Không đợi bọ cạp kịp nghĩ ra điều gì, trường mâu màu đen này lập tức ném mạnh tới, phốc một tiếng, trong nháy mắt liền xuyên qua hộ thân yêu lực trên người nó, tiếp theo xuyên thủng lồng ngực nó. Máu tươi văng khắp nơi, một lượng lớn máu phun ra. Lúc này, thân thể của hắn ngừng giữa không trung, phản phất bị trường mâu giữa không trung đóng chết, địa ngục chi mâu xuyên đến toàn bộ, điên cuồng xoay tròn. Cái này. Hạc Tam trừng to mắt, dường như không thể tin được, một cơn đau đớn kịch liệt trong nháy mắt liền lan tràn khắp đầu, lúc này nó mới biết được trái tim của mình vừa rồi đều bị trường mâu xuyên thủng. Đáng giận. Hạc Thập Tam ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng rống bi phẫn, nó chính là con cháu Hắc Hạc Vương, tiền đồ vô lượng, tương lai đó là phải kế thừa bảo tọa Hắc Hạc Vương. Thậm chí còn có một tia hy vọng chưởng quản núi Vạn Yêu thống trị Vạn Yêu, thế nhưng hiện tại nó lại bị một tên nhân loại hèn mọn giết chết, còn dùng trường mâu xuyên thủng trái tim mình. Toàn bộ hùng đồ bá nghiệp, toàn bộ giả tâm, kế hoạch toàn bộ đều bị một mâu này đánh phá thành mảnh nhỏ, thử hỏi nó làm sao cam tâm như thế. Thế nhưng mặc cho nó có không cam lòng như thế, cũng không tránh được kết cục tử vong. Thi thể của nó từ không trung rơi ầm xuống mặt đất. Hạc 13, chết. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình nhấp nháy, đi tới trước mặt bọ cạp 13, tinh thần lực cảm nhận, xác định Hạc 13 đã chết, khí tức sinh mệnh đều triệt để tiêu tán, đoán chừng coi như là thần tiên cũng cứu không sống. Đây chính là định thần châu. Hạ Bình ngoắc tay một cái, lúc này một hạt châu trên người 13 như thủy tinh rơi xuống tay hắn, hắn có thể cảm nhận được hạt châu này dường như ẩn chứa năng lượng thần bí. Oanh oanh. Hắn vô thức quán thâu chân nguyên vào trong, lúc này hạt châu này lập tức bộc phát ra một đoàn hào quang màu vàng, trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn, thậm chí thẩm thấu vào chỗ sâu trong linh hồn hắn. Cảm giác thật ấm áp. Hạ Bình nhắm mắt lại, cảm thấy cơ thể mình ấm áp, giống như được ánh mặt trời chiếu rọi, ngay cả sức mạnh của linh hồn cũng cảm thấy dễ chịu. Dường như dưới sự bảo hộ của quang mang màu vàng này, bất cứ lực lượng tà ác nào cũng không thể tổn thương được hắn, tà ma chi khí xung quanh đều bị nhanh chóng bị ngăn cách lại. Thậm chí những hạt châu này còn tỏa ra năng lượng ấm áp, có thể tẩm bổ linh hồn, giúp cho sức mạnh tinh thần của hắn chậm rãi tăng trưởng. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện bảo vật không bình thường. Bảo bối tốt a, Hạ Bình rất hài lòng lập tức thu định thần châu này vào, sau đó hắn quay đầu lại, lập tức cảm giác được hố sâu cách đó không xa truyền đến từng đợt năng lượng dồi dào, khí tức màu đen xông thẳng lên trời, hệt như một đại yêu giáng lâm. Vèo một tiếng, hắn lập tức nhảy tới chỗ cái hố kia, cúi đầu nhìn xuống, lập tức nhìn thấy mấy chục hòn đá màu đen chồng chất trên mặt đất, chính là những hòn đá này tản mát ra yêu khí vô tận. Yêu linh thạch Hạ Bình nhanh chóng nhận ra những viên đá đen này chính là yêu linh thạch trong truyền thuyết, nghe nói đây là bảo bối của yêu tộc, ẩn chứa năng lượng dồi dào, là bảo vật tu luyện. Nếu một đầu yêu quái có thể cắn nuốt một khối yêu linh thạch, đủ để tiết kiệm một năm tu luyện, rất nhiều chỗ tốt. Bất quá đối với nhân loại cũng không có hiệu quả gì, dù sao yêu linh thạch này ẩn chứa yêu lực bàn bạc, hoàn toàn bất đồng với chân khí trong cơ thể nhân loại, nếu như tùy tiện thôn phệ, sẽ làm yêu khí cùng chân khí thể nội nảy sinh xung đột, bạo thể mà chết. Rất nhiều nhân loại sau khi có được yêu linh thạch thì đều tiến hành giao dịch với yêu tộc, đổi lấy những bảo vật mà con người cần. Nhưng Hạ Bình không giống, hắn tu luyện thuần dương bất diệt quyết, đây là công pháp đã vượt qua cấp bậc vương giả, sau khi đạt đến cảnh giới võ sư, trong cơ thể đã hình thành một lò luyện thái dương. Bằng vào thái dương lò, nó có thể luyện hóa các loại năng lượng của thế giới, rèn luyện tạp chất, chuyển hóa thành thuần dương chân khí, rèn luyện thân thể, loại năng lực này quả thực không thể tưởng tượng. Lần này phát tài rồi. Bàn tay Hạ Bình vung lên, lập tức nắm 50-60 viên yêu linh thạch trong hố. Gã cũng không thắc mắc tại sao chỗ này lại xuất hiện nhiều yêu linh thạch như vậy, dù sao nơi này vẫn là mỏ khoáng. Cho dù thoạt nhìn đã bị yêu tộc khai thác không còn một mảnh, nhưng thuyền nát cũng có 3 cái đinh, nơi này có một ít cá lọc lưới cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Trải qua 2 lần bạo tạc vừa rồi, mặt đất nứt ra, một ít yêu linh thạch bên trong cũng lộ ra. Luyện hóa trong lòng Hạ Bình khẽ động, bàn tay to của hắn tuôn ra lượng lớn hỏa diễm, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một cái lò luyện thái dương khổng lồ, ngọn lửa màu đỏ sậm đang điên cuồng thiêu đốt. Mà trên tay hắn lập tức luyện hóa hơn 10 khối yêu linh thạch, đại lượng yêu khí bị đốt cháy không còn một mảnh, hóa thành từng đoàn sương mù màu đen biến mất trong không khí. Chỉ trong mấy hơi thở, hơn 10 khối yêu linh thạch đã hóa thành một đoàn năng lượng sinh mệnh tinh thuần. Năng lượng tuy đã giảm hơn phân nửa so với trước kia, nhưng mà đối với võ giả mà nói, cũng có chỗ tốt cực lớn. Nếu bị võ giả nhân loại khác nhìn thấy tình huống này, nhất định sẽ sợ đến điên lên mất. Có thể triệt để luyện hóa yêu linh thạch trở thành năng lượng của tinh hoa sinh mệnh, triệt để diệt trừ yêu khí, nạp làm của riêng. Đây quả thực giống như một loại thần thông vậy, không thể tưởng tượng nổi. Coi như là cảnh giới vương giả cũng không thể tưởng tượng ra thủ đoạn như vậy, vượt ra khỏi phạm vi lý giải của bọn hắn. Âm Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trong nháy mắt đã hấp thu luồng năng lượng này vào trong cơ thể, dung nhập vào sâu bên trong đan điền, sau đó bị thái dương hỏa đốt cháy, nhanh chóng chuyển hóa thành một lượng lớn chân nguyên. Hắn cảm nhận được đại lượng chân nguyên gia tăng trong cơ thể, hầu như tràn ngập mỗi một đầu kinh mạch trên cơ thể, thân thể đều phồng lên, khí công gần như vận chuyển đến trạng thái cực hạn. Âm. Trong khoảnh khắc này, Hạ Bình cảm nhận được từng đầu kinh mạch bàng bạc trên thân mình đã xuyên qua từng đầu chân nguyên, tựa hồ được mở ra một dòng sông mới, đủ để cất chứa càng nhiều chân nguyên. Mà tế bào địa ngục kim ô trong thể nội tựa hồ cũng bị chân nguyên tăng vọt luyện hóa, thân thể của hắn tựa hồ cũng bị luồng năng lượng mãnh liệt này bao vây, không ngừng rèn luyện, đạt được tiến hóa. Bên ngoài thân thể tựa hồ bị một tầng hào quang màu vàng bao vây, xa xa nhìn lại, giống như một vị thần ma. Khu vực bán kính 100 mét vào thời khắc này dường như đều tạo thành khí tràng đặc biệt, phàm là yêu ma chi khí tới gần đều lập tức bị kim quang này tiêu diệt, triệt để tinh lọc. Một đêm trôi qua nhanh chóng. Trên trời xuất hiện quang mang của mặt trời, xuyên qua mây đen chiếu rọi xuống. Hồ Hạ Bình đang nhập định ngồi khoanh chân dưới đất, hắn từ từ mở mắt ra, lộ ra tinh quang làm người ta sợ hãi. Trải qua một buổi tối tu hành, năng lượng của mười mấy khối yêu linh thạch đều bị hắn hấp thu sạch sẽ, không dư thừa chút nào, đồng thời cũng mượn nhờ lực lượng tăng vọt này, liên tiếp đã thông 6 kinh mạch. Còn thông qua 3-4 đường kinh mạch còn lại, hắn có thể đạt đến võ sư tam trọng thiên đỉnh phong. Giờ phút này, tinh thần lực trên người Hạ Bình tăng lên rất nhiều, tinh thần sung mãn chưa từng có, mệt nhọc sau trận đại chiến tối qua cũng tiêu tán toàn bộ. Hôm nay thu nạp mười mấy khối yêu linh thạch đã là cực hạn năng lượng, mấy ngày nữa chờ sau khi thân thể thích ứng, vẫn có thể hấp thu lần nữa, làm lớn mạnh chân nguyên trong cơ thể. Hạ Bình siết nắm đấm, thập phần hưng phấn. Có yêu linh thạch trợ giúp, hắn có thể tăng tốc độ tu hành nhanh hơn, càng tiếp cận vương giả cảnh. Bất quá những yêu quái đã chết kia nên làm gì bây giờ? Hạ Bình đứng lên, hắn vuốt cằm, nhìn thi thể yêu quái phân bố bốn phía, trong đó cũng bao gồm 13 đầu bò cạp của chúng, thi thể chúng nó đều nằm lẳng lặng trên đất, không còn hơi thở nào cả. Nếu như hắn cứ như vậy rời đi, có lẽ cũng không biết phải cần bao lâu, Hắc Hạc Vương mới có thể biết nhi tử của hắn bị người giết. Đến lúc đó dù cho biết bị người giết, muốn tìm ra hung thủ là ai, cũng sẽ thập phần khó khăn. Nói như vậy, hắn rất khó đạt được bao nhiêu cừu hận. Về phần Hắc Hạc Vương trả thù, gã không cần lo lắng. Chỉ cần nơi ở của con người mình, cho dù đối phương có là một trong 72 động yêu vương thì cũng không làm gì được mình. Có rất nhiều vương giả trấn thủ, nó căn bản không dám đến đất nước con người, trừ phi chán sống. Khác với Lang Vương Nhiếp Vô Đạo, dù sao Hắc Hạc Vương cũng là yêu vương của yêu tộc, cánh tay của nó có dài thế nào cũng không vươn đến được nơi này. Giống như địa cầu Trường Kỳ, cho dù có quyền thế ở địa ngục Thao Thiên, cũng không thể quản được một thị trấn nhỏ của Trung Quốc. Đúng rồi, không bằng công bố tin quái vật 13 bị chết ở trên mạng, để cho nhiều người biết được công tích vĩ đại của ta, thành danh vang dội. Hạ Bình sờ lên cằm, lập tức nảy ra ý tưởng. Cuối cùng cũng đi ra. Hạ Bình mất mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng ra khỏi khoáng mạch yêu linh, hắn nhìn xuống trí tuệ của mình, cuối cùng cũng phát hiện được tín hiệu, có thể kết nối mạng lưới. Ở trong mạch khoáng yêu linh, từ trường hỗn loạn, không gian ngăn cách, căn bản không cách nào có thể lên mạng được. Vừa ra tới, Hà Bình lập tức đăng nhập mạng lưới đến trường luận đàn, đăng bài viết lên, đêm qua đến mỏ yêu linh, vô tình gặp được ba con tiểu yêu, giết sạch. Nó còn đang truyền mấy tấm ảnh mơ hồ không rõ trên tấm thiếp. Đều là ở hiện trường sau khi nó chém giết yêu quái ở phía sau con bò cạp 13, cùng với bức ảnh thi thể nằm ở trên mặt đất của bọn chúng. Bởi vì lúc Hà Bình đăng bài cũng không lựa chọn nặc danh, mà là phát thiếp mời của bản thân, cho nên đám người Phùng Hòa Đường rất nhanh phát thiệp này là do Hà Bình phát ra. Từng người bọn họ đi lên cổ vũ. Không hổ là đại ca, võ công quá mạnh mẽ, đến yêu quái còn bị chém giết. Cho tới nay ta còn chưa gặp qua yêu quái, nghe nói có yêu quái có 3 đầu 6 tay, rất hung mãnh. Nhìn tấm ảnh này, yêu quái ít nhất đều có hơn 10 đầu đi, nhưng đại ca một người liền tiêu diệt toàn bộ, võ công cái thế a, yêu quái chó má gì đến trong tay đại ca, đều là mây phù, cũng chỉ có thể tống mệnh. Không phải ta chém gió, nếu như lúc trước nhân tộc đại chiến với yêu tộc, nếu như đại ca vừa ra đời, chỉ sợ hiện tại đứa trẻ cũng chỉ nghe được truyền thuyết về yêu tộc thôi. Vậy cũng không phải sao, đại ca vừa ra tay liền biết có hay không, những yêu quái kia chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Nếu đạt tới cảnh giới vương giả, đại ca tuyệt đối có thể tung hoành thiên hạ, tung hoành vô địch. Đám người Phùng Hòa Đường phát bài đăng sau lưng, nhào nhào nịnh hót, a du nịnh hót, những học sinh quanh đây ai nghe cũng mặt mũi đỏ bừng, da mặt dày. Khách khí rồi. Hà Bình Dương Dương đắc ý, chẳng qua là tay không nhẹ nhàng giết mười mấy con yêu quái võ sư cảnh, còn chưa bị thương tổn gì mà thôi, kỳ thật ta cũng không tính là vô địch. Nghe nói có yêu quái huyết mạch kinh người, vẫn khá là lợi hại, không thể tự cao tự đại. Đương nhiên chờ ta xưng vương, những yêu quái kia cũng chỉ là gà đất chó sành, không đáng nhắc tới. Hắn ta ở bên dưới trả lời, tỏ vẻ mình phải khiêm tốn, phải khiêm tốn. Ôi trời ạ, nhẹ nhàng chém giết mười mấy con yêu quái võ sư cảnh, không bị thương tổn, cũng chỉ đại ca có thể làm được việc này. Lúc trước có vài học sinh tinh anh gặp được một con yêu quái võ sư cảnh đều bị đánh cho chạy trối chết, trở thành trò cười, không nghĩ tới đại ca ra tay, liền diệt mười mấy người, so sánh này, chênh lệch sẽ ra. Đại ca, huynh làm màu như vậy có thể tốt không có bằng hữu. Nhưng mà ta thích kiểu của đại ca, còn có hương vị giống nhau, phối phương như nhau. Một đám người Bình Thiên Môn ở dưới hồi thiếp, biểu đạt sự kính ngưỡng thao thao bất tuyệt của bọn họ, vô cùng tức giận. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã có hơn 1.000 câu trả lời, lập tức bị đánh tan 10 vạn, nhanh chóng trở thành bài viết về toàn bộ học xem người trong trường náo nhiệt nhất. Nhưng rất nhanh đã có người không nhìn nổi nữa, ví dụ như những người có thù oán với Mục Hạo Nhiên và Cư Tử Bình, bọn họ quan tâm đến tấm thiếp này, mỗi người đều muốn nói, vô cùng không phục. Nổ, Hà Bình ngươi tiếp tục thổi đi, còn nói mình tay không chém giết mười mấy yêu quái võ sư cảnh. Mục Hạo Nhiên cười lạnh đáp thiếp, biết yêu quái khủng bố đến mức nào không, thực lực mỗi con đều mạnh mẽ hơn nhân loại cùng giai, tinh thông kỹ xảo chiến đấu, chiến sĩ giết chóc trời sinh, một con yêu quái có thể đánh 3 con nhân loại cùng giai. Nếu gặp phải một ít yêu quái thiên phú kinh người, nhân loại càng không phải là đối thủ. Ngươi còn nói tự mình tay không xử 10 tên, trâu da cũng không chém gió nhiều như vậy. Hắn dựa vào các góc độ để bác bỏ bài đăng của Hà Bình, cho rằng tiểu tử này rõ ràng là đang phất tay lấy sủng. Đúng vậy, nói như vậy cũng chính là lừa dối một ít học sinh bình thường không hiểu thế sự. Chưa từng chiến đấu với yêu quái, các ngươi căn bản không biết yêu quái khủng bố thế nào. Chúng nó có thể bùng nổ kịch độc, thoải mái độc chết mấy chục nhân loại cùng giai, có con có 3 đầu 6 tay, khống chế 18 loại vũ khí, một con có thể đánh 10 người, có con có kim cương bất hoại thân, đánh thế nào cũng vô dụng, còn có cánh, thoải mái bay lên trên cao 1000 thước, để người đánh thế nào cũng không được, thử hỏi đối mặt với loại yêu quái như vậy, còn muốn một tên tay không giết chết mười mấy người, ngươi còn thật sự cho rằng mình là loại người nào khoác lác không đánh bản. Nhát. Không sai, hiện tại nơi này náo loạn sự sủng ái của mọi người, ngươi thật đúng là tìm nhầm chỗ. Trở về cố gắng học tập một chút, không học được một chút kiến thức thì tới đây nói dối, mất mặt xấu hổ, thật là khiến người khinh thường. Nếu như người trong yêu tộc nhìn thấy tấm thiếp này, chỉ sợ đều sẽ cười nhạo nhân loại chúng ta không có văn hóa. Không trách Hà Bình, mới vừa nhập học, còn cả ngày gây chuyện thị phi, tri thức văn hóa khuyết thiếu một điểm. Đám người thái tử khỏe mạnh châm chọc mỉa mai, khinh bỉ sự vô tri của Hà Bình, cho rằng đây là đang bị đặt, kiếm sủng tán loạn xạ. Không ít học sinh nhìn thấy những lời này cũng không khỏi gật gật đầu. Lời nói của bọn họ rất có lý, khiến người ta phải tin phục, không thể không nói rằng Hà Bình nói mình tay không chém giết mười mấy yêu quái, lại còn không tổn hao gì, thật sự là quá khoa trương rồi. Nhìn thấy những nội dung hồi thiếp, đám người Phùng Hòa Đường đều tức đến chết khiếp, nhưng lời đối phương nói lại có sức thuyết phục, bọn họ cũng không thể cãi lại. Hà Bình không nói gì, tiếp tục truyền ảnh lên. Ảnh lần này vô cùng rõ ràng, mỗi một con yêu quái đều nhìn thấy rõ ràng, thậm chí còn nhìn thấy hình bóng Hà Bình đứng bên cạnh họ. Ha ha, nhìn thấy chứ, còn nói đại ca đang khoác lác, hiện tại đánh mặt đi, hơn nữa là làm mất mặt. Phùng Hòa Đường nhảy ra, khinh bỉ đùa cợt, biết cái gì là chứng cứ xác thực không? đây là chứng cứ vô cùng xác thực a, từng người học chút tri thức lý thuyết chỉ ở đây mà khoác lác, ai mà không biết yêu quái rất cường đại, nhưng đại ca của chúng ta còn cường đại hơn, vượt qua tưởng tượng của mọi người, võ đạo thông thần. Các ngươi chưa từng thấy chuyện này, không thể lý giải được, chẳng lẽ đã không xảy ra sao? Con ếch dưới đáy giếng cho rằng bầu trời chỉ lớn bằng cái miệng giếng, chẳng lẽ bầu trời thật sự chỉ to bằng miệng giếng sao? Các ngươi không cách nào làm được loại chuyện này, chẳng lẽ đại ca không thể làm được sao? Đừng có đứng đây mà thể hiện ra chỉ số thông minh như khỉ vượng của mình nữa. Rốt cuộc là ai ở đây bị mất mặt xấu hổ? Nhìn thấy những lời này thì đám người từ Tử Kiện cực kỳ bị khuất, suýt chút nữa đã kìm nén bị nội thương rồi. Có người muốn nghi ngờ tấm ảnh này là giả, nhưng tấm ảnh này vô cùng rõ ràng, dù là cao thủ tu đồ cao minh nhất cũng không cách nào làm ra được hình ảnh thật như vậy. Có thể nói, đây chính là chứng cứ xác thực, không thể phản bác. Hừ. Thế nhưng Mục Hạo Nhiên thật sự không muốn thua, cười lạnh nói, cho dù hình ảnh này là thật thì cũng có thể làm sao giết chết những yêu quái võ sư cảnh kia, phỏng chừng cũng chỉ là mấy con yêu quái nhỏ, một ít tạp binh mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Giết chết mấy tên tạp binh rất giỏi, rất vinh quang. Ông ta thừa nhận chuyện này có thể là thật, nhưng ông ta không muốn thừa nhận tiểu tử này rất lợi hại, cho nên mới cố ý hạ thấp đối thủ của Hạ Bình. Đúng, nói đúng. Ánh mắt tên tử khỏe mạnh sáng lên, cũng lập tức đuổi theo, còn đoán chừng đây chỉ là mấy tên già yếu, vận khí tốt mới bị Hạ Bình đụng phải, giết chết mấy đối thủ tàn huyết, cũng không cảm thấy xấu hổ khi nói về biểu hiện của đàn phát thiếp mời. Ta thật sự bội phục bộ mặt dày của người a, không sai, giết mười mấy yêu quái tạp binh, cũng đáng để khoe khoang ở chỗ này. Đệ tử tin anh làm ra bao nhiêu thành tích vĩ đại, cũng không có lạnh nhạt, thằng nhóc nhà ngươi đang hả hê đây này. Giết mười mấy con gà yếu cũng không có gì ghê gớm, có chim thì đi xử lý những hậu duệ yêu vương kia a, giết chết những yêu quái thiên phú kinh người kia, mới tính là chuyện ghê gớm, mới đáng giá sách vở đặc biệt lớn. Một đám học sinh cười lạnh nói, bọn họ là những đối thủ hạ lưu Hạ Bình, cho rằng bọn họ đều là yêu quái phổ thông, trên chiến trường toàn bộ đều là loại pháo hôi, loại yêu quái cấp bậc này giết chết bao nhiêu cũng không tính là gì. Có người cho rằng muốn giết phải giết hậu duệ yêu vương, bằng không cũng không tính là gì, căn bản không đáng nhắc tới. Đám người Bình Thiên Môn đều nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng đám người này đang ngụy biện, lúc trước còn nói dối yêu tộc cường đại cỡ nào. Mỗi một tên yêu quái đều có thiên phú dị bẩm, có thể một đánh mười tên. Hiện tại trái lại toàn bộ đều là yêu quái tạp binh, tùy tiện một võ giả nhân loại cũng có thể giết chết một người, những tạp binh yêu quái này cũng không tính là gì. Một trong những hậu duệ yêu vương đã chết đi kia, chính là 13 con bọ cạp, con trai của yêu tộc 72 động yêu vương Hắc Hạc Vương. Còn lại những yêu quái kia chết mất chính là hộ vệ tinh nhuệ của Hạc 13. Hạ Bình ở trên đó trả lời. Cái gì? Nhìn thấy những lời này, đám người đồ tể đều khiếp sợ, vừa nãy bọn họ còn khinh bỉ những tạp binh yêu tộc bỏ mạng, hiện tại thì hay rồi, người chết là hậu duệ yêu vương. Nói đùa chắc, ai mà không biết hậu duệ yêu vương mạnh mẽ đến cỡ nào, từng con kế thừa huyết mạch yêu vương, thiên phú kinh người, sở hữu một loại năng lực khó mà tin nổi. Muốn chém giết một yêu vương hậu duệ cũng không biết phải trả giá bao lớn. Thế nhưng bây giờ thế mà lại bị tiểu tử này giết chết một người, hơn nữa không tổn hao chút lông tóc nào, làm sao có thể khiến cho bọn họ cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu quả thật có thể làm ra chuyện như vậy, thì Hạ Bình thật quá kinh khủng, cho dù là học sinh ưu tú của trường học, muốn làm ra chuyện như vậy căn bản không thể nào. Đừng thổi nữa. Mục Hạo Nhiên cười lạnh, người nói đây là hậu duệ của Hắc Hạc Vương, nó chính là hậu duệ của Hắc Hạc Vương. Ta còn nói bản thân sang năm có thể làm tổng thống liên bang đấy, có phải sang năm ta sẽ được chọn không? Dù sao thì chúng ta cũng không biết con bọ cạp 13 kia như thế nào, ngươi thổi như thế nào cũng được, bây giờ những gì ngươi nói ta đều đã nói rồi, chúng ta còn có gì để nói? Hắn nghi ngờ Hạ Bình nói dối, cho rằng yêu quái chết mất căn bản không phải là con bọ cạp thứ 13 của Hắc Hạc Vương Vương, những lời này đều là do Hạ Bình nói dối, bịa ra. Nói không sai, chúng ta chưa từng thấy qua bọ cạp 13 cái nào, ai biết ngươi nói là thật? Nếu như ngươi khoác lác, chúng ta cũng không làm gì được ngươi. Cũng không nhìn xem người ta rốt cuộc là nhân vật gì, cái gì gọi là hậu duệ yêu vương sao, trước tiên không nói đến thực lực của nó như thế nào, bên cạnh nó khẳng định có rất nhiều tùy tùng đi theo, người tài ba vô số, có khả năng tông sư cảnh bảo tiêu cũng có. Nhân vật như vậy cũng có thể giết, khoác lác cũng không phải thổi phồng như vậy, đều không có chút tính hợp lý. Thật sự là càng ngày càng khoa trương, ta sao cảm thấy ngươi khoác lác bản lĩnh võ đạo còn cao hơn ngươi, ngươi nên đi bộ trưởng bộ ngoại giao làm, ở lại Viêm Hoàng Đại học là nhân tài kiệt xuất. Rất nhiều học sinh đều châm chọc khiêu khích, cho rằng lời của Hạ Bình càng ngày càng hoang đường rồi, giết chết mấy yêu quái, lại còn nói đó là hậu duệ yêu vương, quá khoa trương. Cái gì gọi là hậu duệ yêu vương, cũng không phải đơn giản chỉ là một danh từ. Mỗi một yêu vương đều thành lập một quốc gia yêu quái ở Vân Tiêu giới, thống ngự ức tiểu yêu, quyền thế ngập trời, nhân vật bậc này chính là quốc vương, nắm giữ quyền sinh sát. Vừa ra lệnh một tiếng, máu chảy thành sông, hay phơi ngàn dặm. Mà hậu duệ yêu vương chính là vương tử, dưới một người trên vạn người. Muốn chém giết nhân vật bậc này, đó là việc gian nan cỡ nào, thật giống như bình dân cổ đại muốn ám sát hoàng tử, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nói là nằm mơ cũng không quá đáng. Có phải đang khoác lác hay không, các ngươi tra một chút chẳng phải sẽ biết ngay bây giờ là thời đại mạng Internet à, nhưng nếu thật sự muốn tra, cái gì đó không tra ra được. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn cũng không phản bác gì cả, dù sao sự thật cũng thắng ở chỗ hùng biện. Được, ta liền đi điều tra một chút, xem thử yêu quái chết mất này có đúng là 13 con trai của Hắc Hạc Vương hay không. Nếu như bị ta phát hiện ngươi đang khoác lác, là đang nói dối, cũng đừng trách ta đánh vào mặt ngươi trước mặt mọi người. Một học sinh bắt đầu kêu lên. Tùy ngươi. Hạ Bình chỉ nói hai chữ. Có học sinh nói luôn, được, cứ chờ đó cho ta. Có thể tiến vào Đại học Viêm Hoàng, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, không phải có thiên phú ngạo nhân, chính là có gia thế bối cảnh kinh người, đối với thu thập tình báo tự nhiên cũng hết sức lợi hại. Mà nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu mấy trăm năm, thẩm thấu vào nhau đều rất sâu, đề phòng nghiêm trọng, bởi vậy cũng chú trọng vào tình báo của nhau, song phương đều hết sức quen thuộc. Bởi vậy, các tư liệu về yêu vương và hậu duệ của bọn hắn, số lượng tình báo đơn giản, nhân loại tự nhiên cũng sẽ biết được rõ ràng, dù sao đây cũng không phải là tin tức tuyệt mật gì. Tuy những tin tức này sẽ không lấy ra phát biểu ở trường hợp công khai, nhưng cũng được các đại gia tộc biết được, chỉ cần có người tra xét là sẽ biết rất rõ ràng. Chỉ nửa giờ trôi qua, đã có người vận dụng sức mạnh của gia tộc mình tra được tin tức liên quan đến con trai Hắc Hạc Vương, lập tức lên mạng nói, đúng là thế, Hắc Hạc Vương có một đứa con trai tên là Hạc Thập Tam, hơn nữa nó còn là con cháu hậu duệ được Hắc Hạc Vương sủng ái nhất, được cho rằng có thể là Hắc Hạc Vương đời kế tiếp, là thái tử. Vậy yêu quái kia có phải là Hạc 13 hay không? Có người hỏi. Người nọ chần chừ một chút, nói, cái này, chỉ cần nhìn là thấy cái bóng, thì hình dáng hai bên đích thật rất giống nhau, không, phải nói là giống nhau như đúc. Đây mới là chứng cứ gì, nếu như trên thế giới này có hai kẻ hình dáng giống bò cạp 13 cái vậy thì hậu duệ của con bò cạp đen này cũng chưa chắc đã bị Hạ Bình giết chết. Đám người Mục Hạo Nhiên vẫn mạnh miệng như trước, không chịu thừa nhận chuyện này. Nói đến đây, lời nói này ngay cả chính bọn họ cũng không tin tưởng. Yêu quái chết mất nhất định là hậu duệ của Vương Hắc Hạc, Tôn Hạc không thể nghi ngờ 13, bởi vì muốn tìm ra yêu quái có hình dáng giống như đúc thứ hai, thật sự quá khó khăn, quá khó khăn. Rất nhiều học sinh Đại học Viêm Hoàng cũng khiếp sợ, nếu như tin tức này là thật, mà Hạ Bình cũng không nói dối, vậy thì hạt giống này 13 chết rồi, đây chẳng phải là phát sinh một đại sự kinh thiên động địa sao? Một vị hậu duệ yêu vương đã chết, hơn nữa còn là thái tử một quốc gia, bị người chém giết, thậm chí còn vỗ lên trên hình ảnh truyền lên luận đàn. Nếu Hắc Hạc Vương biết chuyện này, chỉ sợ sẽ phát sinh phong bạo kinh thiên động địa, chấn động nhân tộc cùng yêu tộc. Mạng lưới không có biên giới. Tuy chuyện Hạ Bình giết chết 13 tên hậu duệ của Hắc Hạc Vương chỉ để đàm luận ở trên luận đàn Đại học Viêm Hoàng, nhưng tin tức này cũng đã truyền khắp thế giới loài người. Có học sinh đem tấm thiếp lớn nhất Vân Tiêu Giới đưa đến bên trên bình luận, cũng lập tức khiến cho vô số võ giả Vân Tiêu Giới biết được chuyện này, tạo nên chấn động cực lớn. Lợi hại, hạt thứ 13 của con trai Hắc Hạc Vương lại bị người ta làm thịt. Chuyện này ta cũng có nghe nói, người bị giết chết là Viêm Hoàng Đại học một tân sinh, tên là Hạ Bình. Thật hay giả, có phải đang khoe khoang hay không, một tân sinh cũng có thể giết chết Hạc Thập Tam, không biết người ta là yêu quái cấp võ sư, làm sao có thể giết chết được hắn. Không biết sử dụng thủ đoạn gì mà tóm lại con bò cạp Thập Tam quả thật đã chết rồi. Vài tấm đã gửi tới, chứng cứ xác thực a, chật chật, tân sinh lớn nhà Viêm Hoàng này thật sự là gan to bằng trời a, ngay cả con trai của Hắc Hạc Vương còn giết được, giờ còn được, Hắc Hạc Vương tức giận thế nào, cũng không biết kinh khủng bao nhiêu, máu chảy thành sông cũng chỉ là chuyện đơn giản. Một đời người mới thắng người cũ, hậu duệ yêu vương còn dám giết. Loại chuyện này ta cũng chỉ muốn, cho tới bây giờ chưa từng dám làm. Mọi người đều thảo luận sự kiện kinh thiên động địa to lớn này, dù sao một hậu duệ yêu vương đã bị chém giết, dù cho đang ở Vân Tiêu Giới đầy hỗn loạn thì cũng là một đại sự khó lường. Đặc biệt là phản ứng của Hắc Hạc Vương đã trở thành trọng điểm trong việc thảo luận của rất nhiều võ giả, có người cho rằng đó có thể là dây dẫn cháy của trận chiến giữa nhân tộc và yêu tộc lần nữa bộc phát. Thằng nhãi này là thằng điên, rõ ràng không nghĩ tới hậu quả khi làm vậy. Chẳng lẽ nó không biết giết hậu duệ yêu vương rốt cuộc là một chuyện kinh khủng tới mức nào? Có người chửi ầm lên, nếu gây ra chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc dẫn tới máu chảy thành sông thì tiểu tử này là đồ quân sự, phải là thái dương thế thân. Ta cảm thấy nên bắt tiểu tử này lại đưa cho yêu tộc, dẹp yên lửa giận của yêu tộc, như vậy mới có thể tránh chiến tranh. Có mấy người gật đầu, cách chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc còn chưa được bao lâu, sự lo lắng của chiến tranh vẫn bao phủ trên đầu rất nhiều người. Nếu lại lần nữa bộc phát chiến tranh, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Hạ Bình cũng chú ý đến tình huống này, nếu bàn về tình thế tiếp tục diễn biến, nói không chừng mình sẽ trở thành dê béo thay tội, đến lúc đó dù cho liên bang không muốn trừng phạt mình cũng không có khả năng. Không được, nhất định phải xoay chuyển thế cục này. Suy nghĩ một chút, Hạ Bình lập tức đi lên bàn luận lớn nhất Vân Tiêu giới phát phản bác. Đừng nghe tên gian tế yêu tộc này nói bậy, tiểu tử này ở đây lại nhảy lung tung, đơn giản chỉ là nói nhân loại chúng ta sợ yêu tộc, hạ thấp sĩ khí nhân tộc ta. Hắn là một tên trộm cắp không có can đảm, cho rằng tất cả nhân loại của chúng ta đều là trò cười, thật sự quá buồn cười. Nếu yêu tộc tiến công tới, thằng nhãi này cam đoan sẽ là kẻ đầu tiên phản bội chạy trốn, làm nhân gian, mọi người nhất định phải chú ý người này. Trên mạng tranh luận với người khác, trước tiên mặc kệ đúng sai, đầu tiên phải chụp mũ cho người khác, đánh đối phương vào 18 tầng địa ngục, loại thủ đoạn tranh đấu này quả thực chính là thuận lợi. Mấy người nhìn thấy những lời này thì cũng không khỏi nổi lên cảm giác đồng ý, thế nhưng giết chết một con yêu quái mà vẫn muốn bắt con người vào trong, như dê béo thay cho tội lỗi, dẹp dẹp cơn giận của yêu tộc. Loại chuyện này quá khoa trương rồi, một khi làm ra thì nhân loại nào có thể nhịn được chứ? Đây không phải nói nhân tộc sợ yêu tộc, chiến tranh còn chưa phát sinh đã vội cắt đất bồi thường sao? Không ít người ngay lập tức sinh ra tâm lý chán ghét với kẻ đăng bài cho Hạ Bình. Đờ mờ, con mẹ nó ai là gian đấy, người chớ có ở đây nói bậy, ta chỉ là ở đó luận chuyện thôi. Tên kia lập tức phát điên, tên khốn kia rõ ràng chính là muốn hát nước bẩn lên người mình. Nếu để những kẻ xung quanh cho rằng mình là nhân gian, vậy tương lai hắn làm sao có thể đi ra lăn lộn, tất nhiên sẽ bị vô số kẻ khinh bỉ. Đánh rắm, Hạ Bình lập tức đăng bài trả lời, người cái gì cũng không biết thì ở chỗ này nói hưu nói vượng, lại còn muốn bắt Hạ Bình lại đưa cho yêu tộc. Chỉ dựa vào điểm này, người chính là gian tế yêu tộc. Người cũng biết vì sao Hạ Bình giết Hạc Băng ngày 13, ta cũng có được tin tức nội bộ, nghe nói Hạ Bình đã được thành chủ Tây Hoang thành phái đến yêu linh khoáng mạch, thăm dò yêu linh khoáng mạch gần đây phát sinh dị biến. Kết quả phát hiện ra bò cạp 13 mốt đám yêu quái đang bố trí thiên yêu quán thâu đại trận. Một khi đại trận khởi động, tất nhiên sẽ phá hư trận thế của khoáng mạch yêu linh, dẫn đến yêu ma bị phong ấn bên trong khoáng mạch chen chúc ra. Đến lúc đó hơn 10 tòa thành thị của nhân loại ở Tây Hoang đều sẽ sinh linh đồ thán, không biết sẽ làm bao nhiêu người tử thương. Kết quả vì thương sinh, Hạ Bình mới bất đắc dĩ động thủ chém giết nó. Có thể nói lần hành động này đã cứu không biết bao nhiêu nhân loại. Hắn giải thích lý do Hạ Bình làm như vậy. Không ít người giật mình, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy Hạ Bình giết Hạc Thập Tam còn có tin tức như vậy, nếu là như vậy, vậy thì không trách được Hạ Bình rồi. Đừng có khoác lác nữa, theo như ngươi nói, tiểu tử này không chỉ không có tội, hơn nữa còn là đại công thần, đại anh hùng, chuyện này đúng là vớ vẩn. Có người không phục, là hét lên, hơn nữa rốt cuộc vì sao ngươi biết được tin tức này mà không phải tiểu tử ngươi chính là bản thân Hạ Bình. Hắn có chút hoài nghi người phát bài viết này chính là Hạ Bình, bằng không sao biết có nhiều tin tức như vậy. Nếu không tin, cứ việc có thể đi hỏi thành chủ Tây Hoang Thành, hoặc là đi tới yêu linh mạch nhìn xem, hết thảy kết quả tự có phân biệt rõ ràng, sự thật thắng với biện pháp hùng biện. Hạ Bình không muốn giải thích cái gì, trực tiếp nói một câu như vậy. Cùng tranh luận với loại người này, cũng sẽ không có kết quả gì. Dù sao sau khi chuyện này quá lớn, chính phủ liên bang điều tra một chút, tự nhiên sẽ biết chuyện này là thật hay giả. Thì ra là thế, nếu như vậy, bò cạp 13 thật là đáng chết. Vì lợi ích riêng của bản thân, thế mà muốn chôn vùi hơn tỷ nhân khẩu Tây Hoang, nếu như ta còn ở hiện trường, cũng phải làm thiệt hắn. Nếu như Hắc Hạc Vương như vậy mà muốn phát động chiến tranh, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho hắn, đều bị những yêu quái này ức hiếp đến tận cùng rồi, ai còn có thể nhịn được nó muốn chiến tranh, chúng ta sẽ cho nó. Dù sao chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc, cũng có không ít vương giả ngã xuống, giết chết Hắc Hạc Vương cũng không tính là gì. Muốn đến lãnh địa của nhân tộc ta Dương Oai, nó còn chưa đủ tư cách. Năm đó lúc ta tham gia chiến tranh, còn giết không ít yêu quái, cầm đầu chúng làm vật trang sức, xem ra hiện tại lại có thể trang trí nhiều hơn một chút. Không ít người đều đột nhiên giận dữ, đặc biệt là một ít lão binh, càng là tức quá chừng, một đầu tiểu yêu quái vậy mà chạy đến nhân tộc địa bàn Dương Oai, còn muốn chôn vùi hơn ức nhân khẩu Tây Hoang, cái này còn được. Năm đó bọn hắn chiến đấu với yêu tộc, có huyết hải thâm cừu, chuyện này càng không thể nhịn được. Nếu như giao anh hùng như vậy ra, dẹp loạn lửa giận của yêu tộc, như vậy ai còn để mắt đến nhân tộc ta, xương sống của nhân tộc chúng ta đều bị đánh gãy. Nếu ai dám làm như vậy, người đó là gian, ta sẽ giết chết hắn ngay. Hạ Bình vô cùng mặt dày vô sỉ, đang hồi phục bên trên áo giáp. Nhưng câu trả lời này cũng được không ít người tán thành, cũng đồng cảm. Trong lúc nhất thời, phía trên luận đàn kêu đánh gọi giết, kêu gào Hắc Hạc Vương dám tới đây, liền diệt nó, làm thành một bàn đồ ăn. Mà chuyện này càng ầm ĩ càng lúc càng lớn, thậm chí còn trở thành tin tức lúc sáng, được các con đường truyền thông đưa tới, đẩy cửa sổ đi ra, có thể nói Vân Tiêu giới hầu như là không ai không hiểu, Hạ Bình xem như triệt để nổi danh. Bởi vì chuyện này huyên náo quá mức lớn, yêu tộc cũng rất nhanh biết được tin tức này. Bọn chúng và nhân tộc chiến đấu mấy trăm năm, tuy bản thân không có khoa học kỹ thuật gì, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, chúng nó cũng hiểu cách sử dụng khoa học kỹ thuật và Internet. Thậm chí không ít yêu quái còn thường xuyên vụng trộm lên mạng lưới nhân loại, hiểu rõ các loại tin tức tình báo về nhân loại. Những chuyện này nhân loại cũng biết, nhưng cũng không cần ngăn cản, dù sao đây cũng không tính là đại sự gì, có thể nói đây là ngầm đồng ý nhiều lần sau khi nhân tộc và yêu tộc chiến đấu. Có đôi khi văn hóa cũng là một thủ đoạn chiến tranh, để đám yêu tộc này quen thuộc với nhân loại, nói không chừng sẽ khiến một vài yêu tộc sinh ra sự tán đồng với nhân loại, hạ thấp tâm lý đối kháng nhân loại. Dần dà, hầu như phần lớn yêu tộc đều học được cách sử dụng mạng lưới giả lập, thậm chí còn có yêu quái cực kỳ thông minh, cũng kiến tạo ra một loại tập thể và lưới thuộc về yêu tộc. Gần đây nhân tộc xảy ra một chuyện lớn, nói có người giết 13 con trai Hắc Hạt Vương, chuyện này huyên náo đến nỗi mọi người đều biết. Có yêu quái lập tức tung tin tức. Hàm 13 chính là tên ngu xuẩn kia sao, chuyện này ta đã sớm nghe. Có một hậu duệ yêu vương cười lạnh nói, nó vốn thiên phú không tốt, chỉ muốn làm chút đường ngang ngõ tắt, muốn lợi dụng thiên yêu quán thâu đại trận, lại lợi dụng sát khí cùng khí tức yêu vương tích lũy vạn năm tăng cao huyết mạch trong cơ thể mình, thậm chí tăng lên tu vi. Nó vẫn là đánh giá mình quá cao rồi, nếu như cách làm này thật sự hữu dụng, vì sao nhiều năm như vậy cũng không có bao nhiêu yêu quái đi làm, ngược lại chỉ có một mình nó làm. Đây là bởi vì một khi sát khí nhập vào cơ thể, lập tức sẽ tổn hại huyết mạch trong người, cho dù là vương giả cũng không thể đuổi nó ra ngoài, điều này gần như là hy vọng thăng cấp đến cảnh giới cao hơn. Nó cho là mình có thể chống lại được ăn mòn như vậy, thậm chí còn có bảo vật mà Hắc Hạt Vương ban cho tương trợ, nhất định có thể thành công. Nhưng trên thực tế đó là căn bản không thể nào, dù sao mạch khoáng yêu linh ẩn chứa sát khí khủng bố, còn có yêu ma chi khí, coi như là yêu vương cũng không dám tùy ý đụng chạm. Nó rất khinh thường Hạt Thập Tam, thậm chí là rất xem thường. Chuyện này cũng rất bình thường, nhân loại chỉ là một chủng tộc, nhưng bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều thế lực, đấu tranh lẫn nhau, rất khó đoàn kết. Ở đây có rất nhiều chủng tộc của yêu tộc, có hổ tộc, hùng tộc, hạc tộc, lang tộc, hồ tộc vân vân. Những chủng tộc này khi chưa tới Vân Tiêu giới cũng không ngừng tranh đấu với nhau. Có một số chủng tộc có quan hệ lẫn nhau thậm chí còn có huyết hải thâm cừu. Tuy rằng bởi vì đại địch nhân tộc xuất hiện khiến chúng tạm thời đoàn kết cùng một chỗ, nhưng muốn cho chúng nó trở nên hữu hảo thì tuyệt đối không thể. Tuy rằng Hạc Thập Tam là một tên ngu xuẩn, còn đi đường ngang lối tắt khiến cho yêu quái khinh thường, nhưng mặc kệ như thế nào thì nó vẫn là một thành viên của yêu tộc ta. Nó đã bị giết, cừu này không thể không báo. Có yêu quái đứng bên trên đại cục cân nhắc vấn đề. Nói vậy cũng đơn giản đi, thù này báo thế nào à, chẳng lẽ còn chạy đến lãnh địa nhân tộc, làm thịt hung thủ kia. Khặc khặc, ngay cả yêu vương cũng không dám xâm nhập lãnh địa nhân tộc, chỉ sợ bị liên thủ vây công mà chết ở bên trong. Không ngờ yêu quái nào lại có bản lĩnh như vậy, có thể xâm nhập vào khu vực nhân tộc. Con bò cạp 13 kia tự chạy tới lãnh địa nhân loại dương ngoai, chuyện này căn bản không chiếm lý, chẳng lẽ còn vì tiểu tử này phát động chiến tranh nhân tộc cùng yêu tộc hay sao, đừng đùa nữa, máu của yêu tộc chúng ta còn chưa chảy ra sao. Không ít yêu quái cười lạnh, không tán đồng báo thù cho Hạc Thập Tam, lúc này chúng cũng không muốn tùy tiện phát động chiến tranh, điều này đối với mỗi chủng tộc đều không có lợi. Được rồi, các ngươi cũng không nên ở chỗ này làm tăng chí khí của người khác diệt uy phong của mình. Sẽ phát động chiến tranh hay không cũng không phải nhân vật nhỏ như chúng ta có thể quyết định. Tóm lại xem Hắc Hạt Vương làm thế nào đi, chúng ta chỉ cần mỏi mắt mong chờ. Có yêu quái trầm giọng nói. Nếu như có cơ hội, ngược lại ta muốn gặp tên nhân loại kia, tuy rằng Hạc Thập Tam đúng là ngu xuẩn, nhưng thực lực cũng rất không đơn giản, có thể một mình chém giết hắn, thậm chí ngay cả tinh nhuệ hộ vệ của nó cũng chết, phần sức chiến đấu này đích xác là bất phàm. Con mắt một đầu yêu quái lộ ra một tia hàn mang, nếu có thể thu nhân loại như vậy làm nô bộc, đây tất nhiên là một khi chiến lực, lợi ích vô cùng. Nó muốn bắt lấy Hạ Bình, xem như là nô bộc của mình, làm trâu làm ngựa cho mình. Hắc hắc, có chút ý tứ, chủ ý này không tệ. Đích xác, nếu như bắt được kẻ nhân loại giết chết hạt đầu 13 này làm nô bộc, cũng là một chuyện rất có thể diện. Đây là đang đánh vào mặt Hắc Hạt Vương. Mặt của nó sớm đã bị Hạt Thập Tam ném hết, ném nốt một lần cũng không sao. Một ít yêu quái ánh mắt lấp lóe, chảy ra một tia hàn mang. Bọn chúng cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với Hạ Bình, nguyên một đám đều muốn bắt Hạ Bình lại, xem như nô bộc của mình. Không bao lâu sau khi Hạ Bình trở về Tây Hoang Thành, tin tức này cũng truyền đến tai Hắc Hạt Vương, con trai của mình bị người chém giết ngay trước mặt mọi người, thậm chí còn tuyên bố lên mạng lưới, đây quả thực là nhục nhã vô cùng. Hành vi như vậy triệt để chọc giận Hắc Hạt Vương. Nghe nói ngày đó, toàn bộ động phủ đều bị hủy diệt, núi lớn trong phạm vi trăm dặm đều sụp đổ, san thành bình địa, yêu quái tử thương vô số. Vương giả tức giận phanh thay ngàn dặm. Rất nhanh Hắc Hạt Vương cũng buông lời với con người, yêu cầu nhân loại giao ra hung thủ giết chết con nó, quỳ xuống cầu xin nó tha thứ trước mặt mọi người, thậm chí muốn tru di cửu tộc, để răn đe cảnh cáo, nếu không nó sẽ tàn sát 10 tòa thành trì nhân loại để trả thù. Tin tức này cũng khiến cả thế giới con người sôi trào. Hắc Hạt Vương này quá kiêu ngạo rồi. Để chúng ta giao ra hung thủ, còn tru diệt cả cửu tộc, khi nhân loại chúng ta là cái gì chứ, là nô bộc dưới trướng nó, muốn giết cứ giết. đây chỉ là uy hiếp, đồ sát 10 thành trì nhân loại mà thôi. Nó muốn khiêu chiến với nhân tộc ta. Tuyệt đối không thể đáp ứng, nếu không mỗi yêu vương tới đây uy hiếp, nhân loại chúng ta đều phải lui về phía sau, vậy còn có tôn nghiêm hay không? Nó dám đến thành trì của nhân loại, liền giết nó, tiêu diệt một yêu vương. Vô số nhân loại đều vô cùng tức giận, bò cạp vương này quá mức ngang ngược bá đạo, hùng hăng quá mức, không coi nhân loại ra gì, hơi một tí liền tàn sát thành trì trả thù. Nhất định phải giết chết Hắc Hạc vương bất kể đại giới, yêu vương này quá mức cuồng vọng. Bây giờ chết một đứa con liền hung hăng càng quấy như vậy, nếu như đến lúc đó tiêu diệt một quốc gia, chẳng phải là đòi chúng ta cắt đất bồi thường tiền. Nếu bây giờ đồng ý yêu cầu này, mỗi yêu vương đều ra một chiêu như vậy, chết mất một đứa con nối dõi đến tìm sứ nhân loại, có phải mỗi đứa chúng ta đều phải bồi thường, chúng ta có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ bồi thường, có nhiều người hơn nữa cũng không đủ giết. Nó muốn đánh, vậy thì đánh, nhân loại của chúng ta vốn không sợ chết. Có người cho rằng phải phái vương giả ra tay hạ sát thủ, giết Hắc Hạc vương, giết gà dọa khỉ, nếu không cũng không biết những yêu vương này có cái gì gọi là kính nể nhân tộc. Nhưng có người trầm mặc, bởi vì loại cường giả cấp bậc như yêu vương, thật sự là quá khó giết. Mà ngày thứ hai, Hắc Hạc vương cũng không phải là đang nói đùa, lập tức phái ra 100 vạn đại quân, khí thế hùng hổ, tới gần một thành trì của nhân loại trong lãnh địa của nó muốn tàn sát toàn bộ thành trì. Hắc Hạc vương. Đúng lúc này, một vị vương giả nhân loại mặc bạch y ngăn cản trước mặt bọn yêu quái như Hắc Hạc vương. Hắn lăng không hư độ, phá không mà đến, đối mặt với 100 vạn đại quân yêu tộc, cũng yên nguyên không sợ. Loại cường giả cấp bậc này, ưu thế nhân số đã không còn bất kỳ tác dụng gì, quan trọng nhất là chất lượng. Nhân loại. Hắc Hạc vương nhìn chằm chằm vào nhân loại vương giả này, sắc mặt âm trầm, người muốn ngăn cản ta. Trở về đi. Nam tử trung niên trầm giọng nói, nơi này là địa bàn của nhân tộc ta, không thể để ngươi dương oai được. Nhân tộc các ngươi giết nhi của ta, còn để cho bổn vương trở về, nén giận Hắc Hạc vương cười lạnh, hôm nay nhân tộc các ngươi không giải thích cho ta, giao hung thủ ra, đồ diệt cửu tộc hung thủ, bổn vương thề không bỏ qua. Giọng điệu của hắn thập phần thô bạo bá đạo. Còn ngươi chết, chẳng qua là gieo gió gặt bão mà thôi. Nam tử trung niên áo trắng thản nhiên nói, hắn dám đến nhân tộc ta gây chuyện thì phải có giác ngộ tử vong. Nếu bây giờ không thối lui, Hắc Hạc vương ngươi cũng sẽ chết. Hiện tại Vân Tiêu giới không phải là thiên hạ của yêu tộc ngươi. Trên người hắn tuôn ra sát khí xâm xâm, không nhượng bộ chút nào, nơi này là địa bàn của nhân loại cũng không thể lui. Buồn cười Hắc Hạc vương giận quá hóa cười, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết bản vương, chẳng lẽ bây giờ bản vương bị nhân loại các ngươi cưỡi trên đầu đi ì cũng chỉ có thể ẩn nhẫn sao? Hôm nay ta phải tàn sát 10 tòa, diệt sạch hàng tỷ nhân loại, tiễn đưa con trai ta, bản vương phải xem đám phế vật các ngươi có bản lĩnh gì để ngăn cản. Vừa dứt lời, hai đại vương giả liền đánh nhau. Giữa không trung va chạm giữa hai luồng năng lượng khổng lồ như hai vầng mặt trời va chạm, ánh mặt trời nhô cao, mỗi khi va chạm đều bộc phát ra năng lượng khủng khiếp, như đạn hạt nhân nổ tung. Không ổn, chạy mau, không thể dính dáng đến trận chiến của yêu vương được. Chạy mau, không chạy thì chắc chắn phải chết. Rất nhiều yêu quái đều hoảng hốt, những ba động kinh khủng này truyền tới, ngưng tụ thành thực chất, từng tảng đá lớn đều bị chấn thành bột mịn, đại địa bị chấn nứt, xuất hiện mấy trăm vết rách. Một ít yêu quái tới gần, trong nháy mắt bị chấn thành một đám huyết vụ, ngay cả một giây cũng ngăn không nổi. Mặc dù có 100 vạn đại quân yêu quái, nhưng cũng không cách nào ngăn cản, nhào nhào chạy tán loạn, rời xa hiện trường chiến đấu của vương giả. Hắc Hạc vương, ta đến trợ giúp ngươi. Bỗng nhiên trong hư không vang lên một tiếng quát lớn, lúc này hai con yêu vương trong nháy mắt ra tay, khống chế yêu phong từ đằng xa bay tới, liên thủ giáp công nam tử trung niên áo trắng. Ngươi còn có trợ thủ. Nam tử trung niên áo trắng lộ ra một tia hàn mang. Hắn nhìn ra được hai đại yêu vương xuất thủ, chính là Ngô Công Vương và Kim Xà Vương hảo hữu của Hắc Hạc Vương. Bọn chúng cũng là một trong 72 lộ yêu vương, mỗi một tên đều là vương giả kinh khủng, không thua gì mình. Ha ha, hôm nay cho dù không tàn sát được 10 tòa thành trì, cũng phải giết chết một vương giả, như vậy coi như đủ vốn rồi, cho bổn vương chết đi. Hắc Hạc Vương cười ha ha. Cường giả cấp bậc vương giả còn quan trọng hơn cả 10 tòa thành trì nhân tộc kia. Chỉ cần có thể chém giết vương giả nhân tộc này, như vậy uy danh của Hắc Hạc vương giả nhất định sẽ đại thịnh. Cho dù không tàn sát một tòa thành trì nào, nhưng giết chết một vương giả nhân loại cũng coi như là thu hoạch lớn rồi, hơn nữa còn là thành quả chiến tranh nổi bật. Hắc Hạc vương ngươi còn có người giúp đỡ, chẳng lẽ ta lại không giúp đỡ sao? Nam tử trung niên áo trắng cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Lúc này 4-5 đạo thân ảnh từ trong núi lớn xa xa lập tức bay ra, trên mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra khí thế to lớn như núi cao, mỗi một người đều là cường giả không thua kém Hắc Hạc vương. Đây đều là những vương giả đã được nhân loại chuẩn bị từ trước, nếu như chỉ có mỗi Hắc Hạc vương tới đây thì hắn cũng sẽ không kêu người giúp đỡ, để tránh bị yêu tộc phá hoại, cho nên mới ý lớn hiếp nhỏ. Nhưng nếu Hắc Hạc vương cũng đã chuẩn bị giúp đỡ, như vậy việc hắn gọi đồng bạn của mình ra cũng là chuyện đương nhiên. Hèn hạ, dám nói đơn đã độc đấu cơ mà, ngươi lại kêu đến mấy người giúp đỡ, đây là bội tín bỏ nghĩa, đây là vô liêm sỉ. Hắc Hạc Vương chửi ầm lên, sắc mặt rất khó coi. Muốn tàn sát thành trì của nhân loại ta, đây chính là tội chết, ta quản ngươi có quy củ gì, Hắc Hạc Vương chết đi cho ta. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí. Năm vị vương giả khác cũng ra tay, liền thủ tấn công Tam Đại Yêu Vương. Trận chiến này kéo dài cả một ngày một đêm, chiến trường kéo dài mấy trăm dặm, mặt đất rung chuyển. Từng ngọn núi lớn sụp đổ sang thành đất bằng, hàng trăm vết rạn nứt kéo dài hơn 10 dặm. Một số võ giả nhân loại to gan len lén đến đây quan sát đều là sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm, chiến trường như vậy quả thật giống như bom hạt nhân, để lại từng bộ thi thể yêu quái, máu chảy thành sông. May mắn đây là ở giả ngoại chiến đấu, nếu như giao chiến ở thành trì con người, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tử thương. Kết quả trận chiến này, ba đại yêu vương bị đánh trọng thương, vượt xa ngàn dặm, trăm vạn binh sĩ yêu tộc cũng tổn thất hơn phân nửa, điên cuồng chạy tán loạn. Hắc Hạc Vương cũng tranh thủ thời gian trốn về yêu quốc của mình. Đã có liên minh yêu tộc bảo vệ, sáu đại vương giả nhân tộc mới thôi truy kích Hắc Hạc Vương, hắn ta mới miễn cưỡng giữ được một mạng. Lúc này sẽ có cao quan nhân loại đề nghị, tổ tiên tung ra trăm vạn đạn hạt nhân, diệt sạch yêu quốc mà Hắc Hạc Vương thống trị, tru sát Hắc Hạc Vương cửu tộc, giết gà dọa khỉ, để răn đe kẻ khác. Tin tức này truyền ra, lập tức khiến Hắc Hạc Vương sợ hãi hướng Vạn Yêu Sơn cầu cứu, khuôn mặt nó xám ngắt, vô cùng hối hận. Vốn dĩ hắn không định tàn sát 10 tòa thành trì của nhân loại mà chỉ muốn diễn một vở hí kịch để thể hiện ra võ dũng của Hắc Hạc Vương. Bằng không nó vẫn im lặng không lên tiếng, con của mình có bị giết chết thì nó cũng thờ ơ, còn yêu vương nào coi trọng nó chứ, chẳng phải nói Hắc Hạc Vương là loại trộm cướp không có can đảm, bị người khác cưỡi trên đầu ghế đái cũng không dám lên tiếng. Bởi vậy nó hung hãn ra tay, không chút do dự, nếu như vận khí tốt, có thể chém giết một vị vương giả, hoặc là tàn sát vài tòa thành trì của nhân loại, như vậy nó liền phát ra, lập được công lao to lớn. Nói không chừng có thể thu hút được sự thưởng thức của núi Vạn Yêu. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, nhân loại này hung tàn đến tình trạng này, không chỉ đánh nó thành trọng thương mà còn giống như một con chó đuổi đi, thậm chí còn muốn diệt cả một quốc gia. Lúc này nó liền biết sự tình đã trở nên lớn rồi. Một khi phát nổ là không thể thu thập được, nó thật sự bị hàng trăm hàng vạn nhân loại tập trung, các loại vương giả nhân loại đến, còn Hắc Hạc Vương của nó tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này, một vị đại lão Vạn Yêu Sơn cũng mở miệng lên tiếng. Nếu như nhân tộc tiếp tục áp dụng động tác phá hoại địa khu ổn định, ý đồ phá hư cục diện chung sống hòa bình giữa nhân tộc và yêu tộc, như vậy Vạn Yêu Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh lần nữa. Giọng điệu của nó vô cùng cường ngạnh, không tiếc một trận chiến. Cũng có đại lão nhân tộc đứng ra, về vấn đề hòa bình nhân tộc được phân loại rõ ràng, lập trường rõ ràng là không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng có một số thế lực mưu toan khi nhục nhân tộc, hơi một tí là tàn sát cả thành trì, ngông cuồng tự đại. Đối với loại thế lực như vậy, nhân tộc chúng ta cũng sẽ không nương tay. Có một tên giết một tên, thẳng đến khi trảm thảo trừ căn mới thôi. Hy vọng Vạn Yêu Sơn có thể nhìn thẳng nhu cầu của nhân tộc, toàn tâm toàn lực, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cảnh cáo yêu tộc, khẩu khí cũng tương đối cứng rắn. Lại có một đại lão yêu tộc đứng ra, nói, yêu tộc ta cường giả nhiều như mây, yêu vương như mưa, thần ngút trời, hơn trăm ức binh sĩ, nhân tộc dám hành động thiếu suy nghĩ nhất định tử tộc diệt. Phương ta trịnh trọng cảnh cáo nhân tộc, hậu quả rất nghiêm trọng, chớ nói là không báo trước. Nó thể hiện ra chiến lực yêu tộc, cho dù không bao lâu với lần chiến tranh trước, nhưng cũng sẽ không e ngại sự uy hiếp của nhân tộc, dám xé rách da mặt, liền đến khai chiến. Nhân tộc ta sẽ ở Bắc Cương quân diễn 3 ngày, hy vọng đến lúc đó Vạn Yêu Sơn đại giá quang lâm. Đại lão của nhân tộc trực tiếp tuyên bố lập tức cử hành một lần quân đội của nhân tộc diễn quân vở. Lần này diễn tập quân đội thể hiện ra binh khí chiến tranh tiên tiến nhất của nhân tộc, ý đồ chấn nhiếp yêu tộc. Trong nhất thời, bầu không khí giữa nhân tộc và yêu tộc đang mở rộng nó. Xung đột và những va chạm nhỏ ở biên giới thường xuyên xuất hiện, mây đen chiến tranh bao phủ toàn bộ bầu trời trên vân tiêu giới. Dường như ai mở được cây thương đầu tiên sẽ khiến toàn bộ thùng thuốc nổ tung, chiến tranh vừa chạm vào đã phát nổ. Xong rồi, lần này cuộc chiến giữa yêu tộc và nhân tộc thật sự sẽ bộc phát. Cách chiến tranh lần trước cũng không đến 100 năm, lần này lại tới, đến cùng sẽ chết bao nhiêu người. Chết bao nhiêu người cũng không thể để cho yêu tộc được một tấc lại muốn tiến một thước, bị những yêu vương này động một chút là tàn sát thành trì của nhân loại. Như vậy tính mạng của chúng ta còn có chỗ nào bảo đảm, lần này phải chém giết đám yêu tộc kia phải biết rõ cái gì gọi là đâu. Nói không sai, muốn cùng đám yêu quái kia nói cái gì nhân nghĩa đạo đức cũng chưa nói xong, người đã bị chúng nó ăn sống rồi. Chỉ có đại hãn và thương giới mới có thể để bọn chúng biết rõ cái gì gọi là tôn trọng, cái gì gọi là kính sợ. Trên mạng, vô số nhân loại cũng đang thảo luận, bởi vì chuyện này thật sự quá lớn, một khi chiến tranh bộc phát, toàn bộ vân tiêu giới sẽ lan đến, ảnh hưởng đến các phương diện. Lúc này, bá tộc của yêu tộc, chủng tộc này vẫn luôn rất ôn hòa, bởi vì hai bên tương tự nhau nên bọn chúng đối với thái độ của nhân loại là hữu hảo nhất, lập trường của bọn chúng cũng là trung lập. Lúc này đây, bọn chúng cũng đứng dậy, hòa vào mọi chuyện. Một vị đại lão của viên tộc mở miệng, nhân tộc và yêu tộc kỳ thật có thể chung sống hòa bình, không cần thiết phát động chiến tranh, chuyện gì cũng có thể nói với nhau, đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Nó cũng đưa ra năm nguyên tắc nhân tộc và yêu tộc hòa bình chung sống, tôn trọng chủ quyền cùng lãnh thổ hoàn chỉnh của nhau, lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp vào nội chính, bình đẳng cùng nhau lợi ích. Lời nói của vị đại lão viên tộc này rất có sức ảnh hưởng, dưới sự tác động của nó, nhân tộc và yêu tộc cũng bắt đầu tỉnh táo lại, cao tầng tiếp xúc với nhau. Trên thực tế yêu tộc và nhân tộc không có ý định bộc phát chiến tranh toàn diện. Trải qua lần chiến tranh trước đó, bọn họ đều biết hai bên đều chưa chuẩn bị sẵn sàng khai chiến. Hiện tại phát sinh chiến tranh cũng chỉ là sát hại trăm mà không một lợi. Bởi vậy lời nói của đại lão viên tộc coi như là cho hai bên một cái bậc thang, không đến mức xé rách mặt mũi ngay bây giờ. Qua mấy ngày, trải qua đại lão cao tầng đàm phán, hai bên đều ký hiệp ước bí mật, Hắc Hạc Vương đáp ứng bồi thường quân đội tổn thất, vì vậy đợt phong ba này nhanh chóng trở nên vô hình. Lúc này, trong Tây Hoang Thành, phòng khách phủ thành chủ. Xì. Hạ Bình ngồi trên mặt ghế, nghe được tin tức nhân tộc và yêu tộc ký kết hiệp ước hòa bình, nói, ta còn tưởng rằng chiến tranh sẽ bộc phát chứ, không ngờ Lôi Thanh Đại Vũ sẽ nhỏ. Hắn bắt lấy một ít đồ ăn vặt trên mặt bàn đặt vào miệng, bắt đầu bẹp bẹp ăn. Chiến tranh bùng nổ, ngươi cho rằng chiến tranh là thứ đồ chơi của gia đình nhà, nào có dễ bộc phát ký hiệp ước hòa bình như hiện tại, xem như hai bên đều có bậc thang, đây coi như là kết quả không tệ. Thành chủ thành Tây Hoang Quách Đông Hải tức giận nhìn kẻ cầm đầu thiếu chút nữa làm nổ tung chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc, tên này không hề hay biết gì cả, trái lại ở thành Tây Hoang ăn ngon ngủ ngon vài ngày, coi như không có chuyện gì xảy ra, thật sự là quá tức giận, chưa từng gặp qua tên gây họa như vậy. Nếu sớm biết chuyện này xảy ra, đánh chết hắn cũng sẽ không phái tiểu tử này đến giữa mạch khoáng yêu linh. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Trông thấy vẻ mặt của Quách Đông Hải, Hạ nghiêng đầu liếc mắt, dưới tình huống đó, ta chỉ có thể giết nó, nếu không thì sẽ là diệt toàn bộ nhân loại bên phía Tây Hoang Thành, hoặc coi là ngươi, ngươi chọn như thế nào? Cái này. Nghe câu hỏi này, Quách Đông Hải nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào, bởi vì những lời này đích thật đã nói đến trọng điểm, không phải bọ cạp chết 13, thì chính là nhân loại Tây Hoang Thành chết. Nếu như lúc ấy ta ở hiện trường, khẳng định cũng là lựa chọn hạt tử thập tam. Quách Đông Hải nắm chặt nắm đấm, không còn cách nào khác, cũng không thể để cho nhân loại bên phía Tây Hoang bị hạt thập tam hại chết. Cũng bởi vì vậy, cao tầng nhân tộc biết chuyện này căn bản không thể tránh khỏi, cho dù có nguy hiểm bộc phát và chiến tranh với yêu tộc, cũng không thể trách tội Hạ Bình. Cho nên, sự việc chính là như vậy, cùng ta không có quan hệ gì, thuần túy chỉ là yêu quái kia muốn chết, nó đây là tự tìm đường chết. Hạ Bình duỗi cái lưng mỏi. Quách Đông Hải trầm giọng nói, hiện tại ngươi ở giữa vòng xoáy là cái đích công kích, trở thành cừu nhân của Hắc Hạc Vương, chỉ sợ yêu tộc muốn ngươi chết cũng không ít. Ta khuyên ngươi lập tức rời khỏi Tây Hoang Thành, nơi này đã không an toàn. Tuy rằng yêu tộc không thể giết chết Hạ Bình một cách quang minh chính đại, nhưng bọn chúng lại có thể ám sát được. Mà thủ bị thành Tây Hoang này trăm ngàn chỗ hở, căn bản không thể phòng bị yêu tộc ám sát, nếu Hạ Bình tiếp tục ở lại nơi này, nhất định sẽ nguy hiểm tứ phía. Ta đã sớm biết, lần này tới chính là nói lời tạm biệt với ngươi, sau đó sẽ trở về Đại học Viêm Hoàng. Hạ Bình đứng lên, hắn vỗ vỗ bụi bặm trên người mình. Không ai rõ ràng mình đã chọc phải bao nhiêu hận thù của yêu tộc hơn hắn, đặc biệt là Hắc Hạc Vương. Tên này quả thực muốn tiêu diệt hắn hoàn toàn, chém thành muôn mảnh. Mà lần hành động này, hắn cũng đạt được hơn 1.500 vạn điểm thù hận, cộng thêm giá trị thù hận lúc trước, hiện tại hắn có tổng cộng 2.000 vạn điểm thù hận, đây quả thực là một đêm giàu có. Nhưng thù hận càng nhiều thì cũng có nghĩa hắn càng nguy hiểm. Dù sao lần này treo chọc phải một đầu yêu vương, hậu quả thiết tưởng không thể tưởng tượng được. Nếu không có thành trì nhân loại bảo hộ, đoán chừng hắn ta sẽ bị Hắc Hạc Vương tức giận chém giết, bầm thay vạn đoạn. Ngươi biết nguy hiểm là tốt rồi. Quách Đông Hải gật gật đầu, tóm lại lần này ngươi trở lại Viêm Hoàng Đại học, không nên tùy tiện đi ra ngoài, tạm thời tránh đi đầu sóng ngọn gió, mau chóng tăng cường tu vi võ đạo trên người mình. Nếu có thể tấn thăng đến tông sư cảnh, thậm chí là vương giả cảnh, vậy không cần e ngại cái gì. Hắn dặn dò Hạ Bình. Biết rồi, lần sau gặp lại nhé. Hạ Bình xoay người, khoát tay áo với Quách Đông Hải rồi rời đi. Tiểu tử này. Nhìn thấy bóng lưng Hạ Bình rời đi, Quách Đông Hải lắc đầu, trong lòng cũng cảm khái, thật sự là một người gây họa a, năng lực gây họa hạng nhất, nhưng nếu tiểu tử này có thể không chết, tương lai vương giả nhất định có một chỗ cho hắn. Nói không chừng sau này hắn còn muốn tiểu tử này giúp đỡ. Một ngày sau, Hạ Bình ngồi quan thần hiệu, bình an vô sự về tới Đại học Viêm Hoàng, có lẽ một số thích khách yêu tộc kiên kỵ lực công kích của quan thần hào, cũng không dám tùy ý ra tay. Bởi vậy hắn cũng rất an toàn trở lại trong hang ổ luận đàn Đại học Viêm Hoàng. Tin tức kinh thiên, hôm nay Hạ Bình từ Tây Hoang Thành trở về, có người ở trên Trường Sa sát tường tận đến quan thần phi thuyền riêng của Hạ Bình mà đến. Một cái thiếp mời lập tức tuyên bố ra, bên trên còn có hình Hạ Bình xuất hiện ở ám đường. Nhất thời bài viết này lập tức gây ra chấn động toàn bộ Đại học Viêm Hoàng, dù sao thì ai mà không biết gần đây Hạ Bình chính là nhân vật phong vân cả vân tiêu giới, có thể nói là kẻ đứng sau thúc đẩy yêu tộc và nhân tộc trong cuộc chiến. Có người thiếu chút nữa muốn đưa thằng nhãi này lên đài quân sự nhận lỗi với yêu tộc. Nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được, vẫn bị tiểu tử này bình yên vô sự vượt qua kiếp nạn. Đúng vậy, ta cũng được gặp, tiểu tử kia liền được phi thuyền chỉ đạo ở trường học tìm tới. Có người chứng kiến biểu thị như vậy. Không thể nào, thật hay giả thế mà vẫn bình yên trở về. Có học sinh khiếp sợ, Hắc Hạc Vương la hét, nhất định phải giết chết Hạ Bình báo thù cho con của hắn. Không biết bao nhiêu thích khách yêu tộc muốn giết Hạ Bình, vậy mà thằng nhãi này lại có thể bình yên vô sự còn có thể trở về. Lần này Hắc Hạc Vương đúng là mất cả chì lẫn chài, không chỉ mất mạng một đứa con mà thậm chí còn bị vương giả nhân tộc đánh cho nửa tàn phế, hơn 100 vạn binh sĩ tinh nhuệ đều tử thương quá nữa. Cuối cùng vì lo cho đại cục, tránh cho nhân tộc và yêu tộc phát sinh chiến tranh, còn bất đắc dĩ bồi thường tổn thất của nhân loại. Có thể nói, nửa cái mạng của Hắc Hạc Vương đã đi ra rồi. Có thể tưởng tượng được, Hắc Hạc Vương oán hận đầu sỏ tội phạm Hạ Bình đến nhường nào, nó đã âm thầm tuyên bố, ai có thể giết chết Hạ Bình nhân loại, sẽ được ban thưởng rất nhiều. Hiện tại không biết có bao nhiêu thích khách yêu tộc, đều muốn chém rớt đầu của Hạ Bình để nhận lấy phần thưởng. Bởi vậy các học sinh Đại học Viêm Hoàng biết Hạ Bình bình yên vô sự trở về, hơn nữa còn không tổn hao một sợi tóc, mỗi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Hạ Bình này cũng xem như lợi hại, thiếu chút nữa đã dẫn phát đại chiến nhân tộc cùng yêu tộc, không tổn hao chút lông tóc nào trở về. Dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Căn bản không có cách nào giải thích a, tên này chống lưng đến cùng cứng như thế nào, cái này cũng bảo vệ được hắn. Quả thực vô địch, chẳng lẽ hắn là con trai tổng thống sao, không phải đều gặp phải đại họa như vậy, đều bình yên vô sự. Tên khốn kia quả thực chính là tinh quái gây họa bẩm sinh, gây ra rất nhiều phiền phức khi ở Đại học Viêm Hoàng, khiến cho không biết bao nhiêu người căm ghét nó, hiện tại lại mầm tai họa đến yêu tộc. Tất cả học sinh đều im lặng, bọn họ đã biết đến sự huy hoàng lịch sử của Hạ Bình, từ khi tiến vào Đại học Viêm Hoàng đến bây giờ, không có một ngày nào là an phận thủ thường, cái gì cũng làm được. Hơn 100 lão sinh mới sinh trong xã đoàn đều từng bị tên này đánh, không biết bao nhiêu người trong lòng thầm chửi bới hắn, nhưng bây giờ hắn vẫn vui vẻ, quả thực là một điều bí ẩn chưa giải được. Đây là cực phẩm. Đám nữ hài tô cơ cũng nhận được tin tức này, các nàng cũng không biết nói gì, bản lĩnh gây họa này đều vượt qua phạm vi tưởng tượng của các nàng, hậu duệ yêu vương cũng dám giết. Thậm chí bởi vì chuyện này thiếu chút nữa đã bộc phát ra chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc, chuyện này quá khoa trương. Đều không thể tưởng tượng, nếu thật sự để gia hỏa này thăng cấp đến vương giả cảnh, đều sẽ làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa, chỉ sợ toàn bộ vân tiêu giới đều bị hắn lật đổ. Vốn ta còn tưởng rằng hắn sẽ chết trên đường trở lại Đại học Viêm Hoàng, không nghĩ tới một chuyện rắm cũng không có xảy ra, thật sự là quá đáng tiếc, tại sao tên kia có thể sống sót như vậy, lại không có ai có thể thu thập con mẹ hắn. Có học sinh căm giận không yên, đang nhe răng. Không phải là Hắc Hạc Vương kinh sợ chứ, chỉ biết bắn pháo miệng thôi chứ. Không phải sợ, mà là Hắc Hạc Vương căn bản không làm gì được Hạ Bình, cho dù nó có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể tiến vào lãnh địa của nhân tộc ta, trừ phi nó chán sống rồi. Hoàn toàn chính xác cũng vậy, Hắc Hạc Vương tuy rằng là yêu vương một đời, nhưng rốt cuộc vẫn là yêu vương của yêu tộc. Muốn xâm nhập lãnh địa của nhân tộc chém giết một thiên tài, thật sự là quá khó khăn. Còn chưa tới gần ranh giới của nhân loại, khoảng cách tới đây có lẽ đã bị rất nhiều vương giả liên thủ giết chết. Trong lòng rất nhiều học sinh đều hiểu rõ, dưới sự bảo hộ của cường giả nhân loại, những thích khách yêu tộc kia muốn giết Hạ Bình trước mặt bao nhiêu người, quả thực còn khó hơn lên trời. Dù sao Hạ Bình hiện tại cũng là nhân vật phong vân của vân tiêu giới, nếu như lúc này Hạ Bình bị giết chết, thì chính là đang đánh mặt nhân tộc, không còn thể diện nữa. Bởi vậy dưới sự phòng thủ nghiêm mật như vậy, những yêu tộc kia muốn tìm được sơ hở quả thực là chuyện không có khả năng. Không phải lúc trước có người nói là Hạ Đại Ca đang ra sức khoe khoang sao, người giết không phải là 13 bọ cạp, chỉ là một ít lính tôm tướng cua, hiện tại như thế nào rồi? Vì sao không nhảy ra để cho chúng ta nhìn xem mặt mũi hiện tại của ngươi sưng thế nào? Có một thành viên Bình Thiên Môn nhảy ra, dương dương đắc ý, khác hẳn với những học sinh khác, hiện tại bọn họ đang hãnh diện vô cùng, dù sao Hạ Bình thế nhưng là môn chủ Bình Thiên Môn, lại là lão đại của bọn họ. Hiện tại Hạ Bình đang tỏ ra uy phong như vậy, bọn họ cũng cảm thấy vinh dự lây. Không ít học sinh sắc mặt cổ quái, trước đó đám người Mục Hạo Nhiên và Cư Tử Hoạt đang kêu gào, khinh bỉ đùa cợt, cho rằng Hạ Bình đang nói dối, khoác lác, căn bản không có bản lĩnh gì. Cái gì bò cạp gì đó đều là giả mạo, căn bản cũng không có chuyện như vậy. Cho dù có ảnh đi ra, những người kia còn ở nơi này cứng miệng, tìm các loại lý do phủ nhận, dựa vào nơi hiểm yếu chống cự. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, chuyện này thiếu chút nữa đã dẫn tới đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc, ngay cả Hắc Hạc Vương cũng tức giận đến nhảy dựng lên. Thật sự đã bày ra toàn bộ rồi, không còn ai dám nói Hạ Bình là đang khoác lác. Hỗn đảng Cửu Khỏe và Mục Hạo cũng nhìn thấy bài viết này, khuôn mặt bọn họ biến thành màu đen, đen như than, giống như bị người ta hung hăng tát mấy cái, nội tâm buồn bực muốn học máu. Vốn dĩ chuyện này cứ bỏ qua như vậy, nhưng nào ngờ được đám tiểu nhân Bình Thiên Môn lại có cái đức tính với tên Hạ Bình vô sĩ kia, tóm lấy chỗ đau của người ta, cắn chặt không thả, quá ghê tởm. Đừng kêu nữa, mặt mũi của chúng đã sưng vù đến mức nào rồi mà còn không dám ra gặp người, chẳng lẽ không sợ cảnh tượng quá khó coi, hù chết lão nhân và tiểu hài tử sao? Có người của Bình Thiên Môn cười nhạo. Hiện tại đã không dám gặp những người như vậy rồi, bọn họ rất kiêu ngạo, các loại bác bỏ, dẫn kinh điển, lộ ra dáng vẻ mình đầy bụng kinh luân, còn khinh bỉ những tân sinh chúng ta không có văn hóa, không biết yêu tộc lợi hại. Bọn họ khoác lác thì rất lợi hại, thật sự ra chiến trường, bảo đảm họ là người đầu tiên làm đào binh, sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Những tên này nếu còn dám kêu gào, vậy thì cứ đánh một lần, lão tử ghét nhất chính là loại lắm mồm như vậy, trong bụng căn bản không có nửa điểm mực nước. Nhân Tử Kiện, Mục Hạo Nhiên, các ngươi có nghe được cuộc làm người này sau này còn kẹp đuôi ở Đại học Viêm Hoàng không? Đừng tưởng rằng trở thành học sinh tinh anh thì có thể tùy tiện đắc chí, bản chất của các ngươi chính là bao rơm. Một đám thành viên Bình Thiên Môn chế nhạo đám người Cư Tử Kiện. Lũ tiện nhân kia. Đám người Cửu Tử, đám người tức giận đến mũi đều bốc khói, vô cùng phát điên, có người càng là tức đến ngực khó thở, ngã trên mặt đất ho ra máu, trực tiếp bị người kéo vào viện y viện cứu giúp. Nơi giáo sư trường Viêm Hoàng. Lúc này, Hạ Bình ở lại văn phòng này, trước mặt thì xuất hiện hai ba lão đầu, còn có một chủ nhiệm giáo vụ sử Triệu Dương. Bất quá Triệu Dương nắm giữ cán nghề trường học này, có thể tùy ý sử dụng mạng lưới quan hệ của Viêm Hoàng Đại học, quyền lực không thua kém gì bắt đầu, giờ phút này lại giống như cháu trai đứng sau lưng, thở mạnh cũng không dám. Bởi vì ba lão già này đều là trưởng lão hộ pháp của Đại học Viêm Hoàng, có tu vi võ đạo sâu không lường được, cầm đầu còn có một lão giả mặc áo choàng đen, tên là Đỗ Trạch. Lần trước vị trưởng lão này đã đi tới biệt thự Hạ Bình. Chủ nhiệm. Nhìn thấy mấy đại lão trường học này xuất hiện, Hạ Bình không chút sợ hãi nói, gọi ta đến nơi này, phải chăng nghĩ kỹ làm sao thưởng cho ta. Thực không dám giấu giếm, ta đã chuẩn bị tốt chuẩn bị tiếp nhận các loại phần thưởng kết xù, cho dù các ngươi lấy ra bảo khí, long huyết, còn có các loại linh dược vạn năm gì đó, ta cũng sẽ không kinh ngạc nửa phần. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, một bộ dáng mình tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo. Phần thưởng. Ban thưởng mấy vị trưởng lão đều là bó tay nhìn Hạ Bình, tiểu tử này da mặt quá dày, làm ra đại phiền toái như vậy, thiếu chút nữa đã dẫn tới chiến tranh giữa yêu tộc và nhân tộc. Không mạnh mẽ trừng phạt gia hỏa này thì tốt, lại còn phải ban thưởng vô liêm sỉ, thậm chí còn muốn gì long huyết và nghiên linh dược gì chứ, tiểu tử này sao lại lên trời vậy, bọn họ còn muốn có được nữa chứ. Ngươi đừng suy nghĩ đến phần thưởng. Đỗ Trạch trưởng lão tức giận nói, tóm lại lần này ngươi chọc phải phiền toái lớn, bị Hắc Hạc Vương truy nã, đoán chừng là muốn giết thích khách yêu tộc ngươi, có thể xếp hàng trăm dặm. May đây là Đại học Viêm Hoàng, biện pháp phòng hộ chung quanh khá tốt, cho dù là cường giả cấp bậc vương giả muốn tiến công, cũng là chuyện không thể. Nhưng rời khỏi phạm vi bảo vệ của đại môn Viêm Hoàng thì lại khác, đến lúc đó nhất định ngươi sẽ gặp tập kích của thích khách yêu tộc. Cho nên trong khoảng thời gian này ngươi không cần thiết phải rời khỏi Đại học Viêm Hoàng, tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn nghiêm túc nhìn Hạ Bình. Sở dĩ hắn muốn gặp Hạ Bình, cũng chỉ muốn dặn dò tiểu tử này một chút mà thôi. Yên tâm đi, ta biết rồi. Hạ Bình gật đầu. Đỗ Trạch trưởng lão trầm giọng nói, được, ta đến đây cũng chỉ muốn cảnh cáo ngươi một chút, ngươi đã hiểu tình cảnh của mình thì tốt nhất, nhớ kỹ bây giờ thành thật một chút, đừng gây ra quá nhiều họa, nếu không Đại học Viêm Hoàng cũng không chịu được. Hắn có chút đau đầu với tiểu tử này, tuy rằng tư chất không tệ, nhưng quá giỏi gây chuyện, rõ ràng thiếu chút nữa đã dẫn đến chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc. Chuyện này đúng là quá khoa trương. Sau khi biết chuyện này, hắn bệnh tim cũng thiếu chút nữa bạo phát, chưa từng thấy qua người như vậy gây họa, cái gì cũng làm được. Nói xong những chuyện này, các trưởng lão đều rời đi. Tốt lắm, trưởng lão cũng rời đi. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão rời đi, chủ nhiệm Triệu Dương dường như cũng thở dài một hơi, ở cùng một chỗ với những đại nhân vật này, hắn cũng không dám thở mạnh, quá ngột ngạt. Hắn nhìn Hạ Bình, hiện tại ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như chính thức trở thành đệ tử tinh anh. Sau này ngươi sẽ dọn vào khu tinh anh của Đại học Viêm Hoàng, nơi đó ngươi sẽ được biệt thự của một học sinh. Ngoài trừ sau khi nhận được một chiếc biệt thự, ta nhận thấy nhiệm vụ lần này của ngươi rất hoàn thành tốt, trường học cũng sẽ ban thưởng ngươi 100 viên hoạt lượng thạch và một cuốn bí tịch cấp vương giả. Hắn nói ra một loạt phần thưởng thăng cấp lên đệ tử tinh anh. Năng lượng thạch là thứ gì vậy? Hạ Bình tò mò hỏi, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này. Triệu Dương trầm giọng nói, cái gọi là năng lượng thạch chính là dùng thủ đoạn cao công khóa, chiết xuất thiên địa nguyên khí, áp súc, rèn luyện, từ đó khiến cho năng lượng kết tinh hóa, hóa thành một cục đá, gọi là năng lượng thạch. bởi vì năng lượng thạch ẩn chứa thiên địa nguyên khí tinh thuần đến cực điểm, đối với võ giả mà nói có chỗ tốt cực lớn, hấp thu một khối năng lượng thạch như vậy, liền tiết kiệm được 100 ngày tu luyện. Cho nên, năng lượng thạch đối với võ giả mà nói là tài nguyên tu luyện cực kỳ trọng yếu. Nghe mấy lời này, Hà Bình lập tức hiểu rõ, bản chất đều là năng lượng của yêu linh thạch, nhưng cái trước dùng phương pháp cao công nghệ chế tạo ra tài nguyên. Mà vế sau thì là tài nguyên thiên địa tự nhiên hình thành, cùng loại với than đá, nhưng mà tác dụng của hai thứ đều giống nhau, có thể phụ trợ võ giả tu luyện, chỗ tốt rất nhiều. Thậm chí, năng lượng thạch không có tác dụng phụ như yêu linh thạch, đối với con người mà nói, quả thực chính là bảo vật vô thượng để tu luyện. Ta còn có thể thu được một quyển bí tịch cấp bậc vương giả, xin hỏi là bí tịch gì? Hạ Bình dò hỏi. Triệu Dương nói, ta có một lục bí tịch vương giả, ngươi tự mình đến lựa chọn một quyển đi, đương nhiên cũng chỉ có thể là một quyển. Trên bức tranh này đều là một lục bí tịch của vương giả, đây là tin tức tuyệt mật của Đại học Viêm Hoàng, trừ phi là người trở thành học sinh tinh anh trở lên, nếu không cũng không có quyền hạn biết rõ. Hạ Bình nhìn một chút, bên trên bí tịch vương giả ước chừng xuất hiện 100-200 quyển, mỗi quyển đều cực kỳ quý giá, nếu để bên ngoài, cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu võ giả điên cuồng, những thứ này đều là trân quý của Đại học Viêm Hoàng. Bản bí tịch võ đạo này không thể vỗ tay. Chẳng mấy chốc, Hạ Bình đã phát hiện ra một quyển chưởng pháp bí tịch mà mình rất cảm thấy rất hứng thú. Bản không vỗ tay này tên như ý nghĩa cũng không có trật tự, không có chụp cờ, nó triển khai tự như thiên mã hành không, linh dương móc sừng không thể tìm ra, đây là một chưởng tùy tâm sở dục. Nhưng mỗi một chưởng đều ẩn chứa uy lực mạnh mẽ, đủ để phá núi, cực kỳ cường hãn. Hắn theo bản năng cảm thấy chưởng này là một bản võ công vương giả cực kỳ cường đại, phải biết rằng bất kỳ chưởng pháp, quyền pháp, thậm chí là kiếm pháp, đao pháp đều có chiêu thức, có dấu vết để lại. Nhưng môn chưởng pháp này đã mở được tiên hà, hoàn toàn là tùy tâm sở dục, không có bất kỳ chiêu thức cố định nào, huyền diệu khó giải thích, nếu như tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong, sẽ cường đại đến mức nào. Không vỗ chưởng. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương cũng chú ý tới ánh mắt của Hạ Bình, nhíu mày, nói, ta khuyên ngươi đừng chọn võ kỹ này, tuy rằng giới thiệu rất lợi hại, nhưng phẩm cấp của nó chỉ là vương cấp hạ phẩm. Vương cấp hạ phẩm. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hắn biết bí tịch vương giả chia làm 3-7 loại khác biệt, từ cao nhất đến thấp nhất phân biệt là tuyệt phẩm, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Mỗi cấp bậc tuy chỉ kém nhau một cấp nhưng khác nhau một trời một vực, giá trị ít nhất cũng gấp 10 lần. Thậm chí ở trong Vân Tiêu giới, đại bộ phận công pháp vương cấp tu hành đều chỉ có đẳng cấp vương cấp hạ phẩm, muốn đạt đến vương cấp trung phẩm cũng vô cùng khó khăn. Về phần công pháp tuyệt phẩm cấp vương, đó chính là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, cho dù cả Vân Tiêu giới cũng không có bao nhiêu công pháp như vậy. Mà công pháp trên cấp vương, hoàn toàn chỉ là truyền thuyết, căn bản không ai từng thấy qua, đó là công pháp thuộc về thần ma. Vì sao chỉ có vương cấp hạ phẩm? Hạ Bình nhìn chủ nhiệm Triệu Dương, bởi vì theo lời giới thiệu của chưởng pháp, thì môn võ kỹ này ít nhất đều có uy lực vương cấp thượng phẩm, một khi tu luyện thành công, quả thực không thể tưởng tượng. Bởi vì đây là một môn công pháp có khuyết thiếu. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương trầm giọng nói, nó là võ kỹ do một vị vương giả nhân loại Trang Xuân Thu sáng tạo ra, nghe nói đây là hắn đạt đến trạng thái đốn ngộ, trong lúc vô tình mới sáng tạo ra. Bởi vậy môn chưởng pháp này có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng sau này, hắn muốn hoàn thiện môn chưởng pháp này hoàn toàn, nhưng thế nào cũng không có biện pháp, tựa hồ điều này đã vượt ra khỏi phạm trù tu vi võ đạo của hắn. Muốn tiến thêm một bước đều không có khả năng. Đây là tại đốn ngộ trạng thái, mới sáng tạo ra một chưởng kỳ diệu, có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn ngừng một chút, tiếp tục nói, vấn đề cũng tới, bởi vì đây là công pháp có thiếu sót, căn bản không thể hoàn thiện, bởi vậy tu luyện cực kỳ khó khăn. Chưởng pháp này yêu cầu người tu luyện đạt đến tay không có chiêu thức, trong lòng có chiêu, không có chiêu thắng có chiêu, đây là cảnh giới kỳ ảo, đối với tâm tính yêu cầu cực cao. Rất nhiều học sinh tinh anh cũng cố gắng học tập chưởng pháp này, nhưng cho tới bây giờ, một người cũng không học được. Trang Xuân Thu nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức chấn động, bởi vì cái tên này quả thực như sấm bên tai, đây là nhân vật xuất hiện trên các khoa thuyết lịch sử, là vương giả đỉnh cấp nhất thế giới nhân loại. Đối phương từ thời đại Viêm Hoàng tinh đại phá diệt đã trở thành anh hùng rồi, trải qua mấy lần đại chiến, không biết đã chém giết bao nhiêu cường địch, đến nay vẫn còn sống, niên kỷ vượt nghìn năm, là lão quái vật thần thoại, tu vi khủng bố vô biên. Hắn không nghĩ tới không đập chưởng lại là võ kỹ do nhân vật bậc này sáng tạo ra. Xem ra ngươi cũng biết Trang Xuân Thu. Chủ nhiệm mỉm cười, rất nhiều học sinh tinh anh biết môn công pháp này là hắn sáng tạo ra, vì thế cũng muốn học, nhưng ai cũng bại lui rồi. Tóm lại đây là một môn công pháp có khuyết điểm. Hơn nữa tu luyện khó khăn cực lớn, cho dù thành công, uy lực cũng không lớn bằng vũ kỹ vương cấp trung phẩm, ngươi lựa chọn môn võ kỹ này, được không bù mất. Hắn ta nói ra lý do của mình. Đúng lúc này, thanh âm của hệ thống truyền ra, ký chủ, kiểm tra được một võ kỹ vương cấp mà hệ thống không có ghi chép lại thì không thể đập chưởng, xin hỏi bây giờ có quét hình hay không, ghi chép lại. Cái gì? Ánh mắt Hạ Bình chợt lóe, hắn không ngờ ngay cả hệ thống cũng không ghi chép lại môn võ kỹ này. Hắn vốn tưởng rằng hệ thống gần như không gì không làm được, phong phú vạn trượng, nhưng trên thực tế nó cũng không làm được gì. Dù sao thế giới này có quá nhiều vũ kỹ, cho dù hệ thống có lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào biết hết tất cả, đặc biệt là võ kỹ do một số võ giả tự mình sáng tạo ra, cái này lại càng thêm không người biết. Tại sao phải quét hình, ghi chép? Hạ Bình ý niệm vừa động, dò hỏi. Hệ thống nói, đây là một môn kỹ xảo võ đạo cực kỳ có giá trị, đã có một chút hình thức ban đầu về bản chất võ đạo, tuy rằng giới hạn ở tu vi bản thân người sáng tạo vẫn còn nông cạn, tầm mắt cực hạn, khiến hắn không thể tiến thêm một bước. Nhưng không thể không thừa nhận, đối phương thật sự có thiên tư hơn người, môn võ đạo công pháp này được ghi chép ở giá trị của hệ thống. Nếu như ký chủ ghi chép lại bản bí tịch này, có thể tiêu phí 500 vạn điểm cừu hận, điều tra thiếu môn công pháp này, thôi diễn đến đẳng cấp tuyệt phẩm vương cấp. Vương cấp tuyệt phẩm, thân thể Hạ Bình lập tức chấn động, xem như tin tức hệ thống đã hoàn toàn bị chấn trụ. Phải biết rằng hắn tu luyện vạn thú quyền, bất động như lai chưởng, thiên long bát âm, thoa bộ, cùng với xuân thu kiếm pháp năm môn công pháp, cũng chính là uy lực vương cấp trung phẩm. Nhưng mà cho dù như vậy, dạng kỹ xảo võ đạo này cũng đủ để hắn đánh tan vô số cường địch. Mà cánh cửa này không ngờ lại có thể đạt tới uy lực vương cấp tuyệt phẩm, đây quả thực là không thể tưởng tượng, một khi học được, lập tức có thể quét ngang một mảnh địch nhân. Đương nhiên, đẳng cấp vũ kỹ cũng không đại biểu cho sức chiến đấu của bản thân. Sức chiến đấu cùng với kỹ xảo chiến đấu, ý thức chiến đấu, công pháp võ đạo, tốc độ, kinh nghiệm, lĩnh ngộ võ kỹ đều có quan hệ rất lớn với nhau, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy có đôi khi võ giả cũng có thể lĩnh ngộ võ kỹ, phát huy uy lực võ kỹ vương cấp trung phẩm đến mức tận cùng, có thể sánh vai cùng võ kỹ vương cấp thượng phẩm, thậm chí vượt qua, cũng chưa chắc không có khả năng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức nói với Triệu Dương, ta đã quyết định thì đổi lại quyển không có đập chưởng này đi. Viện chủ nhiệm Triệu Dương nhìn Hạ Bình thật kỹ, thấy ánh mắt kiên định của đối phương, gã đã nói nhiều như vậy, nhưng Hạ Bình vẫn quyết định như cũ, y sẽ không khuyên ngăn. Được rồi, nếu ngươi đã quyết, vậy ta cũng không nói gì, chỉ là ngươi muốn hối hận cũng không kịp. Chủ nhiệm Triệu Dương trầm giọng nói, hắn không khuyên can nữa. Bột một tiếng, nói xong câu này, hắn liền thông qua tư liệu điện tử, truyền tống đến người trí tuệ của Hạ Bình. Len ken, hệ thống nói, tiếp nhận được tư liệu võ đạo không đập chưởng, đang quét thông tin, ghi chép đã thành công, ký chủ có phải tiêu phí 5 triệu thù hận giá trị thôi diễn môn công pháp này hay không? Thôi diễn, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức tiêu tốn 5 triệu thù hận, thôi diễn môn công pháp này. Phải biết rằng một quyển công pháp vương cấp tuyệt phẩm bình thường chí ít cần tới ngàn vạn điểm thù hận, vương cấp thượng phẩm cần hơn 100 vạn điểm cừu hận, vương cấp trung phẩm cần giá trị hơn 10 vạn điểm cừu hận. Mà hiện tại, thôi diễn công pháp tuyệt phẩm cấp vương chỉ có 500 vạn, cái này không biết đã kiếm được món hời lớn bao nhiêu. Cũng may hệ thống không ghi chép võ đạo công pháp mới có chỗ tốt như vậy, nếu đổi cái khác, căn bản không có khả năng. Bột một tiếng, hệ thống liền khấu trừ 500 vạn cừu hận trên người Hạ Bình, mà hiện tại hắn cũng chỉ còn lại 1.500 vạn điểm thù hận, giảm bớt 1/4. Loạt soạt trong nháy mắt này, sâu trong đầu Hạ Bình cũng truyền tới từng hình ảnh. Trong hư không từng thân ảnh xuất hiện. Chúng diễn dịch không chưởng, mỗi một lần ra chưởng đều không thể tìm ra, căn bản không thể tìm thấy bất cứ tung tích nào. Chiêu thức như vậy hồn nhiên mà thành, đã đạt đến hóa cảnh, căn bản không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Nếu như chỉ có vậy thì cũng thôi, nhưng trải qua hệ thống thôi diễn, uy lực của môn chưởng pháp này tự hồ tăng lên không chỉ gấp 100.000 lần, đạt tới cảnh giới chí cao, mỗi một chưởng đánh ra, tự hồ đều có thể nát tan chân không. Một chưởng vỗ thành, không khí chấn động 100.000 lần, cho dù là thiên ngoại vẫn thiết, cũng dưới uy lực như vậy, bị đập thành bột mịn, chưởng kình khủng bố đến rối tinh rối mù. Võ kỹ tuyệt phẩm cấp vương, vô chiếu chưởng Hạ Bình nắm chặt tay, nó tổng cộng có 9 tầng sức mạnh, mỗi một tầng lực đạo đều cực kỳ mạnh mẽ, nếu 9 tầng kình đạo chồng lên nhau, uy lực thật không thể tưởng tượng. Một chưởng của hư không, liền có thể đem một ngọn núi lớn đập thành bụi bặm. Nội tâm của hắn chảy xuôi đủ loại võ đạo áo nghĩa, giờ phút này hắn đã lý giải càng sâu hơn về võ kỹ, tựa hồ mở rộng một mảnh thiên địa. Khu vực Tinh Anh. Sau khi khen thưởng cho Hạ Bình, dưới sự dẫn dắt của chủ nhiệm Triệu Dương, hắn và Hạ Bình đi tới khu Tinh Anh Đại học Viêm Hoàng. Đây là điểm hoàn toàn khác với khu vực bình thường, phía trước có một bức tường thành cao lớn ngăn cách hai khu vực. Không có quyền hạn mà học sinh bình thường không thể đi vào khu Tinh Anh. Có điều bây giờ Hạ Bình đã thăng cấp thành học sinh Tinh Anh, hắn liền có thể tùy ý ra vào khu vực Tinh Anh. Thiên địa linh khí thật nồng đậm. Thông qua cửa chính, một khi đi vào khu Tinh Anh, Hạ Bình lập tức cảm nhận được linh khí ở nơi này nồng đậm tới mức gấp 10 lần khu vực bình thường, thậm chí phải tới mấy chục lần trở lên. Đây quả thực chính là toàn bộ tinh hoa Đại học Viêm Hoàng, tựa hồ thiên địa tinh hoa đều hội tụ ở nơi này, nếu như võ giả ở nơi này tu luyện, tốc độ tu luyện có thể tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Mà những kiến trúc này có từng tòa, diện tích rộng lớn, nối tiếp san sát nhau, loáng thoáng có chỗ nào đó, vị trí phân bố những kiến trúc này tựa hồ đều rất có quy luật. Hạ Bình cảm thấy những kiến trúc này hình như hợp thành một trận pháp khổng lồ, long bàn hổ chiếm, bởi vậy linh khí trong thiên địa đều hội tụ ở trong khu vực này. Lão có thể tưởng tượng được, khu vực bố trí này tuyệt đối có cao nhân chỉ điểm. Nơi này chính là khu tinh anh của Đại học Viêm Hoàng. Giáo viên Triệu Dương giới thiệu nơi này, toàn bộ trung tâm khoa học kỹ thuật của Đại học Viêm Hoàng, trung tâm huấn luyện toàn bộ đều ở chỗ này, có thể nói đây là khu vực tinh hoa của chúng. Một dãy kiến trúc chung quanh, phần lớn đều là phòng thí nghiệm phòng ngự cao cấp, các nhà khoa học sẽ tiến hành các loại nghiên cứu thí nghiệm ở nơi này. Nhưng tư liệu đều là tuyệt mật, cho dù là học sinh tinh anh cũng không thể tùy ý ra vào, nhất định phải có quyền hạn tương ứng. Nếu không, sẽ bị cảnh vệ coi là gián điệp, giết chết ngay tại chỗ. Ông ta chỉ điểm cho Hạ Bình có đủ loại cấm kỵ, không thể tùy tiện xúc phạm nếu không sẽ đại họa lâm đầu. Đương nhiên, phòng thí nghiệm này ngươi cũng không cần để ý, giáo viên Triệu Dương nói, ngươi cần phải biết hai nơi là được, một là khu vực dành cho học sinh nghỉ ngơi, một khu vực huấn luyện bình thường. Khu nghỉ chính là một khu nhà ở phía đông, diện tích rất lớn, rất dễ có thể tìm được. Mà khu huấn luyện chính là chỗ đó. Hắn đưa tay chỉ phía trước. Hạ Bình nhìn theo hướng ngón tay, lập tức thấy một tòa tháp cao cực lớn, cao chót vót trong mây, tối thiểu cũng có độ cao ngàn tầng lầu, căn bản không nhìn thấy phần cuối của nó. Có thể nói, kiến trúc hùng vĩ nhất toàn bộ khu tinh anh chính là tòa tháp cao này. Ngọn tháp này tên là Dưỡng Giáo Tháp. Thầy chủ nhiệm khẽ mỉm cười, đây là chỗ học tập của đám học sinh tinh anh, nơi huấn luyện, trường nghỉ ngơi, chấp hành nhiệm vụ ra, thì các học sinh tinh anh đều sẽ ở tại đó. Mà trong tháp huấn luyện cũng có rất nhiều thiết bị huấn luyện tối cao, ví dụ như phòng trọng lực, sau khi đi vào ngươi có thể cảm nhận được gấp 10, 20 lần, thậm chí gấp 100 lần trọng lực của Viêm Hoàng Tinh, có thể toàn bộ rèn luyện thể phách. Có tỉnh thất, nơi này tản mát ra khí thể đặc biệt có thể giúp người ta tiến vào trạng thái nhập định, đây là một nơi rất tốt để bế quan tu luyện, không biết bao nhiêu học đồ tranh nhau đi vào nhưng mà cần phải xếp hàng. Cũng có phòng chiến đấu, nơi này có thể mô phỏng tất cả hoàn cảnh ác liệt của thế giới, học sinh tinh anh có thể đi vào nơi này, có thể trải nghiệm bất kỳ hiểm cảnh nào của thế giới này, như vậy về sau có thể mạo hiểm xác suất sinh tồn. Đương nhiên cũng có học sinh lợi dụng phòng chiến đấu để quyết đấu. Hắn giới thiệu rất nhiều về phần thông tin về Dưỡng Giáo Tháp. Không bao lâu sau, Hạ Bình và giáo viên Triệu Dương đã tới tháp huấn luyện. Hắn đi tới lầu một huấn luyện, đây là một sân huấn luyện cực lớn, tương tự như võ trường, rất nhiều học sinh tinh anh qua lại nơi này, bọn hắn đang diễn luyện võ công ở chỗ này. Một kiếm của học sinh chém tới, giữa không trung xuất hiện tầng tầng lớp lớp kiếm khí, sau đó ngưng tụ vào một chỗ, vù một tiếng, một đòn này dễ dàng đem hợp kim bằng ti. Tàn trước mắt cắt thành vô số khối. Có học sinh đấm ra quyền như gió, một quyền ngưng tụ thành quyền ấn cách xa trăm mét, chấn cho vách tường trước mặt lõm xuống, nổ vang ầm ầm tựa như chuông lớn. Có học sinh dùng thương đâm nhẹ qua một thương, lập tức truyền tới một tiếng xé gió, không khí xung quanh xoay tròn, dường như ngay lập tức đều ngưng tụ tại mũi thương, tạo ra lực phá hoại đáng sợ. Cho dù là một con hung thú, đối mặt với nhát thương này cũng không thể ngăn cản, sẽ bị xuyên thủng chỉ trong nháy mắt. Lợi hại. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, ở đây từng học sinh tinh anh xuất hiện, tư chất võ đạo cực cao. Có thể nói, dù là học sinh vốn đã tiến vào Viêm Hoàng, học sinh vẫn là thiên tài, là một trong vạn dặm, thế nhưng học sinh tinh anh lại từ rất nhiều thiên tài được chọn lựa ra, mỗi một người đều là yêu nghiệt, có tư chất thăng cấp làm vương giả. Tu luyện ở nơi này, có thể nói là nơi tàng long ngọa hổ, tương lai chắc chắn sẽ có một vài vương giả được sinh ra trong đám học sinh này. Ồ, lại có người mới tới rồi. Có một số học sinh tinh anh trên sân tập lập tức chú ý tới Triệu Dương, giáo viên chủ nhiệm Triệu Dương ở cửa vào. Mới sinh ra có gì kỳ quái, mấy ngày trước không phải vừa vặn tổ chức nhiệm vụ khảo hạch của học sinh tinh anh sao, có mấy người thông qua gia nhập cũng không có gì, chúng ta vẫn nên tu luyện thật tốt, mau chóng tấn thăng đến tông sư cảnh. Không, tân sinh này thì khác, danh tiếng của hắn gần đây tăng lên rất nhiều, không biết nổi danh bao nhiêu lần so với những người có mặt ở đây. Thì ra là thế, là Hạ Bình, chính tiểu tử này giết chết con trai Hắc Hạc Vương 13, thiếu chút nữa đã dẫn phát nhân vật trung tâm chiến tranh giữa nhân tộc cùng yêu tộc, đứng phía sau màn hắc thủ. Thú vị, nhanh như vậy đã trở thành học sinh tinh anh. Ta ngược lại muốn xem thằng nhãi này có cái gì ba đầu sáu tay, lại có thể gây ra phiền toái lớn như vậy. Không ít học sinh tinh anh đều nhìn sang, đối với nhân vật phong vân ở vân tiêu giới gây ra phiền toái lớn như vậy, bọn họ ai cũng cảm thấy hứng thú với Hạ Bình. Siêu siêu siêu siêu siêu, lập tức, từng ánh mắt nhìn qua, tụ tập trên người Hạ Bình, tự hồ đang dò xét tên tiểu tử này đến tột cùng có ba đầu sáu tay gì đó, thậm chí ngay cả bò cạp 13 yêu quái như vậy cũng có thể giết chết. Tiểu tử, ngươi chính là Hạ Bình. Lúc này, một nam tử bên hông dắt một thanh trường kiếm đi ra, hắn như cười như không nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, có hứng thú theo ta vào phòng chiến đấu đánh một trận hay không? Gần đây ngươi là nhân vật phong vân, đã giết đến 13 bò cạp, chắc chắn võ công rất lợi hại. Hắn tiến lên khiêu khích. Tạ Hào. Thầy trò Triệu Dương gầm lên, ngươi là võ sư Lục Trọng Thiên, đã trở thành học sinh tinh anh nhiều năm, mà còn muốn khiêu chiến một tân sinh, ngươi làm như vậy có phần quá đáng. Hắn nhìn ra Tạ Hào không có ý tốt, muốn ý lớn hiếp nhỏ. Không không không, chủ nhiệm ngươi có chút xem thường người khác rồi. Tạ Hào cười tủm tỉm nói, khiêu chiến tân sinh khác thì chỉ là lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng Hạ Bình này không giống, bò cạp 13 đều giết đến chết, hiển nhiên chiến lực phi phàm, không giống với tân sinh bình thường. Chúng ta đều cảm thấy hứng thú với sức chiến đấu của Hạ học đệ, muốn luận bàn một phen. Nhưng nếu Hạ học đệ không dám, chúng ta cũng không ép buộc đâu. Hắn lấy lui làm tiếng, dùng phép khích tướng. Rất nhiều học sinh tinh anh đứng bên cạnh xem trò hay, lộ dáng vẻ trêu chọc. Trên thực tế, bọn họ không quá tin đồn, nói cái gì mà Hạ Bình một mình chém giết Hạc Ngưu 13, còn có vệ sĩ bên cạnh nó, chiến lực phi phàm, đoán chừng là khoác lác nhiều. Dù sao muốn giết người cũng có rất nhiều thủ đoạn, tỉ như bom hạt nhân, thương giới. Dùng những vũ khí cao cấp này, lại thiết kế bẫy dễ dàng hạ sát một số yêu quái. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là thực lực võ đạo của đối phương thật sự rất mạnh, có lẽ tương lai sẽ lớn lên, nhưng hiện tại còn chưa đủ tư cách. Nga, người muốn khiêu chiến ta. Hạ Bình nhíu mày, nhìn đệ tử tinh anh Tạ Hào trước mặt. Không, đây không phải khiêu chiến, mà là quyết đấu một lần, quyết đấu công bằng. Khóe miệng Tạ Hào giật một cái, hắn muốn sự chính điểm này, hiện tại coi như hắn minh bạch vì sao tiểu tử trong truyền thuyết miệng rất ti tiện, để vô số người muốn đánh hắn một trận. Chỉ bằng câu nói vừa rồi kia, nội tâm hắn liền bốc lên một ngọn lửa giận. Cái gì gọi là khiêu chiến chứ? Cái gọi là khiêu chiến chính là kẻ yếu khiêu chiến kẻ mạnh, tuổi còn nhỏ mà khiêu chiến lớn tuổi, chưa từng có cường giả khiêu chiến kẻ yếu. Theo như lời tiểu tử này, rõ ràng là Tạ Hào hắn kém hơn một bậc, thân phận thấp hơn hắn một bậc. Phải biết rằng hắn là lão sinh, thời gian tiến vào Viêm Hoàng Đại học mấy năm, bất kể là tuổi hay là võ đạo tu vi, đều xem như là tiểu tử này tiền bối, hiện tại vô duyên vô cớ thấp hơn thằng nhãi này một đầu, hắn như thế nào có thể thoải mái được. Đương nhiên, ta cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, có thể để cho phòng chiến đấu áp chế tu vi của chúng ta đến cảnh giới nhất trọng thiên, như vậy tu vi của mọi người đều giống nhau, thuần túy là kỹ xảo chiến đấu, điều này rất công bằng. Hắn nhìn Hạ Bình, tỏ vẻ bản thân cũng không ý lớn hiếp nhỏ. Rất công bằng. Giáo viên Triệu Dương hừ lạnh, tu vi của ngươi là võ sư Lục Trọng Thiên, trở thành học sinh tinh anh mấy năm, được nhiều người rèn luyện, cho dù là thời gian tu luyện hay là kinh nghiệm võ đạo, đều vượt lên cả học sinh bình thường. Cho dù áp chế tu vi võ đạo cùng cấp thì người vừa tấn cấp lên đệ tử tinh anh căn bản không thể nào là đối thủ của ngươi, ngươi chiếm ưu thế áp đảo. Hơn nữa căn cứ theo quy củ của tháp huấn luyện, đi vào phòng quyết đấu, bình thường đều có tiền đặt cược, ngươi muốn cược với Hạ Bình bao nhiêu? Hắn lập tức nhìn thấu kế hoạch của Tạ Hào. Cũng không nhiều, chỉ có 100 khối năng lượng thạch. Tạ Hào cười híp mắt nói, học trò vừa thăng cấp lên đệ tử tinh anh, có lẽ cũng nhận được một số phần thưởng, lấy ra 100 viên tinh lực thạch, rất dễ dàng. Thì ra là thế, người coi trọng nguồn năng lượng của Hạ Bình. Giáo viên Triệu Dương nhìn Tạ Hào, trước đó ta có nghe, trong các ngươi có người bắt nạt tân nhân không hiểu chuyện, liền lấy tên là luận bàn, mời bọn họ vào phòng chiến đấu quyết đấu. Mặt ngoài thì cho rằng quyết đấu công bằng, nhưng những người mới lại sao có thể là đối thủ của mềm như các ngươi, một đám thua mất sạch năng lượng trên người mình, chịu thiệt, ngươi lại kiếm được một khoản lớn a, à, nghe tới đó, Hạ Bình cũng coi như đã hiểu. Đám lão sinh khi dễ mới không hiểu quy củ bèn tới tìm người mới tiến hành đổ chiến. Kết quả có thể nghĩ, cho dù áp chế tu vi ngang nhau, người mới cũng bị thua rất thảm. Dù sao bàn về thiên phú, tất cả mọi người đều có tư chất tuyệt đỉnh. Thế nhưng những lão sinh này đã phải trải qua mấy năm rèn luyện nên có chênh lệch với nhau. Người mới muốn thắng rất khó khăn. Hắn nhìn bốn phía, cũng nhìn thấy đám người Mục Hạo Nhiên ở chỗ này, vẻ mặt bọn họ cũng có chút hả hê, đoán chừng bọn họ cũng ăn không ít những người câm này, đồng thời hy vọng Hạ Bình xui xẻo giống mình. Quả thật là lời không ít, nhưng mà ta cũng không bắt nạt bọn hắn. Cả đám đều tự nguyện, tài nghệ không bằng người, có chịu thua cuộc. Tạ Hào không chột dạ chút nào, cho rằng hắn không phạm bất cứ quy củ gì, cho dù là trường học cũng không xử phạt được hắn, nói, thế nào Hạ học đệ, lần này ngươi là tinh anh mới tấn giai đó, phóng mắt khắp Vân Tiêu giới đều là đại nhân vật có uy tín danh dự, ngay cả hậu duệ của 13 tên yêu như ngươi cũng bị tiêu diệt, thật hung mãnh. 100 viên năng lượng thạch, đối với nhân vật lớn như ngươi mà nói thì chỉ là chuyện tào lao mà thôi. Đừng nói là sợ, muốn lâm trận bỏ chạy chứ gì. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc trào phúng. Tạ Hào, ngươi quá xem thường người ta rồi, Hạ học đệ người ta là nhân vật gì, sao có thể so với người bình thường học sinh có thể sẽ cự tuyệt, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không. Một học sinh tinh anh đứng dậy, lớn tiếng kêu lên. Cũng không phải là để đối phó với đám yêu quái hung tàn kia, hắn còn không có chạy trốn, chỉ là quyết đấu, làm sao hắn có thể trốn được. Đương nhiên, nếu quả thật chạy thoát, ta có phần hoài nghi, có phải hắn đang làm giả một toàn dân anh hùng hay không, ngay cả quyết đấu công bằng cũng không dám tham gia. Bản chất của hắn thế nào thì có thể tưởng tượng ra. Quá đáng à, nguyên một đám là muốn khi dễ học đệ hay là thế nào, còn muốn không biết xấu hổ ta sẽ nói với các ngươi, học đệ cự tuyệt cùng các ngươi quyết đấu cũng không có vấn đề gì, nhiều lắm chính là thanh danh tổn hại một chút, bị người ta xem thường mà thôi, chút chuyện nhỏ ấy tính là gì. Lời đã nói rồi, quyết đấu công bằng cũng không dám nhận, vậy thì yếu đuối có chút quá đáng. Từng học sinh tinh anh bước ra, kẻ xướng người họa giống như diễn tiểu phẩm, kẻ láo liên tục quẹo vào Hạ Bình, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ trào phúng, tựa hồ đã sớm liên hợp lại với nhau. Có người biểu hiện ra là nói chuyện vì Hạ Bình, thực chất là đang châm chọc Hạ Bình, nếu như cự tuyệt lần quyết đấu này, chỉ sợ sẽ không ai để mắt đến y, trở thành trò cười cho y, mà những học sinh tinh anh này cộng lại cũng tới 7-8 người, đều là bạn tốt của Tạ Hào. Về phần những học sinh tinh anh khác thì chuyện không liên quan đến mình lại treo lên cao, thờ ơ lạnh nhạt. Được thôi, muốn đánh cuộc thì đánh cuộc vậy. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Cái gì? Học sinh tinh anh xung quanh đều cả kinh, bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình dễ dàng đồng ý như vậy. Hạ Bình. Giáo viên Triệu Dương giật mình nhìn Hạ Bình. Bất quá 100 khối năng lượng cược quá nhỏ, ta không có hứng thú, muốn cược thì cược lớn. Hạ Bình đứng chắp tay, đánh cược 1.000 khối năng lượng thạch, người thấy thế nào? 1.000 khối năng lượng thạch. Tất cả mọi người đều giật mình rồi kinh ngạc nhìn Hạ Bình. Phải biết 1.000 viên hoạt lượng thạch đối với học sinh tinh anh cũng là một con số rất lớn. Tuy rằng học sinh tinh anh ai nấy tiền đồ vô lượng, được gia tộc hoặc là các loại tổ chức võ đạo giúp đỡ tu luyện, nhưng muốn kiếm được 1.000 khối năng lượng thạch, ít nhất cũng phải tiêu phí học sinh tinh anh 2-3 năm thời gian. Bình thường mà nói, tiền đặt cọc có 100 khối năng lượng đã tính là không tệ rồi. Bởi vậy Hạ Bình đột nhiên đưa ra đánh cược 1.000 viên đá năng lượng, thật giống như thổ hào và quỷ nghèo nói muốn cược 1.000 vạn nhân dân tệ, bất cứ ai cũng phải sững sờ nửa ngày, không dám tin lỗ tai của mình. 1.000 khối năng lượng thạch. Vẻ mặt Tạ Hào nhẹ nhõm biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, vì số lượng này đối với hắn mà nói tuy không thể coi là tán gia bại sản, nhưng nếu bị tổn thất thì cũng động gân động cốt. Đây là số tiền này cần phải tự hỏi thật kỹ. Không dám đánh cược thì thôi, ta không ép buộc đâu. Hạ Bình thản nhiên nói, xoay người định rời đi. Chờ một chút. Nhìn thấy bộ dáng ý định rời đi của Hạ Bình, Tạ Hào nhất thời nóng nảy, lập tức mở miệng ngăn cản. Làm sao vậy? Hạ Bình thản nhiên nói, nếu đánh cược với ta, không đủ tiền ta không đồng ý đâu. Học sinh tinh anh xung quanh ai nấy đều rất kinh ngạc, vốn theo kế hoạch của Tạ Hào hẳn phải bị Hạ Bình ép vào tuyệt cảnh mới đúng, bất đắc dĩ mới đồng ý lần quyết đấu này. Nhưng chỉ một câu nói, tình thế lập tức xoay chuyển, ngược lại Tạ Hào rơi xuống hạ phong, Hạ Bình vênh váo hung hăng. Bây giờ tới phiên Tạ Hào lâm vào tuyệt cảnh, nếu hắn không dám đáp ứng, như vậy hắn sẽ trở thành trò cười. Nhưng nói thật, không ai muốn Hạ Bình đủ khả năng như vậy, không chỉ có đồng ý khiêu chiến mà còn cược 1.000 viên năng lượng, vì vậy khí thế của Tạ Hào lập tức bị ép xuống. Ngươi còn có gan đánh cược với ta, sao ta lại không có người đưa cho ta 1.000 viên hỏa lực, nếu như ta không thua, chẳng phải là kẻ ngu ngốc? Tạ Hào cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình, hắn hạ quyết tâm. Mặc dù vừa nãy có chút bị số tiền mà Hạ Bình nói ra hù dọa, nhưng mà rất nhanh hắn liền phản ứng lại, lần quyết đấu này hắn nắm chắc thắng lợi, đánh cuộc lớn thì có làm sao, chẳng qua là tặng tiền cho hắn mà thôi. Nếu thật sự bị tiểu tử này hù dọa, Tạ Hào hắn mới trở thành trò cười trong đám học sinh tinh anh. Rất tốt, đủ thống khoái. Hạ Bình mỉm cười, y đang lo không ai cho y tiền, không ngờ bây giờ lại có người ngốc nghếch tới thăm, lần này y không hung hăng giết tên ngu xuẩn này, sẽ không từ bỏ ý đồ. Ký khế ước đi, sau đó chúng ta đi lên phòng chiến đấu lầu 2. Tạ Hào phát cho Hạ Bình một phần văn kiện khế ước, bên trên có một loạt văn tự pháp luật. Hạ Bình cũng nhanh chóng ký xong hiệp ước, một khi quyết đấu xuất hiện kết quả, thì song phương cũng không thể vi phạm lần đánh cược này, nếu không sẽ bị chính phủ liên bang truy cứu. Đi thôi. Nhìn thấy Hạ Bình ký khế ước, Tạ Hào lập tức yên lòng, hắn xoay người bước lên lầu 2, đi về phía trước dẫn đường. Hạ Bình, ngươi quá kích động rồi, sao có thể so với hắn? Giáo viên Triệu Dương lắc đầu thở dài, tuy ngươi cũng là thiên tài, nhưng những ai có thể trở thành học sinh tinh anh thì không phải thiên tài, hơn nữa còn tu luyện nhiều năm hơn ngươi, kỹ xảo võ đạo rèn luyện vô cùng cường đại. Dù cho hắn hạ thấp tu vi, phần thắng của ngươi cũng không lớn. Hắn cảm thấy lần này Hạ Bình thua chắc rồi, còn phải bồi thường 1.000 khối năng lượng, đây không phải là số lượng nhỏ. Các học sinh tinh anh khác cũng thương hại nhìn Hạ Bình, cảm thấy tiểu tử này thật sự quá ngu xuẩn, cũng quá ngông cuồng tự đại, lại còn dám đáp ứng tiến hành đổ chiến với Tạ Hào, chủ động tăng lên tiền đánh cược, đây không phải tự tìm chết thì là gì? Đám đồng bọn Tạ Hào vừa rồi ai nấy đều vô cùng đau đớn, nếu sớm biết tiểu tử này là kẻ ngốc, bọn họ cũng sẽ tiến lên khiêu chiến, hiện tại 1.000 viên năng lượng đều rơi vào tay Tạ Hào, căn bản không có phần của bọn họ. Chủ nhiệm. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn chủ nhiệm Triệu Dương, có thật là không có phần thắng hay không, đánh không lại mới biết được. Nếu như thế giới này người tuổi lớn sức chiến đấu mạnh, thì nhất định thắng, chúng ta còn so cái gì mà võ, quyết cái gì, cứ dựa theo tuổi mà xếp hạng không phải là được rồi sao? Cái này. Nghe y nói vậy, chủ nhiệm Triệu Dương giật mình, sau đó nhìn thật sâu Hạ Bình, nếu không phải là người có lòng tin tuyệt đối, sao có thể nói ra những lời như vậy? Hơn nữa học sinh trước mắt này không phải kẻ ngu ngốc, hắn cũng biết sức chiến đấu của đối phương, song vẫn khăng khăng tiến hành đổ chiến như cũ. Nếu không phải hắn nắm chắc phần thắng, làm sao có thể đáp ứng, thậm chí còn cao hơn cược. Mấy phút sau, một phòng chiến đấu trên lầu 2 huấn luyện tháp. Hạ Bình và Tạ Hào đi vào trong đó, còn những học sinh tinh anh ở lầu 1, họ thông qua giám sát chiến trường, qua hình chiếu giả lập, thấy hình chiếu trên màn hình. Sau khi tiến vào căn phòng chiến đấu này, Hạ Bình lập tức phát hiện gian phòng chiến đấu đã xảy ra biến hóa, biến thành một gian võ đạo, chung quanh đều là đất trống rộng lớn, chiếm diện tích cực lớn, có thể để võ giả tùy ý triển khai quyền cước. Thậm chí hắn cảm nhận được một luồng năng lượng khó hiểu buông xuống từ bên trong phòng chiến đấu, lập tức phong bế chân nguyên trong cơ thể, chỉ có thể bộc phát ra được sức mạnh của một võ sư nhất trọng thiên. Cho dù hắn muốn vận chuyển công pháp trong cơ thể, nhưng cũng vô pháp sử dụng lực lượng vượt qua phạm vi này, giống như trên thân mang theo gông xiềng, làm sao cũng không cách nào thoát khỏi. Mà Tạ Hào cũng như thế, khí thế trên người cấp tốc hạ xuống, giảm hơn phân nửa. Lợi hại. Hạ Bình cảm thấy rất kinh ngạc với phòng chiến đấu tiên tiến này, khoa học kỹ thuật bên trong quả thực vượt ngoài tưởng tượng. Keng một tiếng, trong phòng chiến đấu vang lên âm thanh máy móc, chiến trường quyết đấu thiết trí võ đạo quán, võ sư hai bên đều hạn chế thực lực, thời gian không hạn chế, một bên tự chủ đầu hàng, hoặc ngã xuống đất không thể tính là thua. Bây giờ quyết đấu bắt đầu. Oanh oanh. Vừa dứt lời, Tạ Hào trong nháy mắt đã ra tay, một kiếm chém tới, ông ta không định hàn huyên với Hạ Bình gì đó, muốn giải quyết Hạ Bình ngay lập tức, giành được thắng lợi so tài. Đừng thấy vừa rồi trông hắn rất hung hăng thế nhưng cũng là hạng người tâm tư tinh tế, vô cùng cẩn thận, hiểu được đạo lý gọi là sư tử vồ thỏ cũng phải toàn lực lực. Vèo hưu trong khoảnh khắc này, trường kiếm của hắn phản phất đâm xuyên qua không khí, bùng nổ ra một đạo kiếm khí kinh người, giống như ánh sáng màu trắng, thẳng tắp, điên cuồng đâm về phía Hạ Bình. Thậm chí trong không khí cũng xuất hiện những gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được, ẩn chứa lực xuyên thấu đáng sợ, tốc độ đã vượt qua cả âm thanh, một khi bị đánh trúng thì dù là hợp kim bằng ti, tan cũng sẽ bị đâm thủng hết. Kiếm thuật như vậy đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Cho dù là ban đầu một bán thành cũng hoàn toàn không cách nào so sánh với Tạ Hào này, đây đã là cường giả đẳng cấp kiếm đạo đại sư, có kiến giải cực sâu đối với lĩnh ngộ kiếm đạo. Lùi. Cảm nhận được sự uy hiếp của đạo kiếm khí này, thân hình Hạ Bình nhanh chóng lùi lại, thi triển cương bộ, trên lưng mọc ra cánh chim trong suốt, trong nháy mắt lui sang phía sau trăm mét. Cộc một tiếng, đạo kiếm khí này đâm tới, lập tức đánh cho vách tường phía sau của võ đạo quán bị đánh ra một lỗ thủng, thậm chí mặt đất cũng xuất hiện một vết nứt rõ ràng có thể thấy được. Ha ha, vừa rồi nói chuyện thật kiêu ngạo, còn muốn cược với ta cược 1000 viên đá năng lượng, ở chỗ này hư trương thanh thế, Tạ Hào cười ha ha, bây giờ sao lại thế này, đối mặt với công kích của ta, chỉ có thể né tránh thôi. Có lẽ trong số những học sinh bình thường ngươi rất mạnh, ngang dọc vô địch, điều này mang lại sự tự tin cực lớn cho ngươi. Thế nhưng nơi này cũng là khu tinh anh Đại học Viêm Hoàng, mỗi một người đều là thiên tài, đều là yêu nghiệt tuyệt thế, cũng không hề thua kém ngươi. Một tên tân sinh chưa mọc đủ lông mà cũng muốn tới nơi này quậy phá, ngươi cho rằng mình đủ tư cách chắc. Hôm nay ta sẽ diệt uy phong của ngươi, nói cho ngươi biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Oanh oanh. Hắn căn bản không cho Hạ Bình có cơ hội thở dốc, cầm trường kiếm trong tay, thân hình đột nhiên vọt lên, vượt qua trăm mét, cứ như vậy một kiếm chém xuống, xé rách không khí. Bịch bịch. Tạ Hào trường kiếm giữa trời bổ tới, bộc phát ra kiếm khí đáng sợ, giữa không trung xẹt qua một đường cong tinh diệu, xẹt về phía đầu Hạ Bình, ẩn chứa lực công kích sắc bén đến tận cùng. Kiếm khí như vậy đủ xé nát sắt thép, căn bản không phải cơ thể máu thịt con người có thể ngăn cản. Tránh. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Tinh thần lực của y khống chế mọi thứ, không chút hoang mang liền thi triển cương bộ. Nó như hình với bóng, thao túng khí lưu, mượn nhờ khí kình trên người đối phương bộc phát mà nháy mắt lui ra sau trăm thước. Quanh một tiếng, một đạo kiếm khí hung hăng nện trên mặt đất, lập tức chém ra một đạo vết nứt sâu thăm thẳm, tiếng răng rắc vang lên. Tu vi võ đạo của ngươi không tồi, tiến triển thần tốc, nhưng kỹ xảo võ đạo lại không phải dễ dàng học được như vậy, nó cần tu hành quanh năm suốt tháng, không ngừng chiến đấu với kẻ địch, mài dũa bản thân. Tạ Hào đi bộ trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng tao nhã, cầm trường kiếm, giống như thân sĩ ở trên vũ hội, ta trở thành tinh anh sinh vật, mỗi ngày khắc khổ tu hành, chỉ cần rèn luyện kiếm pháp, đã cần 5 giờ. Thậm chí chỉ trong 2-3 năm, ta đã đọ sức với rất nhiều kiếm đạo đại sư, tông sư, không ngừng hoàn thiện võ đạo kỹ xảo của mình, có thể nói kiếm pháp của ta đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Một tên tân sinh như ngươi mà muốn nằm mơ với ta sao? Bất quá đừng lo lắng, ta lập tức sẽ khiến cho ngươi thanh tỉnh, để cho ngươi biết được giữa chúng ta chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Vương cấp kiếm kỹ Âm Dương Phong Nhận Kiếm, Vương Cấp trong khoảnh khắc này, Tạ Hào sử dụng kiếm kỹ đắc ý trên người mình, lúc này kiếm quang lập lòe, không khí bốn phía điên cuồng chuyển động, dưới khí công cường đại của hắn ngưng tụ thành từng lưỡi gió. Những cái đao gió này, mỗi một cái đều ẩn chứa lực phá hoại đáng sợ, như là lợi khí cắt chém sắt thép, không gì không xuyên thủng, vang vọng ong ong giữa không trung, không ngừng chấn động. Thật mạnh. Học sinh tinh anh xung quanh đều thán phục, thấy Tạ Hào dùng kiếm chiêu như vậy, ai nấy đều hãi hùng khiếp vía. Tuy Tạ Hào không phải người mạnh nhất những học sinh tinh anh này, nhưng kiếm pháp hắn tu hành lại khiến hắn trở thành uy hiếp của tất cả mọi người ở đây. Kiếm kỹ cấp vương, âm dương phong nhận kiếm đã được Tạ Hào tu luyện tới cảnh giới hoàn mỹ, lực lượng âm nhu hòa cùng lực lượng cương mãnh hòa quyện với nhau, khiến cho uy lực kiếm khí vô cùng vô tận, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một đạo đao gió hạ xuống, sẽ có võ sư nhất trọng thiên đỉnh phong chiến lực. Hiện giờ bị Tạ Hào điều khiển cùng lúc mấy chục luồng đao gió, quả thật giống như mấy chục cao thủ võ sư nhất trọng thiên tấn công hạ bình, uy lực đáng sợ rối tinh rối mù. Có học sinh tinh anh cho rằng, chỉ riêng một đòn này, hạ bình sẽ xong đời. Đi chết đùi. Tạ Hào gầm lên một tiếng, nhát kiếm của hắn chém xuống, bộc phát ra toàn bộ lực lượng khí công trên người, điều khiển mấy chục lưỡi đao gió tấn công hạ bình. Hắn tin tưởng đối mặt với công kích như vậy, mặc cho gia hỏa này có bộ pháp tinh diệu cỡ nào, cũng không cách nào né tránh. Ngay lúc này, Hạ Bình bước lên một bước, hai tay hóa thành viên tròn, một lồng khí trong suốt khống chế hiện ra bao trùm xung quanh cơ thể hắn, xung quanh một mét đều bao phủ lấy luồng khí kình đáng sợ này. Phản phất như lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, trong phạm vi một mét vuông đều tạo thành lĩnh vực khí công tuyệt đối, không có bất kỳ năng lượng nào có thể xâm nhập, triệt để ngăn cách với bên ngoài. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Ầm ầm ầm ầm. Mấy chục đạo phong nhận đánh tới, như răng cưa sắc bén, điên cuồng va chạm với lồng khí trong suốt trên người Hạ Bình, ý đồ phá hủy lồng khí này, cắt thành phấn vụn. Nhưng mặc kệ đám phong nhận nỗ lực thế nào, đều không thể đem lồng khí này phá vỡ mảy may. Oanh một tiếng, mấy hơi thở, những phong nhận này lập tức hóa thành phấn vụn, khí kình nổ tung, tiêu tán trong không khí, mà Hạ Bình vẫn không hao tổn chút lông tóc nào đứng nguyên tại chỗ. Đây gọi là âm dương phong nhận kiếm, đây chính là công kích mạnh nhất của ngươi, ngươi đang gãi ngứa cho ta hả? Hạ Bình bình đột nhiên xuất thủ, y vận chuyển khí công trong cơ thể, một quyền đánh vào hư không, khí kình chấn động cả hư không. Thình thịch, giống như chuông sớm trống chiều, quyền kình như vậy đánh nát tất cả, đánh lên người Tạ Hào, lập tức đánh bay Tạ Hào mấy chục mét, khí kình liên tiếp nổ tung trong không khí. Làm sao có thể? Tạ Hào cố nén khí huyết cuộn lên trong người, hắn cực kỳ khiếp sợ, một đòn toàn lực của ta mà ngươi có thể dễ dàng chống đỡ, thậm chí không hề hao tổn chút lông tóc nào, rốt cuộc là loại thần công hộ thể gì mà cường đại tới mức độ này? Y căn bản không thể tin được sẽ phát sinh sự thật như vậy. Trong mấy năm, hắn đã từng quyết đấu với vô số cao thủ, có người phá giải kiếm pháp của hắn, có người bị một kiếm của hắn đánh bay, có chỗ bất phân thắng bại, nhưng dạng phòng ngự không cách nào công phá này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khí công hộ thể thật mạnh mẽ, chẳng lẽ là kim trung hộ thể thần công trong truyền thuyết, nhưng thoạt nhìn không giống nhà, rất nhiều học sinh tinh anh cũng liên tục khiếp sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Bình có thể ngăn cản một kích này. Có công pháp hộ thể như vậy trong tay, khó trách tiểu tử này tự tin như thế. Nếu Tạ Hào không thể đánh tan phòng ngự của tiểu tử này, như vậy hắn đã ở thế bất bại. Tạ Hào có chút nguy hiểm. Rất nhiều học sinh tinh anh đều nhìn ra Tạ Hào đối mặt nguy cơ, không thể công phá phòng ngự của Hạ Bình, như vậy căn bản không thể chiến thắng. Hừ, chỉ là ý vào hộ thể khí công mà thôi, cái này có là gì đâu, hắn căn bản không thương tổn gì tới Tạ Hào. Một đồng bọn của Tạ Hào cười lạnh nói, cho dù hộ thể khí công có lợi hại, cũng phải có chân nguyên trên người mới được. Chỉ cần Tạ Hào không ngừng tiêu hao chân nguyên trong cơ thể hắn, đợi chân nguyên trên người hắn tiêu hao sạch sẽ, hắn liền hoàn toàn xong đời. Tối đa, tiểu tử này cũng chỉ là hình người có hình dáng rùa đen mà thôi. Hắn vẫn cho rằng Tạ Hào nắm chắc thắng lợi, thu được thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này Tạ Hào cũng có suy nghĩ tương tự, nếu không thể giải quyết tiểu tử này ngay tức khắc, vậy hắn hoàn toàn có thể từ từ tiêu hao chân nguyên trên người Hạ Bình, từ từ mài chết hắn. Tuy rằng làm như thế, hiệu suất thấp một chút, cần tiêu hao thời gian rất lâu thế nhưng hắn không thiếu sự kiên nhẫn. Không nghĩ tới ngươi cũng chỉ có chút thực lực này, ta có chút chán rồi. Hạ Bình bỗng mở miệng nói, nhàn nhạt nhìn Tạ Hào, vốn dĩ hắn còn muốn xem thử đối phương rốt cuộc có bản lĩnh gì, nói không chừng có thể rèn luyện võ kỹ trên người mình. Thế nhưng bây giờ xem ra phòng ngự của hắn cũng không phá được, như vậy cũng không cần phải tiếp tục nữa. Cái gì, chán rồi. Không đợi Tạ Hào hiểu rốt cuộc có ý gì, lập tức Hạ Bình xuất thủ, một chưởng từ hư không đánh tới. Vô chấn chưởng không vỗ. Một chưởng này như thiên mã hành không, linh dương quải giác, không chút vết tích để tìm, Tạ Hào còn căn bản không biết rốt cuộc Hạ Bình ra tay khi nào, thậm chí cũng không nhìn thấy góc độ một chưởng này công kích tới. Tự như đây là một chưởng tùy ý, cũng không có bất kỳ chưởng pháp gì đáng nói, tự như nông phu chơi đùa vậy. nhưng hắn lại cảm thấy rợn tóc gáy dựng đứng. Giác quan thứ sáu của võ giả cảnh cáo hắn, một chưởng này ẩn chứa sát cơ trí mạng, toàn bộ không khí tự hồ bị một chưởng này chấn động. Thình thịch thình thịch. Tạ Hào căn bản không biết đã phát sinh chuyện gì, chưởng lực một chưởng này cách trăm thước, đánh thẳng vào người hắn, thân thể bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Tạ Hào kinh hãi, rõ ràng đây chỉ là tùy ý đánh một chưởng, xem ra không có lực lượng gì quá lớn, nhưng khi chưởng này vỗ lên người hắn, hắn lại cảm thấy uy lực va chạm đáng sợ như hồng thủy. Chỉ trong nháy mắt, cổ cương mãnh lực lượng này thẩm thấu vào phế phủ của hắn, làm thân thể trọng thương, thậm chí có mấy cây xương đều phát ra thanh âm gãy rất nhỏ. Hắn đứng trên mặt đất, hai chân cố gắng chống đỡ, cố nén xúc động muốn thổ huyết, ước chừng trượt dài hơn 100 mét, in ra trên mặt đất hai vết thật sâu, cuối cùng mới dừng lại. Không đập chưởng quả nhiên lợi hại. Hạ Bình rất hài lòng với uy lực của một chưởng vừa rồi, mặc dù trải qua hệ thống thể hồ quán đỉnh, hắn đã học được một tia huyền bí không thể đập chưởng, nhưng đến bây giờ mới xem như là chính thức triển khai ra được. Vừa rồi đánh một chưởng ra, toàn bộ sự huyền bí võ đạo không có vỗ tay đang chảy xuôi trong lòng hắn, hắn cảm giác mình dường như đang ở cảnh giới kỳ ảo, chỉ một chưởng tùy ý đã là hồn nhiên, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Chẳng qua môn chưởng pháp này bác đại tinh thâm, có uy lực tuyệt phẩm vương cấp, mặc dù có hệ thống thể hồ quán đỉnh, nhưng cũng chỉ là vừa mới nhập môn, cũng không thể nói là đã hoàn toàn nắm giữ, nhất định phải luyện tập nhiều hơn mới có thể thông hiểu đạo lý. Có lẽ có thể thừa cơ hội này cùng địch nhân chiến đấu nhiều hơn mới được. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia sáng, nhìn chằm chằm Tạ Hào nơi xa. Siêu siêu siêu, ngay lập tức này, không đợi Tạ Hào phản ứng lại, Hạ Bình ở xa xa đã lại xuất thủ, tùy ý đánh ra một chưởng, cách mấy trăm thước một chưởng đánh tới, giữa không trung ngưng tụ thành chưởng ấn đáng sợ. Hành động này thật giống như Phật Tổ đến, chưởng ấn to lớn từ không trung nghiền ép xuống, khóa chặt toàn bộ khí cơ trên người y, mặc kệ trốn đến nơi nào, đều không thể thoát đi. Không hay Tạ Hào sợ tới mức mặt tái lại, nhưng thân thể hiện tại của hắn vẫn còn giữa không trung, chung quanh căn bản không có chỗ mượn lực, cho dù muốn tránh né cũng không có khả năng. Bị đánh một cái, cả người hắn bay ra ngoài, thân thể phi hành giữa không trung, tay chân gần như mất hết sức lực, trường kiếm trong tay cũng rơi xuống mặt đất, keng keng không ngừng vang vọng. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Hạ Bình căn bản không đợi Tạ Hào rơi từ trên không xuống, hắn liên tục xuất thủ, xuất ra một chưởng, giữa không trung tạo thành vô số chưởng ấn, hoàn toàn bao vây thân thể Tạ Hào. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, toàn bộ phòng chiến đấu vang lên từng tiếng nổ rền vang, mà thân thể Tạ Hào giữa không trung liên tiếp bị vô số chưởng kình công kích. Bởi vì trọng lực, thân thể hắn muốn rơi xuống mặt đất, nhưng lại bị một chưởng vỗ tới. Khi hắn bay tới không trung cao nhất, sắp đụng vào nóc nhà thì lại bị một chưởng vỗ trúng. Một chưởng vỗ tới, giữ được một tiết tấu nhất định, liên tục công kích mấy chục lần như vậy, khác nào coi Tạ Hào như bóng da tới đập. Thậm chí lực lượng mỗi chưởng đều được cố ý khống chế, không đánh chết Tạ Hào. Cái này, cái này. Đám học sinh tinh anh thấy cảnh tượng này ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, căn bản không thể tin được vào hai mắt mình, rõ ràng trước đó Tạ Hào vẫn chiếm ưu thế, có khả năng trong phút chốc đánh bại Hạ Bình. Nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi, thế mà Tạ Hào đã biến thành một món đồ chơi bằng da, bị Hạ Bình tùy ý đánh. Khốn kiếp, dừng tay, lập tức dừng tay. Tạ Hào không nhịn nổi kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, những chưởng kình đó xuyên qua không khí, truyền tới thân thể hắn, khí kình khủng khiếp chấn động trong cơ thể, điên cuồng phá hoại. Chỉ mỗi bị người đánh trọng thương thì cũng thôi đi, dẫu sao thân là võ giả, ai mà chẳng bị thương. Nhưng bây giờ hắn lại bị người khác coi như bóng da chơi đùa, đối với hắn mà nói, chẳng khác nào vô cùng nhục nhã, không còn mặt mũi. Đúng, chưởng này hẳn là như vậy, chính là như vậy, cái gọi là không có chưởng chính là trạng thái tâm của võ đạo đang trong trạng thái kỳ ảo, nội tâm giống như một chiếc gương, thích làm gì thì làm, hồn nhiên tự nhiên mà thành, không có thủ đoạn nào thắng lợi cả. Trong lòng Hạ Bình chảy xuôi vô số áo nghĩa võ đạo, nội tâm cực kỳ vui sướng. Mặc dù đối với Tạ Hào mà nói, đây là trải nghiệm đau khổ, nhưng đối với Hạ Bình mà nói, đây cũng là một cách bồi luyện rất tốt. Theo một chưởng của hắn đánh qua, vận chuyển công pháp trong cơ thể, cảm giác được dấu vết mỗi một chưởng đánh qua, vận dụng chưởng kinh, hắn đối với lĩnh ngộ vô chưởng liền càng thêm khắc sâu, tựa hồ huyết dịch đều dung nhập tinh túy môn võ kỹ này. Đừng nhìn hắn đạt được hệ thống thể hồ quán đỉnh, tựa hồ đã học được cách không vỗ tay, thế nhưng cũng chỉ vừa mới nhập môn, về phần võ đạo cấp độ sâu hơn, lại cần phải có hắn từ từ lĩnh ngộ. Phải biết rằng vô đấu chưởng tổng cộng có 9 tầng sức mạnh, hiện tại hắn chỉ mới lĩnh ngộ một tầng sức mạnh mà thôi, không đập chưởng, mỗi một trọng kình đều có lực phá hoại mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần trọng kình trước đó. Tầng thứ nhất chính là sức mạnh chí cương chí mãnh, đủ để xé đá phân kim. Một chưởng đánh ra, chưởng lực không gì không xuyên thủng, cho dù là trong truyền thuyết, được xưng chí cương chí mãnh, hàng long chưởng có thể hàng long phục hổ, phỏng chừng cũng chỉ như thế mà thôi. Nếu có thể lĩnh ngộ trọng lực thứ hai, hai tầng sức mạnh chồng chất lên nhau, lực phá hoại như vậy không biết kinh khủng ra sao. Đang lúc Hạ Bình còn muốn lĩnh ngộ nhiều hơn, chợt giữa không trung truyền đến một tiếng kêu như heo bị giết. Nhận thua rồi, ta nhận thua. Ừ, nhận thua. Hạ Bình không ngờ Tạ Hào lại không chịu đựng được sự tra tấn như vậy, bèn quyết định nhận thua. Đinh đông một tiếng, phòng chiến đấu truyền đến âm thanh giống như máy móc. Hạ Bình bình thắng lúc này, hai luồng năng lượng trong nháy mắt bao trùm Hạ Bình và Tạ Hào, lập tức tách hai người ra, mà Tạ Hào rốt cục nằm trên mặt đất, há miệng thở dốc, không cần tiếp tục bị Hạ Bình tùy ý đánh nữa. Lúc này, trên người Tạ Hào quả thực một chút sức lực cũng không có, xương cốt đều bị đánh cho vỡ vụn, cho dù ngâm vào dinh dưỡng cao cấp, cũng chỉ ít cần một tháng thời gian mới có thể hồi phục. Vì sao ngươi lại muốn nhận thua? Hạ Bình bất mãn nói, nhìn chằm chằm Tạ Hào, nếu để cho hắn thêm một khoảng thời gian nữa, nói không chừng hắn sẽ có thể lĩnh ngộ thêm càng nhiều huyền bí không có bàn tay, chỗ tốt vô cùng. Nhưng bây giờ Tạ Hào lựa chọn nhận thua, hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội tiếp tục lĩnh ngộ. Tại sao phải nhận thua? Nghe y nói vậy, Tạ Hào tức tới mức phổi muốn nổ tung, thằng nhãi này lại nói mát, không thấy vừa rồi hắn thảm tới mức nào, nếu hắn không lựa chọn nhận thua, chỉ sợ cũng không biết sẽ bị tên khốn kiếp này nhục nhã đến nơi nào. Nghĩ lại hắn cũng là học sinh tinh anh của Đại học Viêm Hoàng, cường giả cấp bậc võ sư, hiện tại lại ở phòng chiến đấu, trước mặt nhiều người như vậy, bị thằng nhãi này coi như bóng da đến đánh. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã a, thậm chí lần quyết đấu này thua, hắn cũng thua mất 1000 khối năng lượng, tuyệt đối là tổn thất thảm trọng. Đối với khoản tổn thất lớn này, Tạ Hào cảm thấy rất đau lòng, như bị Hạ Bình cắt sống một miếng thịt, đau đớn đến đẫm máu. Bất kể mặt mũi hay là lý do bên trong, hắn đều thua sạch, có thể nói hiện tại hắn giết Hạ Bình trong lòng cũng có. Thật là làm cho ta thất vọng. Hạ Bình nhìn xuống, nhìn Tạ Hào, lúc trước còn hò hét muốn tiêu diệt uy phong của ta, cho ta biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu nhân, hiện tại ngươi chính là như vậy diệt uy phong của ta. Trận chiến còn chưa kết thúc, ngươi đã lựa chọn nhận thua. Nghe được những lời này, sắc mặt Tạ Hào lúc đỏ lúc tím, nhớ lại lời mình vừa nói, thổi phồng mình tu luyện đã nhiều năm, tu luyện kiếm pháp tới cảnh giới hoàng mỹ, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, còn nói đệ tử mới này đánh thắng mình căn bản là không thể, muốn cho hắn biết chênh lệch giữa hai bên. Nhưng hiện tại, cơ bản không đánh mấy chiêu hắn liền bị ép vào tuyệt cảnh, thậm chí còn bị ép phải nhận thua, trợ mắt ép mình đầu hàng trước mặt tiểu tử này. Vừa nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy, hắn liền xấu hổ đến hận không thể đem đầu chôn dưới bùn đất, đời này cũng không muốn ngẩng đầu lên, chuyện như vậy thật sự là quá mất mặt. Lúc trước vẫn còn thổi mình kiếm pháp lợi hại, nói mình là tinh anh võ đạo, kiếm pháp đã đạt đến cảnh giới hoàng mỹ, sao da mặt ngươi dày như vậy? Hạ Bình tò mò hỏi. Đệ muội ngươi Hạ Bình, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Rốt cuộc Tạ Hào cũng không chịu nổi, miệng tên khốn kiếp này quá ti tiện rồi, lực phá hoại còn khủng khiếp hơn cả võ công của hắn, mỗi câu nói đều là tru tâm, đã kích hắn không tan thành quân. Cái gì phải da mặt dày là trời sinh, lẽ nào Tạ Hào hắn là một người vô liêm sỉ sao? Liên tiếp bị kích thích như vậy, khí huyết trong cơ thể hắn quay cuồng, phổi ở trong nháy mắt suýt nữa là nổ tung, vốn đã cố nén thương thế trên người, thế nhưng hiện tại cũng không thể khống chế nổi, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả mặt đất. Ba một tiếng, hắn rõ ràng khẽ đảo mắt, liền ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hoàn toàn bất tỉnh. Tức quá mà thôi. Hạ Bình không nói gì, cực kỳ bất đắc dĩ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người bị mình làm cho tức đến ngất xỉu. Tâm lý của thằng nhóc này kém quá nhiều, chịu không nổi kích thích chút nào. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, bên ngoài phòng chiến đấu lập tức có hai ba nhân viên y tế vọt vào. Dường như bọn họ cũng biết tình huống phát sinh ở nơi này, không nói hai lời, lập tức đưa Tạ Hào lên cáng, nhanh chóng mang ra ngoài, dự định tới viện y viện cấp cứu. Mà lúc này, lầu một huấn luyện tháp. Không ít học sinh tinh anh đều ngừng huấn luyện, đều là nhìn trận quyết đấu ở trên màn ánh huỳnh, bọn họ đều rất hứng thú với trận quyết đấu này, thảo luận với nhau, biểu đạt cách nhìn của bản thân. Mọi người đừng thảo luận nữa, Hạ Bình này nhất định phải thua rồi. Không sai, mặc dù tu luyện một môn công pháp hộ thể cường đại, nhưng cũng chỉ là phòng ngự lợi hại mà thôi. Cái gọi là thủ nhất định phải mất, mà Tạ Hào cũng tinh thông kiếm kỹ cấp vương, lực công kích cường hãn rối tinh rối mù, sớm muộn gì hắn cũng sẽ một kiếm xuyên thủng mai rùa của tên tiểu tử kia, cho hắn biết chút. Tiểu tử kia cũng là ngu xuẩn, thu 100 khối năng lượng còn chưa đủ, rõ ràng còn ngây ngốc như muốn thu 1000 khối. Người ngu ngốc là không có thuốc cứu, bất quá ta thích tân sinh như vậy, bằng không chúng ta làm sao kiếm được tiền nha. Đám đồng bọn của Tạ Hào dương dương đắc ý, bọn họ tùy ý nói chuyện phím, đều cho rằng thắng lợi quyết đấu lần này tất nhiên là Tạ Hào. Bởi vì trong lịch sử Viêm Hoàng Đại học, chuyện tân sinh có thể đánh bại lão sinh không phải là không có, thế nhưng rất ít, như là phượng mau lân giác tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, bọn họ cho rằng Hạ Bình không có bất cứ phần thắng nào. Trên thực tế cũng không chỉ là bọn họ, những người khác cũng có cùng ý nghĩ như vậy. Hạ Bình thắng đúng lúc này, đại sảnh lầu một vang lên âm thanh máy móc. Cái gì? Nghe thanh âm này xuất hiện, đại sảnh vốn đang ở trong trạng thái ồn ào, giờ phút này đều yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Bọn họ đều bị tin tức đột nhiên xuất hiện này làm cho sợ ngây người, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Rõ ràng mới vừa rồi còn nói Tạ Hào chiếm thượng phong, nhưng chỉ trong chớp mắt Tạ Hào đã thua, mà Hạ Bình thắng lợi. Không có khả năng. Một học sinh tinh anh không thể chấp nhận được sự thật này, không nhịn được hét trầm lên, dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà Hạ Bình chó má này giành được thắng lợi của tên nhóc kia chỉ vẻn vẹn là tân sinh, làm sao có khả năng đánh bại Tạ Hào đúng là như vậy, quá khoa trương rồi. Đây rốt cuộc là chưởng pháp gì mà lại coi Tạ Hào như bóng da đánh. Thảm, quá thảm, không nghĩ tới song phương chênh lệch lớn như vậy, Tạ Hào không chút sức chống trả. Không thể tưởng tượng được, rốt cuộc Hạ Bình này mạnh đến mức nào. Rất nhiều học sinh tinh anh khiếp sợ. Bọn họ cũng nhìn thấy hình ảnh Tạ Hào bị Hạ Bình tùy ý hạ độc, quả thực giống như một con chó chết thê thảm, không còn sức chống trả. Cuối cùng lại còn ép Tạ Hào đầu hàng nhận thua. Phải biết, Tạ Hào thế nhưng là học sinh tinh anh, có thể xưng là thiên chi kiêu tử, nhân vật như vậy lòng tự trọng không biết cao bao nhiêu, nếu không phải bị ép bất đắc dĩ, thật sự là không có biện pháp, sẽ không làm ra quyết định khuất nhục như vậy. Không vỗ chưởng, đây là không vỗ chưởng mà. Mà chủ nhiệm Triệu Dương lập tức nhận ra, đây là một môn võ kỹ vương giả mà Hạ Bình không có vỗ chưởng, hơn nữa còn là trải qua tay gã, truyền thụ cho Hạ Bình. Nhưng hiện tại rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì mới vừa vặn giao cho Hạ Bình mà thôi, thế nhưng thời gian ngắn như vậy đã học xong còn dung hội quán thông. Người muốn nói người chấn động nhất hiện trường, cũng không ai hơn hắn. Lúc trước hắn còn nói độ khó tu luyện vũ kỹ cực lớn, đến nay trừ người sáng lập ra nó, căn bản là không hề tu luyện thành công, nhưng hiện tại rốt cuộc là chuyện gì, trong chớp mắt đã học xong rồi. Triệu Dương cảm thấy đầu óc của mình đều ngừng suy nghĩ, trong lòng không nhịn được rên rỉ thành tiếng, yêu nghiệt a, đây tuyệt đối là một yêu nghiệt cái thế, trong nháy mắt liền học được một môn võ kỹ cấp vương cấp, chuyện như vậy quá khoa trương, nói ra cũng không biết sẽ dọa sợ bao nhiêu người. Lúc này Tạ Hào ngã xuống đất thổ huyết hôn mê, được nhân viên y tế khiêng đi trị liệu khẩn cấp, mà Hạ Bình cũng từ lầu 2 đi xuống, rất nhiều học sinh tinh anh đều nhìn sang, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Từ khi Viêm Hoàng Đại học thành lập nên khu tinh anh tới nay, đã từng có vô số lần tân sinh cùng lão sinh quyết đấu. Nhưng số lần tân sinh thắng lợi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà hiện tại lại xuất hiện một người. Hạ Bình, chúc mừng, giành được thắng lợi, lần này coi như ngươi phát tài rồi. Viện trưởng Triệu Dương tiến lên chúc mừng. Là thắng, nhưng là chưa đã ghiền. Hạ Bình thản nhiên nói, nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ lão sinh trong khu tinh anh cũng chỉ có chừng ấy một cái tát mà cũng chỉ có thể đánh chết, vậy mà cũng dám khiêu chiến với ta, đây không phải là đang tặng tiền cho ta sao? Nói thật, ta rất thất vọng. Cái gì? Nghe nói như thế, học sinh tinh anh ở đây đều trợn to mắt, giận không kềm được, những lời này của Hạ Bình không chỉ là đang nhắm vào Tạ Hào, rõ ràng chính là đang châm chọc tất cả mọi người. Hạ Bình, đừng tưởng rằng đánh bại được Tạ Hào là có thể vô hạn, ngươi cùng lắm chỉ là may mắn mà thôi. Ngươi ở đây ai không phải tiền bối của ngươi, tốt nhất ngươi nên khiêm tốn cho ta một chút. Một học sinh tinh anh tính tình táo bạo lập tức nhảy ra, chửi ầm Hạ Bình. Không phục. Hạ Bình nhận ra, cái này nhảy rất vui chính là đồng bạn của Tạ Hào. Phỏng chừng bởi vì mình đánh bại Tạ Hào, còn làm hắn ở trước mặt mọi người nhục nhã, khiến hắn có phần tức giận. Vừa hay, vừa nãy có chút chưa đã ghiền, không bằng chúng ta cũng tới đánh cuộc một hồi. Hắn thản nhiên nhìn học sinh tinh anh đầu óc kia đưa ra đề nghị của mình. Cái gì? Nghe nói như thế, đám học sinh tinh anh ở đây đều giật nảy mình, thế mà bây giờ tên này còn chưa thỏa mãn, còn muốn tìm người quyết đấu. Đặc biệt tinh anh cùng trang lứa sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bị lời nói của Hạ Bình làm cho chấn động. Hắn đã nhìn thấy cuộc chiến giữa Hạ Bình và Tạ Hào, ngay cả Tạ Hào cũng bị Hạ Bình trước mặt mọi người làm nhục như vậy, đánh cho như chó chết. Như vậy cho dù mình lên sân, đoán chừng cũng sẽ rơi vào kết quả tương tự, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Vừa rồi các ngươi không phải là kẻ rất kiêu ngạo sao, bây giờ lại sợ rồi. Hạ Bình khinh bỉ nói, vừa rồi cũng không biết ai ngang ngược, hung hăng như vậy, một đám nhảy ra kêu gào phải cho ta một giáo huấn. Lúc trước ta còn tưởng rằng các ngươi ghê gớm cỡ nào chứ, không nghĩ tới một đám đều là kẻ hèn nhát nhu nhược. Gặp phải cường đại thì cứ làm rùa đen rút đầu, gặp phải kẻ yếu đuối liền giẫm nát, nói thật các ngươi cũng chỉ là một số kẻ vô năng bắt nạt yếu thua mà thôi, còn muốn tấn thăng cảnh giới vương giả quả thực là nằm mơ. Những câu nói này, mỗi câu đều cực kỳ có lực công kích, chẳng khác nào tát một cái vào mặt bọn họ, ngay trước mặt nhiều người như vậy đã khiến mặt mũi bọn họ sưng phù. Nhớ tới trước đó khi bọn họ liên thủ, không ngừng chèn ép Hạ Bình nói không muốn quyết đấu là loại trộm cướp không có can đảm nhất cục, chính là cẩu hùng hữu danh vô thực, những lời này rất độc địa, là tru tâm. Thế nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển là tới phiên Hạ Bình sỉ nhục bọn họ, ai cũng tức tới mức mặt đỏ tía tai. Người nói cái gì? Một học sinh tinh anh sắc mặt đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình. Không chỉ thực lực yếu, hơn nữa lỗ tai còn bị điếc. Hạ Bình lười biếng nói, ta có thể nói thẳng cho các ngươi biết, các ngươi chính là những người không có trồng trọt, về nhà làm ruộng đi, đừng tu luyện ở đây, về sau thanh tâm an ổn sống qua ngày, đừng cả ngày nghĩ một số thứ không có, thực lực hiện tại là cực hạn của các ngươi rồi, phải nhớ cho rõ thực tế. Bằng không bộc phát chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc, các ngươi một đám đều là pháo hôi, hại chính mình không sao, chỉ sợ đến lúc đó gây họa nhân tộc, đến lúc đó một đám các ngươi sẽ bị đóng đinh ở trên cột tên là sỉ nhục, bị vô số người roi phán xét. An tâm dễ dàng sống qua ngày. Học sinh tinh anh ở đây tức giận đến xanh mặt, bọn họ nào nghe qua lời như vậy, phải biết rằng bọn họ là học sinh tinh anh, đi ra ngoài nào đều lập tức có địa vị cao, không phải làm tướng quân, thì cũng là làm cao tầng một phương thế lực, ai có thể khinh thường bọn họ. Nhưng trong miệng tên này lại là kẻ chỉ có thể trở về cày ruộng, không nên cả ngày suy nghĩ, lại còn để cho bọn chúng nhận thức rõ ràng hiện thực, quá xem thường người khác. Hạ Bình, ngươi đừng khinh người quá đáng nha. Mấy học sinh tinh anh vô cùng uất ức, trong lòng bọn họ có một đoàn tức giận, đây vẫn là lần đầu tiên bị một tân sinh như vậy vả vào mặt trước mặt mọi người, khiến cho bọn họ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn họ đã bao giờ buồn bực như vậy, bị một tân sinh nho nhỏ vả mặt như vậy. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương cũng giật mình, hắn cũng thấy đau mặt thay cho đám học sinh tinh anh này, rõ ràng là rút đầu đánh tới chết, một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ. Khinh người quá đáng thì thế nào cũng phải cắn ta một cái. Hạ Bình liếc mắt một cái, thái độ kéo không vô biên, nhưng nhìn bộ dáng của các ngươi thì cũng không có, dù sao bản lãnh của các ngươi cũng chỉ đến thế thôi. Được rồi, ta cũng lười bắt nạt những kẻ nhát gan các ngươi, mặc kệ đồng ý thì thôi, ta trở về đi ngủ. Nói xong, hắn khoát tay áo, muốn rời đi. Đứng lại một học sinh tinh anh gầm lên một tiếng, tiến lên ngăn Hạ Bình rời đi, nếu bây giờ Hạ Bình rời đi, như vậy sau đó sẽ truyền ra tin đồn gì, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đoán chừng lúc đó toàn bộ trường học đều sẽ cho rằng đám học sinh tinh anh như bọn họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ngay cả một người mới tới khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, toàn bộ đều là loại không có can đảm. Tuy rằng bọn họ không thừa nhận mình là loại người này, nhưng mà thể hiện ra toàn bộ quá nhiều việc, bị tên này làm như vậy, bọn họ còn có danh dự gì nữa, chỉ sợ đi ra bên ngoài đều sẽ không ngẩng đầu lên được. Người đã muốn chiến, vậy thì chiến. Học sinh tinh anh cắn răng nói, ta không tin một tân sinh nho nhỏ như ngươi, thật sự có ba đầu sáu tay gì đó. Hắn nảy sinh ác độc, tuyệt đối không thể để Hạ Bình rời đi như vậy, nếu không người khác sẽ nghĩ mình thế nào chứ? Đúng, không phải các ngươi muốn quyết đấu là chúng ta sẽ giúp ngươi. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Cho ta cũng tham gia một phần đi, ta phải nói cho tiểu tử này biết cái gì gọi là tiền bối. Ta cũng đến. Lập tức có 7-8 học sinh tinh anh đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, đại bộ phận bọn họ đều là đồng bọn của Tạ Hào, ai nấy đều không nhịn được thái độ như Hạ Bình, muốn đứng ra giáo huấn Hạ Bình. Thật hay giả vậy, nhưng đừng để đến lúc thua thì kêu cha gọi mẹ, ta cũng không có ép buộc con. Hạ Bình cười híp mắt nói, đám ngu xuẩn này quả nhiên mắc câu, luận về phép khích tướng thì ai có thể sánh bằng hắn, chỉ tùy tiện nói vài câu đã khiến đám người này tức muốn nổ tung, cho dù là Phật Đà cũng sẽ tức giận đến mức có ba phần. Ai lại khóc để gọi cha chứ? Một đám học sinh tinh anh phát điên, bọn họ quả thực hận không thể tấn công lẫn nhau, tên khốn kiếp này ngay cả miệng cũng đều bị xé nát, chưa từng thấy người như vậy tiện nhân, cho tới bây giờ chưa từng nói một câu hay như vậy, mồm chó không mọc được ngà voi. Bớt nói nhảm đi, không phải ngươi muốn đánh cược hay sao theo chúng ta là được. Quy củ vẫn như trước đây thôi. Một học sinh tinh anh không muốn nói gì với Hạ Bình, nếu không tiếp tục nói, có lẽ còn chưa chiến đấu bọn họ đã bị chọc tức vào bệnh viện rồi. Rất nhanh, từng người bọn họ đi tới phòng chiến đấu, xin quyết đấu lần nữa. Lần này, Hạ Bình không tiếp tục chơi đùa với những học sinh tinh anh này nữa, vừa ra tay đã dùng toàn lực, sử dụng tuyệt kỹ cấp vương, không thể vỗ chưởng, giống như một đại sư võ đạo vậy. Phịch một tiếng, chỉ một chưởng, đã đánh bay một đệ tử tinh anh từ đầu đến chân, căn bản là không để cho học sinh tinh anh kia đánh ra một chiêu, lập tức liền bị đập đến hôn mê. Các học sinh tinh anh khác không phục, thi triển toàn bộ mánh khóe, ý đồ đi lên xử lý Hạ Bình. Nhưng tất cả đều vô dụng. Chỉ một chưởng, Hạ Bình đã nghiền nát hộ thể khí công trên người bọn chúng. Cả người hắn như quả bóng đánh bay ra ngoài, thân thể bị đánh gãy không biết bao nhiêu xương cốt, nguyên một đám kêu thảm liên tục. Chỉ trong thời gian 3 phút, 7-8 học sinh tinh anh đều bị đánh bại toàn bộ, từng người đều bị đưa tới y viện, hơn nữa cũng thu mất 1.000 khối đá năng lượng, tổn thất nặng nề. Còn ai tới khiêu chiến ta nữa không? Hạ Bình đi ra khỏi phòng chiến đấu, thần thanh khí sảng, lập tức đi tới trước mặt những học sinh tinh anh kia, lớn tiếng quát, hắn còn muốn tìm mấy cái đầu sỏ gây chuyện. Chọn ngươi vẽ mặt đấy. Một đám học sinh tinh anh đều đang nhe răng, nhìn thấy trận chiến vừa rồi của thằng này, nào còn dám ngốc nghếch đi lên khiêu chiến, đây không phải thuần túy là tặng tiền cho tiểu tử này sao có thể ngu xuẩn như vậy. Mặc dù bọn họ cũng rất có tự tin đối với sức chiến đấu của mình, nhưng cũng tương đương với Tạ Hào, nhiều lắm cũng mạnh hơn Tạ Hào một chút, nhưng mà mức độ cũng chỉ có hạn. Nhưng thằng nhãi này biến thái có phần quá đáng, lại hung bạo đánh Tạ Hào, hoàn toàn là nghiền ép, gặp tình huống như vậy, cho dù bọn họ có tự tin đến mấy cũng không dám nói mình có thể thắng lợi. Tiền bối, xem ngươi lớn tuổi như vậy, võ kỹ khẳng định vô cùng mạnh mẽ, đi vào phòng chiến đấu chỉ điểm ta một chút đi. Hạ Bình tiến lên, chào hỏi một học sinh tinh anh cao 2 mét, cơ bắp tráng như đá, thái độ cực kỳ nhiệt tình. Chỉ điểm em gái ngươi. Khóe miệng nam nhân cơ bắp giật một cái, tên khốn kiếp nhà ngươi cũng có thể đánh Tạ Hào tơi bời, đánh cho hắn không còn chút sức lực nào đánh trả, liên tục 7-8 đệ tử tinh anh đều bị ngươi miểu sát, võ kỹ như vậy đã có thể xưng là cấp đại sư, nào cần hắn chỉ điểm. Rõ ràng, thằng nhãi này đã muốn lừa năng lượng thạch của hắn, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của thằng nhãi này. Ngại quá A học đệ, ta đột nhiên cảm thấy bụng có chút đau, thể lực không đủ, lần sau lại chỉ điểm cho ngươi. Cơ bắp nam dối trá cười cười, hắn ta ôm bụng, kêu thảm một tiếng, xoay người bỏ chạy, chạy cực nhanh, sợ bị Hạ Bình bắt được, khi đó hắn ta thảm như Tạ Hào. Vì tiền bối trọc đầu này, ta thấy ngươi tu luyện thương thuật, gần như đạt đến hóa cảnh, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có phong phạm vương giả, không bằng chúng ta tiến vào phòng chiến đấu, đánh một trận sinh tử, cùng nhau tìm hiểu cực cảnh võ đạo, chẳng phải là không thoải mái sao? Hạ Bình đi tới trước mặt một vị học sinh tinh anh đầu trọc, muốn mời đối phương đánh một trận sống chết. Chiến cái rắm. Tinh anh đầu trọc này đang nhe răng, đánh một trận sinh tử, đó là dưới tình huống thực lực song phương chênh lệch không lớn, liều mạng chiến đấu, cuối cùng khó khăn chiến thắng, có hy vọng chiến thắng, lúc này mới gọi là trận chiến sinh tử. Nếu chênh lệch quá lớn thì đơn thuần là tới gây xích mích, bị người đánh đập, hành hạ tới chết. Tên này cho rằng lấy lòng hắn vài câu, hắn sẽ bị dỗ tới mức choáng váng đầu óc, sẽ đồng ý với thằng nhóc này đi vào phòng chiến đấu, sau đó bị tên khốn này lừa cho một đống năng lượng thạch, đây quả thực chính là nằm mơ hắn ngu xuẩn mà. Hơn nữa nếu hắn bị đánh như đầu heo thì còn có phong phạm vương giả cái rắm gì nữa. Học đệ, khách khí rồi, hôm nay ta tu luyện thời gian dài, thể lực không đủ, phỏng chừng phải nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm mới có thể thở được một hơi, chỉ sợ lần này phải phụ sự yêu ái của ngươi rồi. Học sinh tinh anh đầu trọc tìm một cái cớ cự tuyệt. Hạ Bình chớp chớp mắt, không đủ thể lực mới tu luyện được một chút thời gian như vậy, ngay cả mồ hôi cũng không có, thể lực đã bị hao tổn tới mức độ này, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bất quá tiền bối mà thôi, dựa theo ta quan sát, loại tình huống này chỉ sợ là thần hư a. Hắn nhìn đối phương với vẻ mặt thương hại. Hư cái đầu đại gia nhà ngươi. Sắc mặt của học sinh tinh anh đầu trọc đen kịt như than cốc, nhè răng trợn mắt, hắn có chút muốn xông lên hành hung tên khốn nạn này một trận, tên khốn nạn này làm cho người ta phát điên. Học sinh tinh anh xung quanh sắc mặt cổ quái, thương hại nhìn học sinh tinh anh đầu trọc. Quên đi, nếu tiền bối thần hư, tiền thiên có bệnh ẩn, vậy thì đánh tiếp đi. Hạ Bình vỗ vỗ bả vai học sinh tinh anh đầu trọc, lộ ra bộ dáng mình sẽ không khi dễ người tàn tật. Cái đệt, ai là tiên thiên có tật, đừng có nói bậy ở đây, học sinh tinh anh đầu trọc tức muốn chết, hắn nào ngờ được tên nhóc này lại tự biên soạn bản thân như thế. Nếu như truyền ra lời đồn này, hắn còn tìm bạn gái sao? Nhưng Hạ Bình không để ý đến học sinh tinh anh trọc đầu đang phát điên. Hắn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, hắn đi vào trong đám người, thập phần nhiệt tình chào hỏi rất nhiều học sinh tinh anh, thái độ rất khiêm tốn, hy vọng cùng chư vị tiền bối đọ sức, chỉ điểm võ công trên người hắn, để cho hắn học được chút gì đó, tra bổ khuyết bù khuyết. Nhưng những học sinh tinh anh này nhìn thấy Hạ Bình đi tới, sắc mặt liền tái đi, quả thật cứ như gặp ôn thần, thì cũng dồn dập né tránh, tìm kiếm những lý do tránh chiến. Có người nói, than đá trong nhà mình còn chưa đóng lại, phải về đóng than đá. Có người nói, mèo trong nhà còn chưa cho ăn, sợ để nó đói bụng, cũng phải rời đi. Còn có người nói, hôm nay hắn tìm được mánh khóe bạn gái, muốn đi bắt bệnh, không có thời gian ở chỗ này chậm trễ. Cả đám người đều có chuyện khẩn cấp, đều nhao nhao rời khỏi tháp huấn luyện, thoáng cái toàn bộ đại sảnh lầu một huấn luyện tháp nhỏ hầu như trở thành một mảnh trống rỗng, giống như bị trộm vậy. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương bên cạnh vẻ mặt câm nín, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy học sinh tinh anh như vậy, rõ ràng mới vừa trở thành học sinh tinh anh mà thôi, nên ở đây làm người mới đúng. Nhưng hiện tại quả thực hung tàn muốn chết, sợ tới mức một đám lão sinh bán tử, tránh mà không chiến, nếu tin tức này truyền ra, cũng không biết sẽ dọa cho bao nhiêu người. Ai, hôm nay vận khí thật sự là không tốt. Lại có nhiều tiền bối như vậy trong nhà xảy ra chuyện, nếu không phải bốc cháy thì chính là khí than đá chưa khóa, bằng không thân thể đã có vấn đề rồi, xem ra chỉ có thể tái chiến vào ngày khác thôi. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài. Được rồi, đừng có ngồi đây nữa. Chủ nhiệm Triệu Dương tức giận nói, học sinh tinh anh đều bị ngươi đuổi chạy hết rồi, ngươi nên về chỗ ở của mình nghỉ ngơi đi. Rõ ràng là đệ tử tinh anh tự mình dọa chạy kia, thế mà còn ngồi làm bộ vô tội, loại da mặt này quá dày, đoán chừng cho dù là bom hạt nhân cũng chưa chắc có thể nổ thủng. Hắn nhìn Hạ Bình. Thế nhưng mà năng lượng thạch của ta vẫn chưa thu được. Hạ Bình tỏ vẻ mình còn chưa có được năng lượng để đánh cược. Triệu Dương nói, ngươi đã ký kết đánh cuộc cùng học sinh tinh anh kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không quyệt nợ, phỏng chừng vài ngày nữa bọn họ sẽ đưa năng lượng thạch đến nơi ở của ngươi, không cần lo lắng. Dù sao năng lượng thạch là vật thật, cũng không thể lập tức chuyển khoản, cần phải có thời gian vận chuyển. Nói tới đây, hắn dừng một chút, bất quá dựa theo thực lực của ngươi, nếu có thể tấn thăng lên võ sư cao cấp, nói không chừng có thể bộc lộ tài năng trong thiên tài chiến, đến lúc đó thu được danh ngạch tiến vào chiến trường thiên yêu, ngươi sẽ tiền đồ vô lượng. Thiên tài chiến trường thiên yêu chiến trường Hạ Bình chớp chớp mắt, nhìn Triệu Dương, hắn không hiểu mấy danh từ này có ý gì, nhưng hắn đã từng nghe nói qua danh từ chiến trường thiên yêu này, hình như là nghe được từ trong miệng bò cạp 13. Nhưng cụ thể là gì, hắn không biết rõ lắm. Cái gọi là thiên tài chiến, chính là toàn bộ vân tiêu giới, võ sư cảnh dưới 30 tuổi mới có thể tham gia một cuộc thi này. Triệu Dương trầm giọng nói, thông qua cuộc thi lần này, chọn lựa ra 1.000 thiên tài cái thế, đưa vào chiến trường thiên yêu, tranh phong với thiên tài yêu tộc, cướp đoạt bảo vật vô tận. Thiên yêu chiến trường là nơi nào chứ? Vì sao lại đi tới chỗ đó để tranh phong với thiên tài yêu tộc? Hạ Bình hỏi, theo bản năng, gã cảm thấy chiến trường thiên yêu cực kỳ khủng khiếp, nếu không hậu duệ của con yêu vương Hạc Thập Tam này cũng sẽ không bí quá hóa liều, nỗ lực cực kỳ nguy hiểm, cũng sẽ làm cho thực lực của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cái gọi là chiến trường thiên yêu thật ra là một không gian chứa đựng nguyên khí. Giáo viên Triệu Dương trầm giọng, đây là chiến trường được lưu lại từ thời viễn cổ, trong đó đã từng có yêu thánh giao phong, yêu vương đổ máu, vô số đại yêu đã mất mạng trong không gian thứ nguyên này. Vì vậy không gian này trở thành phần mộ thiên yêu, một số yêu thánh đã chết để lại oán niệm đáng sợ, sinh ra oán linh. Một số máu tươi thì bị oán khí vô tận ăn mòn, hóa thành yêu ma. Phần mộ này nguy hiểm trùng trùng. Nhưng vì nơi này vốn là chiến trường, vô số yêu thánh đã ngã xuống nơi này, bảo khí trên người chúng nó cũng rơi xuống trên mảnh đất này, bảo vật vô số. Thậm chí đi vào trong chiến trường này, còn có khả năng lấy được truyền thừa của yêu thánh, thu được vô tận chỗ tốt. Ánh mắt hắn lộ vẻ cực nóng. Cái gì? Hạ Bình mở to hai mắt, vấn đề truyền thừa của yêu thánh là nhân loại của chúng ta, bọn chúng là yêu, cho dù có được truyền thừa của yêu thánh, cũng chưa chắc chúng ta được lợi bao nhiêu. Không không không. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương lắc đầu, ngươi vẫn không hiểu, sau khi đạt đến cảnh giới vương giả, bản chất của nhân tộc và yêu tộc đã không còn khác nhau, đều là sinh mệnh cao cấp, chỉ là bề ngoài khác biệt mà thôi. Bởi vì truyền thừa của yêu thánh đối với nhân loại mà nói, cũng là chỗ tốt rất lớn, không thua gì yêu tộc. Trên thực tế, nhân loại hiện tại có rất nhiều công pháp cấp vương rất nhiều, đều là lấy được từ yêu tộc bên kia. Chỉ là đã trải qua sự cải tiến của vương giả, trở nên càng thêm thích hợp cho nhân loại tu hành mà thôi. Hắn đã nói ra một vài bí mật lớn liên quan tới nhân loại. Nếu như chiến trường thiên yêu quan trọng như vậy, những yêu tộc kia làm sao có thể để cho nhân loại chúng ta đi vào? Hạ Bình hỏi. Giáo viên Triệu Dương cười lạnh nói, chúng nó đương nhiên sẽ không cho chúng ta vào, nhưng trải qua mấy trận chiến đấu, chúng nó cũng bị đánh đau, hiểu được cái gì gọi là thỏa hiệp, thế là cũng cho phép loài người chúng ta đi vào chiến trường thiên yêu. Mà 3 năm mở ra một lần thiên yêu chiến trường, cũng dần dần trở thành chiến trường tranh đấu của nhân tộc cùng thế lực yêu tộc, mỗi một lần cũng không biết đã chết bao nhiêu thiên kiêu, đây là một chiến trường giết chóc. Ngữ khí của hắn mang theo một tia sát ý lẫm liệt. Vậy thiên tài chiến bắt đầu từ lúc nào? Hạ Bình rất hứng thú với điều này, nếu như có thể tiến vào chiến trường thiên yêu, chắc chắn y sẽ thu được rất nhiều bảo vật, như vậy nếu lên tới cảnh giới vương giả sẽ càng nắm chắc hơn. 3 tháng sau bắt đầu. Giáo viên Triệu Dương nói, nhưng mà muốn trở nên nổi bật trong thiên tài chiến đấu, dựa theo thực lực hiện tại của ngươi vẫn còn kém quá xa, ít nhất cũng phải lên cấp võ sư cao cấp, mới có tư cách đạt được. Dù sao người tham gia lần thiên tài chiến này, mỗi người đều là thiên tài, hơn nữa tu luyện so với ngươi nhiều hơn không biết bao nhiêu năm, tuyệt đại bộ phận đều là võ sư đỉnh phong, muốn trong tay đám yêu nghiệt này lấy được một suất ra ngoài, thật sự là quá khó. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, sở dĩ ta nói cho ngươi nghe trước những lời này cũng không phải là vì đã kích ngươi, mà là nói cho ngươi biết tương lai của ngươi sau 3 năm, trong 3 năm này nỗ lực tu hành tới cảnh giới võ sư đỉnh phong, như vậy ngươi có tư cách đại biểu cho nhân loại, tiến vào chiến trường thiên yêu thu được lượng lớn bảo vật. Hắn cho rằng Hạ Bình cần ít nhất 3 năm mới có thể tranh phong cùng những yêu nghiệt kia. Đây cũng không phải là coi thường Hạ Bình, thực sự là thế giới này yêu nghiệt quá nhiều, mỗi người đều có thiên tư bất phàm, hơn nửa năm tháng tu hành so với Hạ Bình hơn rất nhiều, hiện tại lại muốn đánh bại những yêu nghiệt kia, thật sự là quá khó khăn. Hắn nói 3 năm là có thể sánh vai với những yêu nghiệt kia, đây đã là khá coi trọng Hạ Bình rồi. 3 tháng sau, Hạ Bình nắm chặt tay, hắn không hề phản đối với lời của chủ nhiệm Triệu Dương, hắn làm gì có thời gian này mà đợi 3 năm, bây giờ hắn chỉ muốn vào chiến trường yêu để lang bạt một chút. Có điều có thời gian 3 tháng, hắn có lẽ có thể tăng khí công của mình lên tới cảnh giới cao hơn, như vậy cũng không hẳn không thể thu được quyền ra vào thiên yêu chiến trường lần này. Sau đó, Hạ Bình liền tạm biệt chủ nhiệm Triệu Dương, hắn căn cứ bản đồ hướng dẫn, rất nhanh đã đi tới ký túc xá biệt thự của khu biệt thự Tinh Anh của mình. Phòng ốc không tệ. Hạ Bình tới biệt thự ở khu Tinh Anh, hắn đánh giá hoàn cảnh xung quanh, biệt thự này lớn gấp 3 lần so với biệt thự của khu biệt thự bình thường, có hoa viên, bể bơi, phòng luyện công, phòng giải trí. Thậm chí ngay cả phi thuyền kiều cũng có phi thuyền tư nhân, nếu như có phi thuyền tư nhân, có thể tùy thời tùy chỗ đều hạ xuống nơi này, căn bản không cần đậu ở giữa phi lâu. Các công trình bảo an trong đó cũng rất đầy đủ, phỏng chừng cho dù là tông sư cũng không cách nào xâm nhập vào nơi này. Linh khí thật đậm đặc. Hạ Bình hít thở sâu một hơi, hắn cảm thấy nơi biệt thự này tựa hồ ở trong một nguồn suối linh khí, thiên địa linh khí xung quanh hội tụ ở nơi này, biến nơi này thành một thánh địa tu luyện. Hơn nữa cũng không chỉ có biệt thự này, xung quanh cũng có một biệt thự và một ngôi nhà khác hình như thế. Nơi này đã được một đám cao nhân bố trí nên mỗi gian nhà đều là nguyên khí nguyên tuyền, là thánh địa tu luyện. Nếu tu luyện ở chỗ này, hiệu suất tu luyện tối thiểu là gấp 3-4 lần những nơi khác. Không hổ là đại ngộ của đệ tử Tinh Anh, chỉ mỗi hoàn cảnh tu luyện như vậy cũng không biết bao nhiêu người hâm mộ không dám. Hạ Bình chật chật tán thưởng, cảm thấy rất hài lòng. Hắn ngồi trên ghế pha trà ở phòng khách, thoải mái nằm xuống. Dụng cụ biệt thự này cũng vô cùng đầy đủ, sofa da thật, có tivi dịch tinh, tự động rang xào đồ bếp, không khí tịnh hóa máy, trí tuệ người máy quét dọn đồ nội thất, cái gì cũng có. Đúng rồi, chuyện xảy ra hôm nay cũng phải tổ chức lên đàn luận đàn mới được. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, vừa rồi đám Tinh Anh kia cố gắng đe dọa dọa hắn, hắn sẽ không quên nhanh như vậy. Cái gọi là dẫm người ta phải chết, đánh cho đối phương không có cơ hội xoay người, kẻ địch nhìn thấy ngươi đều run sợ, như vậy mới có thể từ bỏ ý đồ, đây chính là phong cách hành sự của hắn. Mà đây cũng là cơ hội thu hoạch đại lượng giá trị cừu hận, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Trên luận đàn trường học cũng xuất hiện một tấm thiệp, tiêu đề là mất tận trời, một đám lão sinh Tinh Anh thế mà làm ra chuyện này với Hạ Bình. Tiêu đề này khiến tất cả mọi người trong trường đều chú ý, dù sao giữa mùa Bình cũng là đại học Viêm Hoàng, mọi cử động của hắn đều được rất nhiều người quan tâm chú ý, có thể nói hắn đã là danh nhân, đoán chừng coi như là phát cơm trao đổi, đều có mấy vạn điểm khen ngợi. Để ta xiết cho, đến cùng tại sao những lão sinh Tinh Anh tán tận thiên lương kia, lẽ nào một đám người khi làm chuyện gì với Hạ Bình đều lập tức bị hấp dẫn, mặc dù không thấy được nội dung bài đăng, nhưng bọn họ đã bắt đầu mơ mộng hảo huyền rồi. Có người bán tin tình báo, nghe nói hôm nay Hạ Bình thăng cấp thành học sinh Tinh Anh, đã vào khu Tinh Anh rồi. Vậy mới đúng chứ? Có người hét lớn, khẳng định là Hạ Bình kia quá kiêu ngạo, làm cho tiền bối khu Tinh Anh bất mãn, bị liên thủ thu dọn một trận, nói không chừng còn bị ép buộc nhặt xà phòng, đoán chừng hắn đã bị nam bạo tạc, trình tiết khó giữ được. Không thể nào, dù sao Hạ Bình cũng là nhân vật phong vân, thiên tài được lãnh đạo cao tầng quan tâm đặc biệt, đám học sinh Tinh Anh kia cũng dám làm ra loại chuyện này. Đám người có chút không tin. Người nọ cười lạnh nói, Hạ Bình đã là gì, hắn cũng chỉ là kẻ có thể tung hoành trong khu bình thường mà thôi. Vào khu Tinh Anh sẽ không giống nhau. Có thể trở thành học sinh Tinh Anh, có ai không phải thiên tài trong thiên tài chứ? Tư chất thì không cần phải nói, nhất định là vượt lên trên mọi người, hơn nữa mỗi người bọn họ không sai biệt lắm đều có hậu đài, những nhân vật này làm sao có khả năng sợ cái gọi là Hạ Bình này chứ? Trên mặt hắn lộ ra thần sắc khinh thường. Chính xác, những câu này rất có lý. Thằng nhóc kia còn tưởng rằng mình có thể xưng vương xưng bá ở khu bình thường, nhưng đi tới khu Tinh Anh thì không thể. Đệ tử ở trong khu Tinh Anh cũng không phải dạng tốt lành gì, có người còn tu luyện đã nhiều năm, đã thăng cấp đến võ sư đỉnh phong, sao có thể là đệ tử mới Hạ Bình có thể so sánh thành thật thật thì thôi, nhưng mà không thành thật, còn muốn hoành hành ngang ngược, khắp nơi gây chuyện thị phi, khẳng định sẽ có tên Hạ Bình này chịu khổ. Phỏng chừng lần này hắn thật sự bị lão sinh Tinh Anh xử lý, vẫn là cái loại vô cùng thê thảm. Không ít học sinh đều cho rằng Hạ Bình khẳng định đã thua. Mấy người châm chọc mỉa mai, cười trên nỗi đau của người khác, bọn họ rất muốn nhìn thấy Hạ Bình gặp xui xẻo và bị người khác trừng phạt. Trời cao có mắt a, một học sinh thở dài ngửa mặt lên trời, hào hoạn kia cuối cùng cũng có người trừng trị được hắn. Điều này chứng minh thiện ác chung quy sẽ có báo, không phải không báo, chỉ có điều thời điểm chưa tới. Rất nhiều học sinh ánh mắt đều lộ vẻ thống khoái, nếu như Hạ Bình bị một lão giả Tinh Anh hung bạo đánh cho một trận, thậm chí nhục nhã một phen, như vậy chính là hả hê lòng người, đây là nghĩa cử trừ hại vì dân. Báo cái rắm đây đều là tiêu đảng, các ngươi đừng bị lừa. Một học sinh mới vé vào bục lập tức chửi ầm lên, hắn căn bản không được lão sinh Tinh Anh phong phái thu thập, ngược lại còn dạy dỗ đám lão sinh Tinh Anh kia một trận, còn kiếm được một mớ tiền của phi phàm. Cái gì? Đông đảo học sinh khiếp sợ, bọn họ đều gật đầu vào xem, ngay lập tức thấy được nội dung bên trong bài viết, ngay lập tức sắc mặt bọn họ đại biến, cực kỳ uất ức, cứ như Hạ Bình đang nhét một con cóc vào miệng mình vậy. Không thể nào. Học sinh nội dung trong bài hét lớn, tiểu tử này đi vào khu Tinh Anh, bị một vài học sinh Tinh Anh khiêu khích tiến hành đánh cuộc, thế nhưng không những không thua trái lại còn thắng. Thậm chí từng học sinh Tinh Anh bị đánh rất thê thảm, đã hoàn toàn thay đổi dung mạo. Hắn căn bản không thể tin chuyện như vậy, phải biết rằng, mặc dù Hạ Bình rất lợi hại nhưng cũng chỉ là một tên tân sinh mà thôi, còn là một tên gà mờ vừa mới bước vào võ sư chưa bao lâu nữa. Mà những đệ tử Tinh Anh kia là ai, tất cả quái vật đều là quái vật, hơn nữa bọn họ còn ở bên trong tu luyện đã nhiều năm, sức chiến đấu cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với đệ tử bình thường. Cho dù là tu vi cùng cảnh giới, một học sinh Tinh Anh cũng có thể đánh 10 người bọn họ. Nhưng bây giờ toàn bộ bọn họ đều đã thua, còn bị Hạ Bình đánh thành đầu heo, thua một số tiền lớn, đạo lý này cũng không có, quá khoa trương. Nhưng bài đăng này không chỉ có nội dung văn tự, còn dán rất nhiều hình ảnh, tất cả đều là bộ dáng của những học sinh tinh anh bị Hạ Bình tàn sát, cũng có cả người được nhân viên y hộ lôi ra khỏi phòng chiến đấu, vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên, đây đều là Hạ Bình vụng trộm dùng trí tuệ đồng hồ quay người ra. Không có thiên lý, ở khu bình thường hoành hành bá đạo coi như xong, sau khi đi vào khu tinh anh còn có thể đắc chí như vậy, chẳng lẽ không có ai có thể thu thập tai họa này sao lão thiên gia, rốt cuộc còn có mắt hay không? Vừa rồi người nọ khóc ròng ròng, hắn tức đến ngã trên mặt đất, hộc máu ba thăng, khí huyết nghịch chuyển, khí công bốc lên, thiếu chút nữa tức giận đến tẩu hỏa nhập ma rồi, hắn phi thường không cam lòng. Thảm, đám học sinh tinh anh kia thật sự quá thảm. Đặc biệt là Tạ Hào gì đó, nhìn dáng vẻ của hắn đều được Hạ Bình chỉnh đốn, phụ thân hắn còn nhận ra hắn không? Phỏng chừng đủ tiêu, bị đánh thành thế này, nếu như ta phá hiên tự sát. Đừng nói đùa, đám học sinh tinh anh đó, tại sao yếu ớt đến mức như thế bị Hạ Bình cho rằng như quả bóng da đánh đập, bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, đều tu luyện trên lưng chó cả. Hàng nước, những học sinh tinh anh này tuyệt bích là tinh anh hàng thủy, dựa vào nhà đưa tiền, quan hệ vào. Đúng vậy, không phải ta khoe khoang, hàng lẫm như vậy ta có thể đánh được 10 tên. Không thể nào, học sinh tinh anh của Đại học Viêm Hoàng cũng không phải là dễ dàng có thể tấn chức, nghe nói còn muốn khảo hạch. Không có gì là không thể, xã hội này chính là xã hội có nhân tình. Tuy rằng Viêm Hoàng Đại học tinh anh nhiều, nhưng cũng không phải là không có hàng hóa, nói không chừng hiện tại đã bị Hạ Bình đụng phải mấy người. Chuyện này có thể giải thích rõ ràng, bằng không mấy học sinh tinh anh kia tại sao lại thua thảm như vậy. Không ít học sinh đều không thể tin được Hạ Bình lại mạnh mẽ như vậy, ngang ngược bá đạo ở khu bình thường cũng thế, vậy mà cũng có thể làm cua trong khu tinh anh, không ai dám trêu chọc hắn. Có học sinh cực kỳ bị khuất, chẳng lẽ thật sự không ai có thể xử lý Hạ Bình sao? Tin tức này rất nhanh chấn động trên dưới trường học, bị vô số học sinh biết được. Dù sao một người vừa thăng cấp lên tới học sinh tinh anh đã đánh cho một đám lão giả tinh anh vào bệnh viện, cho dù là đặt ở đâu cũng là một tin tức lớn. Chỉ vài giờ đồng hồ, chuyện này đã truyền đi không ai không biết, mỗi góc trong trường học đều có không ít người thảo luận chuyện này, đây là tin tức hơi nóng. Có thể nói lúc này chuyện phát sinh Viêm Hoàng học sinh ai cũng biết, Hạ Bình vừa bước vào khu tinh anh đã đánh đám đệ tử tinh anh Tạ Hào tới y viện, chuyện này cũng khiến cho Hạ Bình uy phong của họ càng ngày càng lớn. Mà đám người Tạ Hào lại trở thành đá kê chân cho Hạ Bình. Lúc này, đám người Tạ Hào đang tiếp nhận trị liệu ở bệnh viện, vừa ngâm dịch dinh dưỡng xong, liền nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, toàn thân bọn họ buộc băng vải màu trắng, giống như gỗ, thậm chí là tùy tiện động một cái, bọn họ đều đau đến nhe răng trợn mắt. Tuy hiện tại phát triển khoa học kỹ thuật, thương thế này cũng không tính là quá nghiêm trọng, nhưng hiện tại trị liệu xong cũng cần tới 3 ngày, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng mấy ngày đau đớn. Đáng giận, tân sinh chết tiệt, lại dám đánh ta thảm như vậy, thù này nhất định phải báo lại, nếu không khẩu khí này ta căn bản nuốt không trôi. Tạ Hào cắn răng. Đúng, nhất định phải báo. Thua mất 1.000 viên hoạt lượng thạch, không thể để vậy được. Ăn bao nhiêu, tiểu tử kia đều phải phun ra cho ta, hơn nữa hoàn trả gấp đôi. Mấy đồng bạn Tạ Hào đều nắm chặt nắm đấm, bọn họ cũng là bị Hạ Bình đánh thảm, mỗi người đều vô cùng thống hận, muốn báo thù. Chuyện gì đang xảy ra, tại sao bên ngoài lại ầm ĩ như vậy? Vốn Tạ Hào còn muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên bên ngoài phòng bệnh truyền đến từng đợt tiếng bước chân, tựa như có một đám người đi về phía phòng bệnh này. Bốp một tiếng, lúc này phòng bệnh ở đại môn được mở ra. Làm sao vậy? Đám người Tạ Hào đều lấy làm kinh hãi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới phòng bệnh sẽ bị mở ra. Hơn nữa sau khi cửa lớn mở ra, không ít người từ bên ngoài đi vào, chỉ ít cũng hơn 100 người, lập tức liền nhét đầy gian phòng, thậm chí hành lang còn xếp hàng rất nhiều. Lập tức bọn họ liền sững sờ, bởi vì bọn họ chưa từng được hoan nghênh như vậy, chỉ là bị thương chút mà thôi, đã có nhiều người tới thăm người của mình tới quá cao rồi. Mau nhìn, đám Tạ Hào thật sự ở nơi này. Xem ra bài đăng trên bàn luận kia là thật, bọn Tạ Hào bị đánh thật thảm. Chật chật, nhìn cánh tay này xem nào, cái chân này thật lợi hại, nhìn mà than thở. Thương thế này tối thiểu cũng phải cần 3 ngày mới có thể hành động tự nhiên, 1 tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn. Cả đám người đều chật chật nói, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc camera cao cấp, đánh lên chụp ảnh của đám người Tạ Hào. Thủ đoạn của họ rất thuần thục, ánh đèn lập lòe. Nghe được những lời này, đám người Tạ Hào cảm thấy bối rối, đám người đó đến tột cùng là ai, cái gì gọi là cánh tay này, chân này chắc chắn rất lợi hại, còn tưởng tượng là đủ, có kẻ xấu xa như vậy sao? Đối với một người bị thương nặng nói chuyện như vậy, thật sự thích hợp sao chứ, chẳng lẽ đám người kia không phải đến thăm bọn họ, mà là tới đây xem náo nhiệt. Rất nhanh, Tạ Hào phản ứng lại, hét lớn một tiếng, các ngươi rốt cuộc là người đến đây làm gì, không biết nơi này là trọng địa bệnh viện, người không thể tùy tiện tiến vào. Nhưng đám người kia căn bản không để ý tới lời Tạ Hào, bao vây từng người một. Ta là phóng viên báo thời cho học sinh lúc Viêm Hoàng, xin hỏi ngươi có ý kiến gì về chuyện bị thương lần này? Một học sinh lập tức đi lên, lấy một ống nói màu đen từ trên người, đưa tới gần miệng Tạ Hào. Nghe nói 10 năm qua các ngươi là nhóm lão sinh đầu tiên bị tân sinh đánh ngã, chấn động toàn trường, đối với kết quả này không biết các ngươi cảm nhận như thế nào? Các ngươi đơn giản như vậy đã bị một người mới đánh bại, bây giờ có không ít học sinh nghi ngờ các ngươi là thủy hàn, phải dựa vào quan hệ mới có thể trở thành đệ tử tinh anh, không biết các ngươi làm thế nào để hồi báo tin tức này có thật là có liên quan đến các ngươi không, có giao dịch ngầm với lãnh đạo cao tầng trong trường. Tạ tiên sinh, xin hỏi câu hỏi của ta. Xin hỏi trước đây ngươi tràn đầy tự tin khiêu chiến tân sinh Hạ Bình, bây giờ lại bị đánh bại, hơn nữa còn đánh vô cùng thê thảm, toàn thân trọng thương. Ngươi làm sao có thể kể tỉ mỉ chi tiết về lịch trình tâm lý này chứ? Rất nhiều người xem của chúng ta đều rất hứng thú với vấn đề này. Một đám học sinh tiến lên, hỏi bọn người Tạ Hào về vấn đề, những vấn đề này giống như phi kiếm bắn nhanh ra ngoài. Đối với tin tức chấn động toàn trường, ký giả đều điên cuồng tiến lên, muốn lấy được tin tức độc môn độc thủ. Thế nhưng nghe thấy mấy câu này, sắc mặt Tạ Hào tái xanh, tức giận tới mức bốc khói, đây rốt cuộc là vấn đề quỷ gì, bọn họ bị người mới đánh bại, trực tiếp đưa tới y viện, mất một khoản tiền lớn, trong lòng vốn đã rất phiền muộn rồi. Nhưng những tên khốn kiếp này vẫn còn đang hỏi bọn họ rốt cuộc là cảm thụ được tâm lý lộ trình như thế nào. Cái này thật giống như một nam nhân được người đội mũ xanh, vẫn còn bị người ta hỏi cảm nhận khi mình đội mũ xanh thế nào, khi biết mình đội mũ xanh, trong nháy mắt rốt cuộc có lịch trình tâm lý gì đó. Cảm thụ du lịch cái rắm của em rể ngươi. Còn có thể có cảm nhận được cái gì nữa, ngay cả ý muốn giết người hắn cũng có, Tạ Hào hận không thể giết sạch đám ký giả này, thật quá ghê tởm. Ai lại đi trả lời câu hỏi rắm chó không thông này chứ? Sắc mặt các học sinh tinh anh khác cũng trắng bệch, nếu không phải bọn hắn bị trọng thương thì đã chẳng còn chút sức chiến đấu nào nữa rồi, không thể không liều mạng với đám phóng giả vô sĩ này mới được. Đi ra ngoài, nơi này là trọng địa của bệnh viện, người không phận sự không thể vào được, lập tức rời đi. Lúc này, người phía bên bệnh viện rốt cuộc đã xuất hiện, một đám bảo an xuất hiện đuổi hết những học sinh này ra ngoài. Tạ tiên sinh, xin trả lời vấn đề của ta, người đối với lần thất bại này đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Đúng vậy, đối với việc đánh bại tân sinh Hạ Bình của ngươi, không biết tiếp theo ngươi có thể khởi xướng khiêu chiến gì để rửa sạch sỉ nhục cho lần thất bại này hay không đây? Cho dù bị một đám bảo an cao to xua đuổi ra ngoài, nhưng một đám học sinh vẫn la hét, đưa những lời tử tế trên tay tới, hy vọng nhận được câu trả lời của đám người Tạ Hào. Cút ngay cho ta. Tạ Hào tức giận, không kìm nén nổi lửa giận trong lòng nữa. Nửa tiếng sau, bệnh viện lại lần nữa khôi phục yên bình, hơn trăm học sinh phóng viên đều được mời ra ngoài, hơn nữa bốn phía đề phòng nghiêm ngặt, xuất hiện rất nhiều bảo an. Bởi vì còn có học sinh không cam lòng nên đã cố lẻn vào để tìm được tin tức then chốt nhất. Nhưng đối với đãi ngộ như vậy, đám người Tạ Hào đều cảm thấy mừng rỡ, bởi vì đây quả thực là tai bay vạ gió, trời giáng tai bay vạ gió a, đây rốt cuộc là chuyện vớ vẩn gì vậy? Đáng chết, rốt cuộc là tại sao chuyện bọn ta bị Hạ Bình đánh bại vừa rồi lại truyền đi như vậy, thậm chí ngay cả phóng viên phỏng vấn cũng dám nói, quá khoa trương. Một học sinh tinh anh buồn bực nói, hiện tại hắn cũng không hiểu vì sao lại xảy ra loại chuyện này. Bởi vì những chuyện đã xảy ra trong tháp huấn luyện chỉ có học sinh tinh anh mới biết, những người khác chắc chắn không biết mới đúng. Hơn nữa chắc không có học sinh tinh anh nào lại nhàm chán như vậy, lan truyền chuyện này cho mọi người biết hết. Mau nhìn, trên luận đàn trường học bổng có tin của chúng ta. Một học sinh tinh anh lên mạng, lập tức phát hiện trên luận đàn ở trường học xuất hiện đề tài nóng bỏng. Đám người Tạ Hào nhìn sang, quả nhiên thấy được nội dung bài viết trên đó. Lúc này sắc mặt bọn họ đều trở nên cực kỳ khó coi. Hạ Bình. Một học sinh tinh anh lập tức rít gào, nội dung đầy đủ như vậy, ảnh tinh chuẩn như thế, ngoại trừ Hạ Bình, tuyệt đối không ai có thể lấy ra được. Nói không sai, chắc chắn là hắn làm. Đây chính là ảnh ở phòng chiến đấu. Ngoại trừ Hạ Bình, ai có thể có những ảnh này? Thế mà lại đặt toàn bộ chuyện của chúng ta lên mạng, mọi người đều biết. Nhục mạ, đây là vô cùng nhục nhã, bây giờ toàn bộ trường học đều biết chúng ta bị một người mới đánh bại. Khó trách nhiều học sinh ký giả đến đây như vậy, thật đáng ghét a. Tên Hạ Bình kia vô liêm sỉ tới cực điểm, đánh người còn không chịu để yên, thậm chí còn muốn hủy sạch thanh danh của chúng ta. Hắn muốn dẫm lên thi thể của chúng ta để thượng vị, dụng tâm ác độc đến cực điểm. Ta cùng hắn không đội trời chung. Một đám học sinh tinh anh rít gào, mặt đỏ bừng, bọn họ tức đến phổi cũng sưng vù, có người nhổ ra một búng máu, nhuộm băng vải màu trắng thành màu đỏ. Hạ Bình, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Tạ Hào cũng gào lên một tiếng, bột một tiếng, hắn lại bị luồng khí ngất xỉu. Ngã thẳng xuống giường. Mà tin tức Hạ Bình đánh bại học sinh tinh anh cũng không chỉ truyền bá trong Đại học Viêm Hoàng, thậm chí những người khác ngoài Đại học Viêm Hoàng cũng có không ít người có chủ tâm biết được chuyện này. Dù sao Hạ Bình bây giờ là nhân vật phong vân của toàn bộ Vân Tiêu giới, thiếu chút nữa đã dẫn phát chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc, đồng thời đánh chết hậu duệ của yêu vương loại 13, chiến lực cường hoành, tiền đồ vô lượng. Có một vài tổ chức võ đạo cho rằng thanh niên trẻ tuổi này tương lai nếu không chết, nhất định là vương giả. Bởi vậy nên hứa hẹn rất nhiều tổ chức võ đạo đều sẽ thu thập các loại tình báo liên quan đến Hạ Bình. Lúc này, phủ thành chủ Thành Ngân Lang. Hạ Bình này chẳng phải là đối tượng mà đông đảo hoài nghi chúng ta sao? Lan Vương Nhiếp Vô Đạo ngồi ngay ngắn trong thư phòng, lật xem đủ loại tư liệu, trên người tản mát ra khí tức ngang ngược bá đạo, duy ngã độc tôn. Mà bên cạnh hắn là hai vị trưởng lão cung kính đứng đấy. Bọn họ đều là nhân viên phụ trách thu thập tình báo của Nhiếp gia, những trưởng lão này rõ ràng đều là tông sư cảnh giới, võ công sâu không lường được. Có khả năng nào hắn giết con cháu của ta là Nhiếp Chấn hay không? Ánh mắt Nhiếp Vô Đạo lộ ra sát ý xâm nghiêm, những ngày qua vì tìm hung thủ giết chết tôn nhi của mình, y cơ hồ không ngủ ngon qua vài ngày, thầy nhất định phải bắt đối phương ra, băm thay vạn đoạn. Nhưng cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không tìm được hung thủ, thậm chí một chút manh mối cũng không có. Dù sao giết người ngay tại dãy núi Vân Vũ là một không gian độc lập, bọn họ cũng không cách nào đi vào dãy núi Vân Vũ điều tra, nói như vậy có thể tìm được manh mối tương đối có hạn. Đúng, lúc trước hắn cũng tham gia Vân Vũ Sơn Mạch, cũng là một trong rất nhiều kẻ hiềm nghi có khả năng giết chết Nhiếp Chấn. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, bất quá hắn mới 18 tuổi, là năm nay mới gia nhập Viêm Hoàng Đại học, là một tân sinh, tư chất phi phàm, bất quá khi đó hắn tự hồ chỉ có võ giả bát trọng thiên tu vi. Còn Chấn Nhi đã là võ sư cảnh rồi, Hạ Bình kia muốn giết chết Chấn Nhi quả thực không có khả năng, cho nên sự hiềm nghi của hắn rất thấp. Hơn nữa hắn tu luyện chính là quyền pháp, cũng không phải là kiếm pháp. Manh mối này rất quan trọng, bởi vì một võ giả xem như là có tư chất yêu nghiệt, muốn đồng thời tu luyện hai môn võ công đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, thật sự là quá khó khăn. Kỳ thật cũng không phải không thể, nhưng mà cần thời gian dài lâu dài mới có thể làm được. Mà Hạ Bình hiện tại nhiều lắm cũng chỉ 18 tuổi. Tuổi còn nhỏ như vậy, không chỉ làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn phải mài dũa võ kỹ của mình, đồng thời tu luyện hai môn công phu đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Bọn họ cảm thấy loại tình huống này gần như không thể. Hừ. Nhiếp Vô Đạo cười lạnh một tiếng, võ giả bát trọng thiên mới chỉ là tu vi mặt ngoài mà thôi, các ngươi có từng nghĩ tới hắn thực ra đang ẩn giấu tu vi của mình, thật ra đã sớm là võ giả cửu trọng thiên, thậm chí vừa tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch là có thể đột phá đến võ sư cảnh, thực lực giống hắn như đúc. Cái này. Mấy vị trưởng lão trầm mặt, bởi vì suy đoán này xác thực có khả năng, bất quá rất gượng ép. Dù sao trong các học sinh, có nhiều người mạnh hơn Hạ Bình, hơn nữa còn có một số người có thù với Nhiếp gia, cũng tinh thông kiếm pháp. Những học sinh này đều đáng nghi hơn so với Hạ Bình. Thế nhưng bây giờ Nhiếp Vô Đạo lại tìm hung thủ đến mức gần như phát điên, nhìn thấy một người đều không nhịn được hoài nghi, muốn truy đuổi đến cùng, bọn họ cũng sẽ không xúi quẩy chọc Nhiếp Vô Đạo lúc này. Tóm lại, theo dõi hắn cho ta. Con mắt Nhiếp Vô Đạo lộ ra một tia hàn mang, chỉ cần hắn thật sự là hung thủ giết chết Chấn Nhi, về sau tất nhiên sẽ lộ ra một tia dấu vết, hơn nữa hắn còn nhận được bảo khí trên người Chấn Nhi Kim Quang Châu, ta cũng không tin hắn không động tâm, đời này cũng sẽ không sử dụng bảo vật này, đem nó gắt gao ẩn tàng. Chỉ cần hắn lộ ra chút tung tích, lập tức báo cho ta biết. Đến lúc đó không ai có thể bảo vệ được hắn. Trên người hắn lộ ra sát khí dày đặc, giống như Lang Vương trên thảo nguyên, chọn người mà thôn phệ. Thời gian trôi qua càng lâu, sát ý trong lòng hắn cũng càng nặng nề, bởi vì một vị thiên kiêu Nhiếp gia cứ vậy chết đi, tổn thất quá nặng nề, đây là nỗi đau không thể chịu đựng nổi. Dạ, thưa gia chủ. Mấy vị trưởng lão đều trịnh trọng gật đầu, nhưng trong lòng bọn họ cũng không tin tưởng, bởi vì mỗi khi tìm được một học sinh có chút hiềm nghi, Nhiếp Vô Đạo đều dặn dò bọn họ như vậy, bọn họ đều nghe mà chết lặng. Nhưng mà mặc dù như thế, bọn họ cũng sẽ phái người gắt gao theo dõi hắn. Mấy ngày sau, biệt thự nào của Tinh Anh? Phòng luyện công. Hạ Bình ngồi ngay ngắn trên đất trống, trên mặt đất bày từng viên yêu hạch và yêu linh thạch. Đây đều là bảo vật hắn lấy được từ yêu linh khoáng mạch. Hiện tại chất đóng một chỗ. Oanh oanh. Trong nháy mắt, trên người hắn toát ra một đoàn hỏa diễm màu đỏ sậm, giống như một vầng mặt trời, lập tức đem những yêu hạch và yêu linh thạch này thiêu đốt, đại lượng yêu khí đều dưới những hỏa diễm này bị thiêu hủy. Chỉ trong mấy hơi thở, những yêu hạch này đã bị dung luyện thành năng lượng sinh mệnh tinh thuần. Loạt xoạt Hạ Bình vận chuyển khí công trên người, 108.000 lỗ chân lông đều phun ra nuốt vào khí tức, một lượng lớn năng lượng sinh mệnh đều thẩm thấu qua từng lỗ chân lông trên người. Trong thiên địa, trong khoảnh khắc này, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, tựa hồ tạo thành một vòng xoáy nguyên khí, thiên địa linh khí khủng bố đều từ bốn phương tám hướng vọt vào, giống như trăm sông đổ về biển vậy. Năng lượng sinh mệnh này xuyên thấu qua lỗ chân lông, toàn bộ đều tiến vào lò luyện thái dương ở sâu trong đan điền, mà những năng lượng này không ngừng nung khô ở lò luyện đan, rèn luyện, nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên trong cơ thể. Vào lúc này, chân nguyên ở sâu trong đan điền quả thực nồng đậm tới cực điểm, giống như tạo thành một hải dương đỏ sậm vậy, tuôn trào về bốn phương tám hướng giống như biển cả đang cuộn trào mãnh liệt. Kinh mạch trong cơ thể cũng giống như từng dòng sông lớn, dung nạp dòng nước đến từ biển cả, không ngừng chảy xuôi, đang điên cuồng rèn luyện kinh mạch. Ầm ầm ầm ầm. Lúc năng lượng chân nguyên này đạt tới cực hạn, lập tức có một kinh mạch bị phá vỡ, như một cánh cửa lớn đóng chặt bị đánh thành mảnh vụn, khiến cho thân thể cường đại hơn. Thậm chí hai, ba tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể cũng thức tỉnh vào lúc này, bị chân nguyên luyện hóa, cũng chuyển hóa thành lượng lớn năng lượng sinh mệnh, không ngừng bổ sung tiềm năng thân thể. Ngọn lửa trên người hắn càng thêm nóng rực, khuếch tán bốn phía, tựa hồ toàn bộ phòng luyện công đều biến thành lò luyện, sắt thép chung quanh tựa hồ dưới ngọn lửa này cũng có dấu hiệu tan chảy. Hô cũng không biết qua bao lâu, khi những yêu hạch và yêu linh thạch đều bị luyện hóa hoàn toàn, thời điểm lực lượng chân nguyên trong cơ thể đạt tới đỉnh phong, ánh mắt của Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang làm người ta sợ hãi. Hắn cảm nhận được thân thể mấy đầu kinh mạch đều bị phá tan, cho tới nay hắn đã phá tan trọn vẹn 36 đầu kinh mạch. Nếu có người có thể nội thị bên trong thân thể Hạ Bình, sẽ phát hiện 36 kinh mạch đơn giản chỉ chảy xuôi 36 dòng sông, ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Lúc này, ba kinh mạch tuần hoàn xuất hiện, giống như tổ hợp hình tam giác, hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp với nhau, mơ hồ hình thành chân nguyên cộng hưởng, sinh ra chấn động không hiểu cùng thân thể. Đây là võ sư tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Trong khoảnh khắc ba kinh mạch tuần hoàn hình thành, trên đầu Hạ Bình cũng xuất hiện hư ảnh một con địa ngục kim ô, đây là vô thượng hỏa diễm màu đỏ sậm ngưng tụ thành ảo ảnh, phía trên mỗi một cái lông chim đều do hỏa diễm ngưng tụ thành. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng hốc thanh thúy, truyền tới bốn phương tám hướng, khí thế kinh khủng như vậy sừng sững ở giữa thiên địa, tản mát ra cao quý, thâm bất khả trắc, hỗn độn, hồng hoang các loại khí tức. Bất kỳ sinh linh nào nhìn thấy cảnh này đều phải nằm rạp xuống, không dám có bất cứ hành động bất kính nào. Đây là loại dị tượng do tu luyện khí công đến cảnh giới đỉnh phong sinh ra. Chính vào lúc này, Hạ Bình lập tức biết mình vào lúc này, bất kể là tinh thần lực hay chân nguyên năng lượng trong cơ thể đều đạt đến đỉnh của cảnh giới trước mắt, đã có cơ hội đột phá, điều này giống như nước chảy thành sông vậy. Thình thịch, tinh thần lực của hắn khẽ động, lúc này kinh mạch thứ 37 bị xuyên qua, toàn bộ bình cảnh đều trở nên yếu ớt như đậu hũ, căn bản không thể chống đỡ được chân nguyên trong cơ thể. Võ sư tứ trọng thiên khi kinh mạch thứ 37 được quán thông, lập tức Hạ Bình biết mình tấn thăng đến cảnh giới võ sư tứ trọng thiên, đây là cảnh giới võ sư trung cấp. Mặc kệ là lực lượng chân nguyên hay thân thể, chỉ trong khoảnh khắc này mà tăng lên thì thân thể cũng được rèn luyện tiến thêm một bước, vô cùng mạnh mẽ. Kim sắc kết tinh ở sâu trong đầu cũng đang hòa tan, không ngừng tăng cường tinh thần lực trên người hắn, không ngừng kéo dài ra phía xa, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị khống chế ở trong lòng. Đây là cảnh giới võ sư tứ trọng thiên, võ sư trung cấp. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, hắn vận chuyển tinh thần lực bên trong thân thể mình, phát hiện kinh mạch trên người mình tựa hồ cũng mạnh hơn gấp đôi, vô cùng vững chắc, mỗi một chỗ đều được mở rộng, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí trải qua lần lượt rèn luyện chân nguyên, kinh mạch cũng cứng rắn giống như da trâu vậy. Càng thêm kinh người chính là, mỗi một đầu kinh mạch lúc này đều chuyển hóa thành màu đỏ sậm, ẩn chứa khí tức địa ngục thần ma, phản phất như dung nham địa ngục chảy khắp bốn phía kinh mạch. Thậm chí những chân nguyên này dường như hòa là một thể với huyết dịch, ẩn chứa sinh mệnh lực bàn bạc. Theo truyền thuyết, khi tu vi võ đạo đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, khí công của võ giả và mỗi một tế bào trong thân thể đều hòa là một thể, tụ tán vô thường. Lúc này, mỗi một tế bào trên thân thể đều là bản thể, cho dù bị người chém đứt đầu, chặt thành tám khối, thậm chí nghiền ép thành mảnh vụn, vẹn vẹn chỉ còn lại một ít tế bào thôi cũng có thể nhanh chóng tái sinh. Có thể nói, đây chính là bất tử thân chân chính. Nhưng mà cảnh giới như vậy, cho dù là vương giả cũng không làm được, đây đã gần như là thần thông của thần linh rồi. Tuy rằng Hạ Bình cách cảnh giới này xa đến vạn dặm, nhưng mà hiện tại đã có chút sơ bộ để tiến hóa về phía trước. Nếu có vương giả mà thấy cảnh này thì chắc chắn dọa bọn họ điên mất. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường, bởi vì địa ngục kim ô và bất tử phượng hoàng cũng có đặc tính tương tự, có năng lực dục hỏa trùng sinh từ trong hỏa diễm, đây là sức mạnh ở sâu trong huyết mạch. Chỉ cần Hạ Bình không ngừng luyện hóa tế bào địa ngục kim ô, sớm muộn gì cũng sẽ giống như địa ngục kim ô, có đủ loại năng lực bất khả tư nghị, dù cho có được bất tử thân cũng không phải là không thể. Giết Hạ Bình lập tức đứng dậy, bước lên trước một bước, đấm ra một quyền. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một luồng khí lưu khủng khiếp bùng nổ trong phạm vi 2, 3 dặm xung quanh hắn như bị khuấy động, phong vân biến ảo, như trở thành trung tâm của gió lốc. Quyền kình đánh vào hư không, cửa sắt phòng luyện công bị đánh thành sắt vụn. Thậm chí hơn 100 mét một mực kéo dài ra, đi vào giữa đình viện, nơi này đứng lặng một ngọn núi giả bằng đá cao mười mấy mét, cực kỳ cứng rắn, vô cùng nguy nga. Nhưng khi quyền kình đánh đến, hòn đá tảng giả sơn khổng lồ này bị kình phong bao vây, lúc này cả tòa hòn đá tảng giả sơn to lớn liền bị nổ tứ phân ngũ liệt, một ít tảng đá thậm chí cũng bị đánh thành bột mịn. Mặt đất cũng bị kình phong mạnh mẽ làm cho xuất hiện một cái rãnh sâu hoắm, kéo dài mấy trăm thước. Đây dường như là bị người khác dùng cơ hội đào móc mà đào ra một cái hang động, quả thật hết sức kinh người. Không hổ là võ sư tứ trọng thiên, thật sự là uy lực không tệ. Hạ Bình rất là hài lòng, vừa rồi nhẹ nhàng đánh ra một quyền uy lực như vậy so với trước mạnh hơn rất nhiều. Sau khi tấn thăng đến võ sư tứ trọng thiên, thực lực của hắn đã có sự tăng trưởng. Đúng rồi, những ngày này không biết thu hoạch bao nhiêu điểm cừu hận. Hà Bình chợt nhớ tới chuyện này, mấy ngày nay hắn vẫn luôn bế quan tu luyện, tính đột phá đến võ sư tứ trọng thiên, cũng không để ý tới chuyện phát sinh bên ngoài. Lúc này, hệ thống nói, chúc mừng ký chủ, một số học sinh tinh anh sinh ra cừu hận cực lớn với ngươi, lần này tổng cộng thu được giá trị 150 vạn. Giá trị 150 vạn cừu hận là 150 vạn. Hà Bình nhíu mày, tuy giá trị của nó không cao lắm, nhưng tích lũy qua nhiều tháng, đây cũng là một con số tương đối đáng chú ý. Hơn nữa lần này hắn không chỉ nhận được giá trị thù hận mà còn nhận được 8.000 viên hoạt lực thạch của đám người Tạ Hào, bọn chúng đều được nhân viên vận chuyển được đưa tới biệt thự của mình vào ngày hôm sau, không hề kém hơn. Xem ra trên người ta đã có rất nhiều tài nguyên, có những khối năng lượng này, cộng với huyết giao đan mà thành chủ Tây Hoang Thành tặng, cho dù đột phá đến võ sư ngũ trọng thiên cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên hiện tại Hà Bình mới vừa tấn chức võ sư, nhất định phải củng cố một đoạn thời gian mới có thể đột phá. Leng keng. Đúng lúc này, trên máy truyền tin Hà Bình vang lên tiếng nhắc nhở, dường như mấy ngày nay có mấy biểu hiện chưa tiếp chế ý, đúng là công ty cự nhân chủ quản mấy bộ phận lớn Viêm Hoàng Lương Toản chưa tiếp hợp cung, lẽ nào toàn bộ những tang vật kia hắn đã bán ra đều đã hoàn tất tiêu thụ hết rồi. Ánh mắt Hà Bình lóe lên, trong mấy ngày hắn bế quan, y cũng đã bắt mình từ truy phong tặc và các loại tang vật không thể tìm được ở bên trong, toàn bộ đều giao cho công ty khổng lồ tiêu thụ, đây là đang tiêu tiền. Nếu như là công ty bình thường, khẳng định không có cách nào ăn được tài vật khổng lồ như vậy, nhưng đây là công ty của người khổng lồ, một trong tam đại cự đầu của Vân Tiêu giới, những tài vật này cũng chỉ là số lượng nhỏ mà thôi. Hơn nữa còn có thân phận thành viên chính thức của công ty cự nhân cũng sẽ không đi truy cứu những thứ này đến từ đâu, họ chỉ toàn lực hỗ trợ tiêu thụ, hơn nữa họ còn sẽ cố gắng bảo đảm lợi ích của Hà Bình. Đây chính là một trong những chỗ tốt của thân phận thành viên của công ty khổng lồ. Nếu không cho dù người bình thường có được bảo vật như vậy cũng không thể bán được thứ này ra, nếu bán được công ty bình thường, bị người lanh lợi nhìn thấy thì cho dù là giết người đoạt bảo cũng có thể, nguy hiểm trùng trùng. Cho dù không bị giết người đoạt bảo, cũng sẽ bị người hung hăng lừa gạt một khoản tiền lớn. Nghĩ đến đây, Hà Bình lập tức mở máy thông tin, lập tức thông báo điện thoại rộng rãi qua, muốn hỏi tình trạng tiêu thụ của những tang vật này đến tột cùng đã như thế nào. Leng keng, lúc này một cái bóng giả lập xuất hiện, một người mập mạp trung niên với dáng người pháp phúc, mặc váy màu vàng đất đai xuất hiện trước mặt Hà Bình, cả người hắn tựa như Phật Di Lặc, vô cùng hòa ái. Đây là chủ quản chi phân bộ Viêm Hoàng và Đại học viện Lương Tùng của công ty cự nhân. Đừng nhìn hắn hiện tại một vẻ hòa ái, cả người lẫn vật đều vô hại, nhưng lại là một tôn tông sư đỉnh phong, không biết có bao nhiêu người từng thua trong tay hắn, khiến cho hắn vừa nghe đã sợ mất mật. Tiểu Hà, cuối cùng cũng kết thúc bế quan rồi, lúc trước tìm được ngươi vất vả quá. Lúc này, thái độ của Lương Toản ở bên ngoài làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật này lại rất hữu hảo với Hà Bình, quả thật giống như một xung phong, không thể nào, tu vi hiện tại của ngươi vậy mà đã thăng cấp đến võ sư tứ trọng thiên rồi, tốc độ tu luyện quá khoa trương, ngươi rốt cuộc là đụng phải thuốc gì vậy? Ánh mắt hắn rất độc ác, dù cho cách hình chiếu giả giả nhưng cũng nhìn ra được Hà Bình đã có được tiến bộ rất lớn. Nhưng mà sau khi nhìn ra, hắn lại là trợn mắt há hốc mồm, bởi vì tốc độ tu luyện của Hà Bình quá biến thái, rõ ràng trước đó mới tấn thăng đến võ sư cảnh không bao lâu, hiện tại vậy mà đều trở thành võ sư tứ trọng thiên, đây đã là cảnh giới võ sư trung cấp. Cho dù trong số rất nhiều học sinh tinh anh, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Coi như cũng được. Hà Bình khiêm tốn nói, điểm thực lực ấy, muốn thắng trong trận chiến thiên tài vẫn còn kém xa. Ngươi còn muốn ở 3 tháng sau, thiên tài chiến thắng hay không? Lương Thanh khóe miệng giật giật, hắn cảm thấy mình vẫn còn coi thường giả tâm của Hà Bình, rõ ràng chỉ vừa mới tấn thăng lên đệ tử tinh anh mà thôi, thế mà lại muốn tranh phong với những thiên tài không biết đã trở thành đệ tử tinh anh bao nhiêu năm. Nếu như là những học sinh khác nói ra những lời này, hắn khẳng định sẽ cười ra tiếng, thế nhưng người trước mắt này chính là thiếu chút nữa xúc động yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh, mới vừa tiến vào Viêm Hoàng Đại học không bao lâu liền tấn thăng yêu nghiệt võ sư. Nhân vật như vậy nói chuyện, không thể coi như không khí bình thường. Kỳ thật cũng không hẳn là không có khả năng. Lương Thanh ánh mắt chợt lóe, nếu như ngươi có thể trong 3 tháng tấn thăng đến võ sư thất trọng thiên, có lẽ thật sự có một tia hy vọng giành được vị trí xuất tuyến trong cuộc chiến thiên tài. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì? Trong lòng Hà Bình khẽ động. Lương Thanh nhìn chằm chằm Hà Bình, trầm giọng nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi tu hành công pháp thuộc tính hỏa hẳn là thuộc tính. Đúng. Hà Bình gật đầu, thuần dương bất diệt quyết đúng là công pháp thuộc tính hỏa chí cương. Lương Thanh nói, hỏa thuộc tính công pháp chí dương chí cương, uy lực vô cùng, nhưng mà cái gọi là cô âm không dài, cô dương không sinh, nếu như ngươi có thể tìm được một ít bảo bối âm thuộc tính, cùng hỏa diễm khí công trên người ngươi, vậy thì có thể bồi bổ cho âm dương, nước lửa giao hòa, khí công tu vi tuyệt đối sẽ tiến triển thần tốc. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, tại khu rừng hoang cách Đại học Viêm Hoàng hơn 10 vạn dặm, một nơi tên là Hàn Nguyệt Đàm, nơi đó sinh trưởng rất nhiều thủy nguyệt thảo. Những cây thủy nguyệt thảo này hấp thu tinh hoa mặt trăng, hấp thu khí tức âm hàn trong hồ sâu mà sinh trưởng. Những linh thảo này sau khi hấp thu tinh hoa mặt trăng, ẩn chứa một loại nguyệt khảm tinh thuần đến cực điểm. Nếu như ngươi có thể tìm được những thủy nguyệt thảo này, luyện chế thành đan dược, phục dụng tiếp, dùng khí công luyện hóa, lúc này sẽ đạt tới cảnh giới thủy hỏa giao hòa, ngày tháng cùng tồn tại, điều này đối với việc tu hành của ngươi có chỗ tốt cực lớn. Hắn thân là cường giả tông sư cảnh đỉnh phong, kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm võ đạo phong phú, lập tức nói ra phương pháp có thể tăng tốc độ tu luyện của Hạ Bình, có thể nói là nhất châm kiến huyết. Chỉ có thể nói võ giả tông sư cảnh, tu vi võ đạo ai cũng sâu không lường được. Hàng Nguyệt đầm ở Man Hoang Lâm Lâm. Hạ Bình biết rõ cái gọi là rừng rậm Man Hoang này là một khu rừng nguyên thủy cách đại học của Viêm Hoàng hơn 10 vạn dặm. Nó chiếm diện tích cực lớn, chỉ riêng đường kính thôi đã có ngàn vạn dặm. Dãy núi trùng trùng điệp điệp, rừng rậm trùng trùng điệp điệp, rất nhiều man thú, yêu thú sinh sống. Mỗi một con đều có thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù là nhân loại cũng không có khả năng chiếm cứ toàn bộ khu rừng rậm nguyên thủy này. Nhưng không thể không thừa nhận, khu rừng hoang dã này có rất nhiều bảo vật, không ít nhân loại đều đi tới khu rừng rậm này mạo hiểm. Nhưng có người có thể một đêm phất nhanh, thu được bảo vật, nhưng lại càng có nhiều người trở thành bạch cốt quý giá, triệt để mai táng ở trong rừng rậm nguyên thủy này, có thể nói đây là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu như cái Hàng Nguyệt Đàm kia thật sự có loại thiên địa linh dược như Thủy Nguyệt Thảo, thì lần này hắn không thể không đi một chuyến. Đây là một cơ hội tăng trưởng tu vi của hắn. Nhưng ngươi cũng cần phải cẩn thận. Lương Khai cảnh cáo, bởi vì Thủy Nguyệt Thảo cực kỳ trân quý, mỗi gốc đều có giá trị xa xỉ, đặc biệt là đối với yêu tộc, cũng là linh dược hiếm có. Cho nên, Hàng Nguyệt Đàm kia đã bị Ngân Giao Vương của Thất Thập Nhị Động yêu chiếm cứ, toàn bộ Hàng Nguyệt Đàm đều phủ kín thủ hạ của nó là Ngân Hàng Xà. Những yêu thú này cực kỳ tàn bạo, khắp nơi đều là những sinh linh tàn hại. Đương nhiên, Ngân Giao Vương thường xuyên bế quan tu luyện ở sâu trong Hàng Nguyệt Đàm. Nếu không phải vì có đại sự gì đều sẽ không ra ngoài. Ngươi sẽ phải đối mặt với nguy hiểm như Ngân Hàng Xà. Dù có là thế thì Ngân Hàng Xà này cũng không dễ đối phó. Chúng nó có tốc độ cực nhanh, như tia sáng màu bạc, có thể phun ra hàn khí lập tức đông cứng địch nhân lại. Hơn nữa kịch độc vô cùng, một khi bị cắn trúng, nếu không kịp cứu viện kịp thời thì 3 giây sẽ ngã xuống đất mà bỏ mình. Kinh khủng nhất vẫn là số lượng chúng nó đông đảo, ít nhất đạt tới mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn sợi, nếu như vừa lên không thua gì một lần thiên tai, đến đâu là không có một ngọn cỏ. Vẻ mặt hắn vô cùng ngưng trọng, đã từng bị nhân tộc đại chiến với yêu tộc, chỉ cần dùng Ngân Hàng Xà cũng đủ tiêu diệt vài tòa thành trì của nhân loại, cho dù đó là vũ khí cao cấp cũng khó mà tiêu diệt được chúng. Những rắn lạnh bạc này xúc động, còn được gọi là rắn rết, khiến người nghe nói sợ mất mật. Ta biết rồi. Hạ Bình gật đầu. Nhìn thấy Hạ Bình hiểu được chỗ nguy hiểm trong đó, Lương Khoát cũng không nói tiếp nữa, hắn chuyển đề tài, đúng rồi, những vật phẩm ngươi lấy được trước đó, toàn bộ giao cho công ty khổng lồ bán đi. Vì những vật phẩm này đều là hàng hóa thoải mái, rất dễ bán ra ngoài, lần này ngươi được 1.500 tỷ đồng, xem như phát được một khoản tiền lớn. Nói tới đây, ngữ khí của hắn lộ ra vẻ hâm mộ. Một lần đạt được 180 tỷ, cho dù hắn là tông sư cảnh, nhưng muốn kiếm được số tiền này cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Đây quả thực là một đêm phất nhanh. Nhưng hắn cũng sẽ không hỏi mấy thứ này rốt cuộc là từ đâu mà đến, dù sao thành viên chính thức của công ty cự nhân chắc chắn đều có bí mật của riêng mình, không thể điều tra kỹ lưỡng. 1.800 triệu tiền liên bang nghe được con số này, Hạ Bình cũng hít sâu một hơi, tuy rằng sớm biết bảo vật mình lấy được rất nhiều, nhưng không ngờ lại nhận được 1.800 tỷ đồng, đây là con số vượt quá mức bình thường, còn cao hơn tính toán của bản thân lúc trước. Điều này cũng rất bình thường, dù sao trước đó hắn chỉ tính toán đơn giản thôi, có giá trị vật phẩm cũng đều đánh giá thấp. Bây giờ bị công ty khổng lồ cẩn thận coi như cũng được, rất dễ bán được giá cao. Một giây sau, trên tài khoản ngân hàng Hạ Bình có thêm 1 tỷ đồng liên bang, thêm với tài sản trước đó của hắn hiện tại đã hơn 2.000 ức đồng tiền. Cho dù phóng mắt nhìn toàn bộ Vân Tiêu giới, đây cũng là người cực kỳ giàu có, đây là tài phú mà người bình thường không cách nào với tới. Đương nhiên nếu so sánh với vương giả hoặc yêu nghiệt tông sư thì hắn không thể so được. Đoạt được nhiều tiền như vậy, người tính toán tiêu thế nào? Lương Thanh tò mò hỏi, bởi vì số tiền này thật sự quá lớn, lớn tới mức tông sư cảnh như hắn cũng cảm thấy hơi phỏng tay. Hạ Bình lập tức nói, ta muốn cải tạo phi thuyền quan thần hiệu. Hắn càng lúc càng phát hiện tầm quan trọng của phi thuyền tư nhân, bởi vì diện tích Vân Tiêu giới thật sự quá lớn, khoảng cách mấy chục vạn dặm, nếu như dựa vào bản thân nhân loại, phỏng chừng chết già cũng chỉ có thể thăm dò một khu vực nhỏ. Nhưng có phi thuyền trong tay thì hoàn toàn khác, nó có thể tùy ý phi hành các nơi, tốc độ cực nhanh, rút ngắn thời gian du lịch, đây là phương tiện giao thông vô cùng trọng yếu. Hơn nữa trên phi thuyền còn có đủ loại võ kỹ công cao cấp cường đại, như vậy cho dù đụng phải yêu thú cường đại cũng có thể kịp thời trốn thoát, thậm chí giết chết. Đối với Hạ Bình mà nói, trang bị không quan trọng hơn quan thần hiệu cho lắm, cho nên sau khi có được lượng lớn tiền tài, hắn lập tức nghĩ cách cải tạo quan thần hào, tăng cường năng lực của quan thần hào. Cải tạo quan thần hào ngươi muốn thay đổi thế nào để đổi lương đại nhân cao mày? Trong lòng hắn cũng âm thầm sợ hãi thán phục, Vốn hắn còn tưởng rằng người trẻ tuổi như Hạ Bình, sau khi có được đại lượng tiền tài sẽ hảo hảo hưởng thụ, mua các loại vật phẩm xa xỉ. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này còn biết cách cải tạo phi thuyền của mình, đây đúng là một nước cờ rất cao minh. Sống ở Vân Tiêu giới càng lâu thì càng biết tầm quan trọng của phi thuyền tư nhân, có phi thuyền trong tay thì có thể đi đến đủ loại địa phương mạo hiểm, chỗ tốt vô cùng. Nhưng kiến thức thông thường như vậy chỉ có võ giả sinh sống ở Vân Tiêu giới thì mới hiểu được, y hoàn toàn không ngờ Hạ Bình xuất thân từ Viêm Hoàng Tinh, nhanh như vậy đã hiểu được chuyện này, thật sự không phải chuyện nhỏ. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn giơ một ngón tay ra, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, đầu tiên, ta muốn làm cho không gian của quan thần biến lớn, ít nhất gia tăng không gian 5 lần. Kế tiếp ta còn muốn gia tăng một ít công trình huấn luyện trên phi thuyền, ví dụ như phòng trọng lực, phòng luyện công vân vân. Cải tạo động cơ, tăng toàn diện tốc độ phi hành của quan thần hiệu, tối thiểu phải đạt đến 10 lần âm tốc. Cuối cùng ta còn muốn tăng cường hệ thống công kích của phi thuyền, có thể cung cấp các loại thiết bị phóng thích đạn pháo, bổ sung năng lượng, tốt nhất những vũ khí công kích này có thể thoải mái chém giết yêu thú tông sư cảnh, một pháo đánh nát núi lớn. Hắn đưa ra mấy điều kiện cải tạo phi thuyền. Cái gì? Nghe được những lời này, Lương Thanh trợn mắt há hốc mồm, không gian biến lớn thì không nói, tiểu tử này còn muốn gia tăng trọng lực thất ở bên trên, điều này xem phi thuyền là nơi nào xây dựng trọng lực thất với giá trị lớn như vậy, đúng là con số trên trời. Hơn nữa còn phải tăng tốc độ của quan thần hào lên gấp 10 lần tốc độ âm. Thế nhưng chỉ một giờ đã có thể bay 1 vạn dặm. Khoảng cách 450 vạn dặm thì chỉ cần thời gian vài ngày là có thể bay tới. Đương nhiên, bởi vì toàn lực bay đi, sẽ dẫn đến phi thuyền có động cơ quá nóng, mỗi ngày phi hành 8 tiếng đã là cực hạn của phi thuyền, thời gian còn lại đều phải dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng động cơ với tốc độ bay như vậy, mỗi một cái đều quý giá dọa chết người, cho dù là võ giả tông sư cảnh nhìn thấy số này cũng sẽ muốn khóc, khuôn mặt xám ngắt. Khoa trương nhất chính là muốn tăng cường hệ thống công kích phi thuyền, còn muốn chuẩn bị pháo năng lượng, nhẩm nhẩm, vân vân. Tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn phát động chiến tranh sao, hay là muốn tàn sát một bộ lạc yêu tộc nào đó? Có thể nói, phân phối như vậy đã không dưới một vài chiến hạm loại nhỏ, thậm chí ở một mức độ nào đó, còn có thể vượt qua. Nếu là người bình thường, thì căn bản không phân yêu cầu, chính phủ đều hạ lệnh bắt người, nhưng Hạ Bình là thành viên của công ty cự nhân, có đủ loại đặc quyền. Bởi vậy, yêu cầu này chỉ cần có tiền, công ty khổng lồ cũng sẽ thỏa mãn. Lương Đại tính toán một chút, nói, phục ứng những yêu cầu này hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng muốn cải tạo đến loại trình độ này, ít nhất cần 1.500 triệu đồng. Chỉ cần thay đổi phí trang bức như vậy là có thể mua 5 chiếc quan thần hiệu. Tuy nhiên vật này cũng rất có giá trị, bởi vì như vậy cũng không biết nó đáng sợ bao nhiêu lần. Nó tương đương với việc khống chế một chiếc chiến hạm loại nhỏ, sức chiến đấu như vậy đủ để dễ dàng tiêu diệt một bộ lạc yêu tộc cỡ nhỏ. Không thành vấn đề. Hạ Bình khoát tay, gã căn bản không thèm quan tâm, dù sao số tiền này đều là do theo truy phong tặc và cướp được trên người bọn chúng, xem như một khoản của phi nghĩa khổng lồ bất ngờ. Đây là vì tăng cường thực lực của mình mới tiêu tiền, kỳ thật đây coi như là một loại đầu tư, hơn nữa phi thuyền như vậy có thể sử dụng mấy chục năm, hơn 100 năm, cái này không tính là gì. Thậm chí hắn cũng tuyệt đối tự tin, chỉ cần có chiếc phi thuyền này, nhất định có thể kiếm lại càng nhiều tiền. Đinh đông một tiếng, Hạ Bình xoay lương rồi xoay đi 1.500 ức đồng, cứ như vậy, trên người gã chỉ còn lại 500 ức mẫu. Thời gian cải trang phải mất 3 ngày. Lương Sáng nói với Hạ Bình, đến lúc đó đã cải trang xong, phi thuyền sẽ được đưa đến biệt thự của ngươi, đến lúc đó nhận là được rồi. Hắn uy phong lẫm liệt, rất nhanh đã đồng ý, đối với công ty người khổng lồ này mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ, đổi thành phi thuyền giống như vậy, chỉ cần có tiền, một giây là có thể hoàn thành. Được. Hạ Bình gật gật đầu. 3 ngày sau, biệt thự Tinh Anh dừng ở Đăng Phi, Hạ Bình đứng bên cạnh chùa sở, còn quan thần hào đã được cải tạo yên tĩnh ở trên bãi đất trống biệt thự. Lúc này thể tích quan thần hiệu lớn gấp 3 lần so với lúc trước, bên ngoài tràn ngập cảm giác khoa học viễn tưởng, các loại vũ khí trước đây đều được gia trì trên đó. Đây quả thực là một con hung thú viễn cổ ẩn nấp. Nếu như có ai muốn tới gây sự với nó, chỉ cần không phải cảnh giới vương giả liền có thể dễ dàng giết chết đối phương. Khiến cho Hạ Bình hài lòng nhất chính là phi thuyền chọn huấn luyện thất trọng lực, có thể tự động điều tiết trọng lực, cung cấp thiết bị trọng lực gấp 20 lần. Tu luyện trong phòng trọng lực như vậy tuyệt đối là làm ít hưởng nhiều. Hơn nữa lúc phi thuyền phi hành, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian, có thể không ngừng tăng tiến tu vi võ đạo trên người mình. Đã đến lúc đến Hàn Nguyệt Đàm rồi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, lần này Hàn Nguyệt Đàm nhất định phải có được hành tung nhất định. Không chỉ có Thủy Nguyệt Thảo có trợ giúp cực lớn đối với tu vi của gã, mà quan trọng hơn là ở đó có nguy hiểm trùng trùng, có rất nhiều yêu thú. Đi đến nơi nguy hiểm này, hắn có thể chiến đấu một mình với rất nhiều yêu thú, mài dũa võ kỹ, điều này có lợi ích cực lớn đối với việc tăng tu vi võ đạo của hắn. Có thể nói, để nhanh chóng tăng tu vi của mình lên, có thể bước ra khỏi tuyến đường trong thiên tài chiến, hắn nhất định phải tiến về Hàn Nguyệt Đàm. Hơn nữa trong lòng hắn cũng có cảm giác gấp gáp, Mặc dù chuyện mình giết Nhiếp Chấn tạm thời không ai biết, nhưng bảo vệ không chừng lúc nào cũng lộ ra sơ hở, bị Lang Vương Nhiếp Vô Đạo phát hiện. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ gặp phải kinh thiên tai họa, ngay cả người nhà cũng sẽ liên lụy. Cho nên nội tâm của hắn tràn ngập cảm giác cấp bách, không có thời gian một khắc buông lỏng. Trên bầu trời, một chiếc phi thuyền nhanh chóng phi hành, tốc độ đạt tới 10 lần âm thanh, xé rách không khí, giống như một đoàn khí lưu, nhanh chóng tiến về phía xa. Phi thuyền này chính là Quang Thần Hào của Hạ Bình. Lúc này, nó đã bay được 7 ngày, rốt cục từ Đại học Viêm Hoàng vẫn luôn phi hành đến biên giới rừng rậm Man Hoang. Mà dãy núi trong Man Hoang rừng rậm liên miên không dứt, thực vật xanh um tươi tốt, từng gốc đại thụ sừng sững, mỗi một gốc đều cực kỳ khổng lồ, cao tới 100 mét, cần 4-5 người mới có thể ôm hết. Chỗ sâu trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tiếng gầm gừ kinh khủng của yêu thú, tản mát ra phong thái man hoang, dường như ở thời đại viễn cổ, tựa hồ khu rừng này từ xưa đến nay chính là như thế. Lúc này, Hạ Bình đang ở trong phòng trọng lực của Quang Thần Hiệu bế quan tu luyện. Bởi vì toàn bộ Quang Thần Hiệu đều có thể dùng cái đầu trọc điều khiển, có trí năng khống chế, căn bản không cần Hạ Bình quan tâm, cho nên hắn cũng có thể yên tâm tu luyện trong phòng trọng lực, không cần phải lo lắng những thứ khác. Hô Hạ Bình từ từ mở mắt, thở ra một hơi thật dài, chân nguyên tràn đầy chấn động trong cơ thể, khí lưu được phóng ra ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đủ để đánh vỡ cả sắt thép. Hơn nữa uy lực như vậy, dưới 5 lần trọng lực, thể hiện ra uy năng khủng bố. Không hổ là người có 5 trượng trọng lực, hiệu quả tu luyện thực sự quá tốt. Hạ Bình không khỏi cảm khái, đây là lần đầu tiên hắn tiến vào trọng lực thất tu luyện, nhưng rất nhanh hắn liền biết được chỗ tốt khi tu luyện trong trọng lực thất. Dưới trọng lực như vậy, mặc kệ là lực lượng cùng tốc độ hay là chân nguyên vận chuyển, đều trở nên chậm chạp 5 lần, động tác vốn rất nhẹ nhàng, đều trở nên vô cùng cố hết sức. Thậm chí tác dụng trọng lực như vậy là toàn bộ phương vị, không chỉ là xương cốt cơ bắp thừa nhận trọng lực cực lớn, xem như nội tạng yếu ớt, dưới trọng lực áp bách, cực kỳ gian khổ. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ đã sớm bị trọng lực như vậy, dẫn đến nội tạng, thậm chí mạch máu chi chí vỡ tan, do đó có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đối với Hạ Bình đã tiến vào cảnh giới võ sư mà nói, chút trọng lực ấy không tính là gì cả. Vẹn vẹn 2-3 ngày, hắn đã triệt để thích ứng hoàn cảnh 5 lần dưới trọng lực, có thể hành tẩu tự nhiên, đồng thời cũng có thể tùy ý phát huy lực lượng trên người mình. Một khi thích ứng được trọng lực như vậy, Hạ Bình cảm thấy thân thể của mình cũng được rèn luyện rất nhiều, như một khối sắt thép, lọt vào thiên truy bách luyện, trở nên cực kỳ cường đại. Ngay cả kinh mạch, rèn luyện rất là cứng cỏi, chân nguyên bàn bạc bất kể trùng kích thế nào, đều không thể thương tổn đến kinh mạch mảy may, đây là chỗ tốt cực lớn. Đồng thời Hạ Bình cũng lấy 200-300 khối năng lượng ra tiến hành hấp thu sạch sẽ năng lượng bên trong, chuyển hóa thành chân nguyên, tăng cường tiềm năng của cơ thể. 7 ngày nay hắn cũng không phải là uổng phí, có hoàn cảnh ưu việt như vậy, còn có tài nguyên dồi dào, cũng trợ giúp hắn liên tiếp đột phá 2-3 kinh mạch, lực lượng chân nguyên gia tăng rất lớn. Nếu tiếp tục tu luyện trong phòng trọng lực này, có lẽ còn một tháng nữa, ta có thể đột phá đến võ sư ngũ trọng thiên. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm, cảm nhận lực lượng dồi dào trên người mình, cảm thấy vô cùng tự tin. Leng keng. Đúng lúc này, phi thuyền vang lên giọng nói của hệ thống, chủ nhân, đã đến khu vực phụ cận Hàng Nguyệt Đàm ở Man Hoang, 150 dặm có tiếp tục đi tới nữa hay không? Đã đến rồi sao? Hạ đứng dậy, con mắt lộ ra một tia hàn mang, không, tìm kiếm một sơn cốc gần đó, tạm thời hạ xuống, không nên bị yêu tộc phát hiện. Nếu như trực tiếp đáp xuống Hàng Nguyệt Đàm, động tĩnh thật sự quá lớn, nói không chừng sẽ làm Ngân Giao Vương bừng tỉnh. Đến lúc đó chọc giận một đầu yêu vương, đây không phải chuyện đùa, có thể nói là chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hắn quyết định tạm thời ngừng phi thuyền lại lân cận Hàng Nguyệt Đàm, sau đó một mình lặng lẽ tiến lên, không cần kinh động đến Ngân Giao Vương, để đạt được Thủy Nguyệt Thảo. Soạt một tiếng, Quang Thần Hào chọn một sơn cốc vắng vẻ hạ xuống, coi nơi này như địa điểm tạm thời để dừng lại. Hạ Bình cũng mở cửa khoang, đi từ bên trong ra. Ngay khi phi thuyền hạ xuống, dường như toàn bộ sinh vật sơn cốc đều bị kinh động, nhìn thấy Hạ Bình từ cửa khoang thuyền bước ra, tạo nên bạo động. Đúng là nhân loại. Đáng chết, nhân loại thế mà dám xuất hiện ở Man Hoang xâm lâm, hắn muốn chết mà. Hoắc, thật là lâu chưa ăn qua nhân loại, một cơ hội rất tốt, trời giúp ta. Tiểu nhân, giết hắn đi, tối hôm nay cộng thêm bữa ăn. Trong sơn cốc, một bầy lang yêu lập tức xuất hiện, đại bộ phận đều là võ giả cảnh giới, nhưng cũng có mười mấy đầu thủ lĩnh lang yêu. Tựa hồ đã tấn thăng đến võ sư cảnh, tu vi cao nhất là vũ sư ngũ trọng thiên. Đây là một sơn cốc lang yêu. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này một lượng lớn lang yêu gào thét, sóng âm chấn động, Hạ Bình đối phương lạnh lùng hạ sát thủ, điều này căn bản không cần lý do gì. Nhân và yêu cơ bản không thể sống chung, vừa thấy mặt đã chém giết lẫn nhau. Lại càng có không ít yêu quái cực kỳ hung tàn, căn bản chính là đồ ăn mỹ vị cho nhân loại. Thật sự là muốn chết. Nhìn thấy những lang yêu đánh tới, mỗi con đều lộ ra răng nanh, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, trong mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn quang, bước ra một bước. Oanh oanh. Lập tức trên người Hạ Bình bốc lên một ngọn lửa đỏ thẫm, giống như một vầng mặt trời, vô số ngọn lửa bùng lên quét qua một cái trong phạm vi một dặm. Âm âm âm âm. Những hỏa diễm này bộc phát ra bốn phương tám hướng, oanh kích lên thân bọn lang yêu này. À, khi những ngọn lửa này hạ xuống người bọn lang yêu, chúng đều nhao nhao phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể lập tức bốc lửa, bị ngọn lửa khủng bố này lây nhiễm. Nhưng mặc cho chúng giãy giụa như thế nào, thậm chí lăn lộn trên mặt đất, đều không thể thoát khỏi những ngọn lửa này, mãi đến khi đốt thân thể chúng thành tro bụi, ngọn lửa mới có thể tắt. Đây chính là điểm đáng sợ của Hạ Bình. Sau khi tấn thăng đến võ sư tứ trọng thiên, nhiệt độ khống chế ngọn lửa của hắn tăng lên mấy trăm lần cũng không dừng lại, thậm chí những ngọn lửa này có thể truyền cho hắn sức mạnh tinh thần, giống như ngọn lửa linh hồn. Trừ phi đối phương có được lực lượng cao hơn hắn, có bảo vật đặc biệt, hoặc là hắn tự động tắt đi, nếu không hỏa diễm tuyệt đối sẽ không tắt, ngược lại sẽ càng diễn càng liệt, cho đến khi đối phương hóa thành tro mới thôi. Nhân loại. Lập tức, từng đầu yêu sói đầu mục vô cùng tuyệt vọng. Thân thể chúng bốc cháy cố nén đau đớn, điên cuồng đánh tới muốn đồng quy vu tận với Hạ Bình. Vô chấn chưởng không vỗ. Hạ Bình tiến lên, đánh ra một chưởng. Trên bầu trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết chưởng, ngưng tụ thành thực chất, thể hiện ra sức mạnh chí dương chí cương, vô cùng khủng bố. Ầm một cái, những lang yêu nhào tới kia đều bị một chưởng này đánh vào trên thân thể, lập tức lục phủ ngũ tạng bị chấn thành bột mịn. Thân thể chúng chia năm xẻ bảy, chảy ra một lượng lớn máu loãng dính trên mặt đất. Mấy phút sau, toàn bộ lang yêu trong sơn cốc chết thảm, không để lại một con. Mà toàn bộ thực vật trong sơn cốc cũng bị hỏa diễm thiêu trụi, giống như bị hỏa hoạn, mặt đất một mảnh đen kịt, tựa hồ đốt đại địa thành than cốc. Hết chương 502. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.